Rõ ràng phía trước ảnh chụp bên trong cùng nàng ca ca như vậy thân mật, hiện tại bị phơi ra tới, khẳng định tùy tiện lấy cá nhân tới đỉnh bao. Nghe thấy lời này, Cố Huyên cười. Hắn rắc quá tân nhiêu tay, ngón tay tách ra đối phương nắm chặt chỉ can, rồi đi vào 10 ngón tay đan vào nhau. Ngượng ngùng, ta là nàng bạn trai, chính quy. Nam nhân tươi cười ưu nhã, mang theo vài phần ghen tuông. Mọi người nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện trước mắt người này giống như đích xác có vài phần quen mắt, cũng không phải là khoảng thời gian trước tân nhiêu nháo đến ồn ào huyên náo tố nhân bạn trai sao. Liền gương mặt này, bọn họ thật đúng là không đến mức mắt mù. Phấn đầu nữ hải trong lòng thầm kêu không xong, hoảng trong mắt nơi nơi chuyển. Đáng tiếc. Lúc này tỉnh ngộ rốt cuộc là chậm. Khoảng cách từ huy báo nguy thời gian đã sớm qua đi vài phút, tiệm lẩu ngoại xe cảnh sát gào thét tới, người tới vừa vào cửa, ánh mắt nhìn quét một vòng lộn xộn đại đường, thanh âm nghiêm khắc nói, ai báo cảnh? Ta. Từ huy lập tức đứng đi ra ngoài, ngón tay thẳng chỉ phấn đầu nữ hải. Không phải, ta không phải cố ý. Phấn đầu nữ hải không nghĩ tới bọn họ tới thật sự, lúc này cũng hoảng không được, vội vàng xin giúp đỡ nói, ca ca, ta thật không phải cố ý, đều do những cái đó bất lương marketing nổi, làm chúng ta hiểu lầm. Đúng vậy, chúng ta cũng là nhất thời kích động. Kaka, chúng ta chỉ là quá thích ngươi. Ai biết tân nhiêu nàng. Đại đường tức khắc rối loạn. Vừa rồi phấn đầu nữ hải có bao nhiêu kiêu ngạo, lúc này liền có bao nhiêu hối hận, liên tục chiều Mạc Nhiên xin giúp đỡ. Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này, các nàng cũng chưa bao giờ đối tân nhiêu nói tạ tội, thậm chí một cái con mắt đều không có. Phan Tư Sinh không phải phấn. Mặc nhiên này hơn nửa năm cơ hồ chính là bị này nhóm người dây dưa không thôi, trong vòng danh tiếng càng ngày càng tệ nhưng cùng các nàng thoát không được quan hệ, nhưng thật đương người một đám ở trước mặt khóc lóc kể lể thời điểm, tâm, đông dưng lại mềm. Thân nhiêu, có thể không truy cứu sao? Mặc nhiên từ Chu Phàm Hình phía sau đứng ra, không nhịn xuống nhỏ giọng giúp đỡ nói một câu, mặt sau kia một đám người thét chói thai khai. Chạy tới cảnh sát nhân dân cũng đã hiểu. Hoành thành sao? Truy tinh tộc thiên đường. Tình huống này nhưng chưa chắc có thể tiếp tục truy cứu. Hắc, nói muốn thoát khỏi các nàng chính là ngươi, lúc này do dự không quyết đoán cũng là ngươi. Từ Huy nghe không đi xuống, không kiên nhẫn nói, làm người phải có điểm tự mình hiểu lấy, báo nguy chính là ta, đã chịu thương tổn cũng là nhà của chúng ta nghệ sĩ, ngươi này khinh phiêu phiêu một câu liền lược qua đi, vớt một đợt hảo cảm độ, thật đúng là tưởng đem sở hữu chỗ tốt đều cấp chiếm A. Bọn họ mệt, liền ăn không trả tiền không thành. Mặc nhiên mặt tức khắc đỏ, nói chuyện cũng lắp bắp, này. Này không phải không bị thương sao, ta thay thế các nàng hướng các ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Từ Huy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy mặt dày vô sỉ người, đương trường khí cười. Không đợi hắn mở miệng. Tân Nhiêu, biết vì cái gì ngươi dễ dàng hấp dẫn này một loại phen sao? Mặc nhiên trố mắt vài phần, cái gì? Người thiện bị người khinh. Tân Nhiêu chỉ trong một góc chiếu vào trên mặt đất hồng heo huyết, gàn từng chữ. Theo sau, nàng cũng lười đến lưu tại này ô chọc không khí đại đường. Làm Từ Huy dựa theo bình thường lưu trình xử lý chuyện này, tiến lên tiếp nhận Cố Huyên bên người trợ lý vị trí, đẩy Cố Huyên ra cửa. Đến nơi đối Mạc Nhiên, nàng làm một cái dư thừa ánh mắt cũng không đã cho. Mạc Nhiên ngơ ngác nghĩ Tân Nhiêu nói kia mấy chữ, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Chu Phạm Hình. Người sau vô đầu vai hắn, lời nói thâm thiế nói, Tân Nhiêu nói không sai, nếu quyết tâm làm ra thay đổi, ngươi này tính tình cũng đến sửa lại. Cũng không phải cái gì chuyện tốt đều có thể đến phiên ngươi trên đầu. Kaka. Phấn đầu nữ hài mấy người còn ở xúc động ai ai kêu người, đều là mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương, lần đầu tiên gặp được loại này văn sát. Dọa quá sức, có mấy cái nhát gan còn khóc. Chu Phạm Hinh chiều Từ Huy để ánh mắt, đầy mặt nghiêm túc nói, Phan Tư Sinh không phải phấn, sự tình hôm nay không ngừng Tân Nhiêu bên kia đã chịu Mạc danh quấy rầy, chúng ta bên này cũng tính toán truy cứu. Mặc nhiên không phải muốn hoàn toàn cùng này đàn điên phê phèn xé mở sao. Nương lần này cơ hội, xé rách cũng hảo. Cũng nên làm cái này không biết trời cao đất dày tiểu thiếu gia cảm thụ một chút thế gian hiểm ác. Từ Huy kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái, chợt xách theo một cuốn sách bao chứng cứ phạm tội, eo không cấm thẳng thán. Đại đường vừa ra trò khôi hài, Tân Nhiêu để lại Từ Huy đi xử lý. Nàng đẩy Cố Huyên ra đại sảnh, đỉnh trên đầu mặt trời rực rỡ, động tác cực kỳ nhanh chóng đem người dịch lên xe, mà lên xe, Tân Nhiêu mới hậu chi hậu giác vừa rồi nhìn thấy Cố Huyên đệ nhất mặt tình huống, có bao nhiêu càng rỡ. Như vậy nhiều người mặt nàng còn trước mặt mọi người hôn Cố Huyên. Hồi tưởng khởi vừa rồi kia một màn, Tân Nhiêu cũng không dám đối thượng Cố Huyên đôi mắt, dấu ở khẩu trang phía dưới mặt càng là năng đến lợi hại. Nữ đế đại nhân từ trước đến nay ổn trọng tự giữ, vừa rồi kia hành động quả thực là đột phá nàng điểm mấu chốt, việc này sau nhớ tới, liền nhịn không được đem khẩu trang hướng lên trên mang theo mang, tàng càng sâu. Nhiêu tỷ, muốn trước đưa các ngươi hồi khách sạn sao? Đợi chút ta phải đi tiếp Từ ca. Đằng trước Hồng Tráng nhỏ giọng dò hỏi. Ghế phụ ngồi Tôn Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mắt nhìn thẳng. Tân Nhiêu nhìn thoáng qua phía sau Cố Huyên trợ lý lái xe ở phía sau đi theo, do dự một cái trước mắt, muộn thanh nói, về trước khách sạn. Bên ngoài gần 40 độ, vẫn là hồi khách sạn thổi thổi điều hòa tới thư thái. Hồng Tráng ứng thanh, chân nhấn ga chiều khách sạn khai qua đi. Trên đường, Tân Nhiêu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra một câu, Á Huyên, sao ngươi lại tới đây? Ta vì cái gì tới, ngươi có thể không biết. Cố Huyên giờ phút này tức giận cùng ghen tuông đan sen ở một chỗ, tiếng nói không khỏi trầm vài phần, thấy Tân Nhiêu còn mang khẩu trang, liền rỗi tay câu xuống dưới. Vốn muốn kéo dài vừa rồi một hôn. Ánh mắt dừng ở kia đỏ bừng cánh môi thượng, tức khắc đọc lại. Vừa rồi ở đại sảnh bị Tân Nhiêu biểu thị công khai chủ quyền mà dâng lên một chút cảm động cũng biến mất hầu như không còn, nửa điểm không thấy. Ấm áp ngón tay cái ở cánh môi thượng thật mạnh vuốt ve vài cái. Cố Huyên thấy Tân Nhiêu hơi hơi đỏ lên đôi mắt, không nhịn xuống nghĩ tới trên mạng marketing thả ra mấy chương ảnh chụp, có chút ly gần, thoạt nhìn giống hai người đầu dựa gần đầu, tựa ở làm cái gì thân mật sự tình bộ dáng. Hô hấp dần dần tăng thêm. Cố Huyên để sát vào, đôi mắt sâu kín, A Nhiêu, ngươi môi như thế nào sưng lên. Như vậy xinh đẹp phong cảnh, hắn cũng liền ở Tân Nhiêu ly kinh đêm trước gặp qua. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền gọi người thương nhớ đêm ngày, rốt cuộc quên không được. Vài cái buổi tối, Cố Huyên đều sẽ mơ thấy ngày đó hai người thân mật khăng khít khi tình cảnh, ngẫu nhiên bị vén lên hỏa khí, cũng bất chấp trên đùi thương, hợp với tẩy vài cái tắm nước lạnh mới có thể hàng hàng hỏa. Hiện giờ dáng vẻ này lại lần nữa nhìn thấy. Hắn cả người đều không tốt. Ân, sưng lên. Tân Nhiêu bị đối phương nhắc tới cập, phản xạ có điều kiện mà sờ sờ. Này nhất cử động lại kích thích tới rồi đầy mình đều là giấm nào đó nam nhân. Long tràn đầy tối tăm giống như sinh động núi lửa dung nham. Ra bên ngoài mạo cực nóng phao phao, Cố Huyên thấy thế, rốt cuộc không thể chịu đựng được mà ôm lấy Tân Nhiêu sau cổ hướng trước người lôi kéo, hôn lên đi. Lại cấp, lại táo. Như là ở xác định cái gì tựa mà chằn trọc lặp lại, hô hấp dần dần tăng thêm vài phần. Tân Nhiêu bị hôn lấy nháy mắt không nhịn xuống ngừng lại rồi hô hấp, trong mắt hiện lên vài tia giãy giụa, nhưng rốt cuộc là không thắng nổi này thân mật hành động, trở tay bám lấy Cố Huyên dày rộng ấm áp đầu vai, chậm rãi đè ép trở về. Hai người hô hấp giao triển, phát ra rất nhỏ vệt nước thanh. Hàng phía trước Hồng Tráng Tôn Kỳ cực kỳ thượng chính gốc mở ra thư hoán âm nhạc, lén lút đem tấm ngăn cấp dựng đi lên. Hôn môi cảm giác đích xác không tồi, có chút lệnh người trầm mê. Nhưng Tân Nhiêu rốt cuộc lý trí tại tuyến, nhận thấy được Cố Huyên tiếng hít thở tiệm trọng, thả đặt ở sau cổ bàn tay lực đạo tăng thêm không ít, ấn mại trụ tiếp tục đi xuống ý niệm, nỗ lực đem đầu ngẩng, nhướng mày nói, A Huyên chính là giấm. Phía trước nàng đảo không phát giác. Hiện giờ một hôn tất, nàng nhưng thật ra phản ứng lại đây đối phương đột ngột vấn đề là có ý tứ gì. Thật tin trên mạng tin tức, cùng những cái đó ảnh chụp. Cố Huyên ánh mắt tiệm thâm không đáp lời, chỉ hầu kết trên dưới hơi hơi lan lộn, ngón tay vô ý thức mà xoa xoa Tân Nhiêu sau cổ, tràn đầy khát cầu. Rõ ràng không nhiều lắm lực đạo. Lại kêu Tân Nhiêu cảm giác chính mình như là bị ấn ở trên cái thước cá, không thể động đậy. A Huyên. Quỷ dị dâng lên phòng bị làm Tân Nhiêu cả người cứng lại rồi, nhịn không được nhẹ nhàng gọi một tiếng. Không đợi nàng tinh tế phân biệt này đột ngột lên nguy cơ cảm là chuyện gì xảy ra, kia ấm áp đại trưởng đã là bung ra. Cố Huyên biểu tình khôi phục như thường, nói, đúng vậy, là giấm, ngươi nói làm sao bây giờ. Ngữ khí ôn hòa, như nhau thường lui tới ôn nhu ưu nhã. Tân Nhiêu đem vừa rồi quỷ dị cảm giác vứt chi sau đầu, duỗi tay xoa xoa hắn lạnh leo vành hai, thấp thấp mà khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ghen đâu. Ta là cá nhân. Cố Huyên hơi hơi du mắt nói, là người. Sẽ có thất tình lục dục, ghen ghét, cũng là ta bản năng. Trời biết, giờ phút này che giấu ở hắn túi ra dưới linh hồn đang ở điên cuồng kêu gào, ở bên thai ra không ít ác độc biện pháp đem này hết thể chướng khí mù mịt đồ vật bính trừ bên ngoài, chỉ cần bảo đảm cặp mắt kia bên trong chỉ có chính mình thân ảnh liền hảo. Chỉ là thấy những cái đó ảnh chụp hắn liền nhịn không nổi. Này sưng to môi đỏ. Cố Huyên đáy mắt bóng ma tiệm thâm, bẻ mà đem phía trước vấn đề lần thứ hai hỏi một lần. Tân Nhiêu chưa bao giờ thấy hắn như vậy bộ dáng, một bên là đại yến nhiều năm dạy dỗ có cái tiểu Tân Nhiêu ở bên thai nhắc mãi nam tử ghen tị là không được, muốn thủ quy củ bợ lạ, bên kia liền có cái một cái khác tự mình ở vui vẻ giải hoa, cao hứng cơ chân múa tay. Nàng dĩ vãng cảm thấy trong thoại bản ghen nam tử dây dưa quá mức, thập phần khó hiểu cùng chán ghét. Giờ phút này, Tân Nhiêu không thể không thừa nhận loại cảm giác này là sẽ làm người cảm giác khinh phiêu phiêu, có điểm vui mừng. Giữa trưa ước địa điểm là tiệm lẩu. Ân, ta ăn không hết cay, ngươi biết đến. Tân Nhiêu tâm tình rất tốt giải thích nói, dùng bữa thời điểm không cẩn thận kẹp đến cay trong nồi mặt đồ ăn, cho nên môi liền cay sưng lên, uống lên hai vại sữa dừa mới áp xuống đi, không tin, ngươi lại nếm thử. Thích đã chết Cố Huyên dáng vẻ này. Tân Nhiêu không nhịn xuống lần thứ hai khinh bạc đi lên. Một phút sau, nàng đứng dậy ngồi trở lại vị trí thượng, vén lên mướt mồ hôi đầu tóc, cười hỏi, nếm tới rồi. Cố Huyên giải hai viên áo sơ mi cúc áo, thanh âm khàn khàn mà trở về một cái ân tự, lược có điểm âm trầm biểu tình biến mất vô tung, khôi phục cùng ngày xưa độc nhất vô nhị, chỉ là lướt qua mấy khẩu môi, giờ phút này nhan sắc cùng Tân Nhiêu không hề phát hiện. Chật! Thiếu chút nữa liền phá công. Cố Huyên âm thầm đảo hốt khí, phẩm trong miệng như có như không dừa mùi hương, ảo não nghĩ đến. Mà Tân Nhiêu mãn đầu góc đều là, khó trách trong thoại bản tình tiết đều thích miêu tả nữ tử chủ động khinh bạc đối phương, đó là nàng hiện giờ gặp ái mộ, phá kia tầng giấy cửa sổ sau, phần lớn cũng là nhịn không được. Đáng yêu, thưởng thân. Tiểu biệt thắng tân hôn đạo lý đại gia vẫn là hiểu. Một đường đem người đưa đến khách sạn, Tôn Kỷ cùng Hồng Tráng liền phá lệ thức thời rời đi, người trước còn thập phần thượng chính gốc đem chính mình hành lý đóng gói hảo, thuận tay đem khăn trải giường cấp thay đổi, chuẩn bị đẩy Hồng Tráng tìm khách sạn đi. Toàn bộ chính là một bộ ta biết điều, ta bỏ chạy, đừng cản ta bộ dáng. Đó là Tân Nhiêu ngăn đón người, Tôn Kỳ cũng chỉ là ra vẻ ủy khuất nói, ta biết, chính là buổi chiều ta trở về tưởng nghỉ ngơi hạ, không quấy rầy các ngươi ở chung. Tiếp tục đãi đi xuống, làm 2000 ngói số đại bóng đèn sao. Nàng mới không đâu. Tân Nhiêu, đảo cũng không cần như vậy vội vàng, có vẻ nàng giống như ở chủ tính cái gì dường như. Không cần thu thập, ta chỉ là tới thăm 2 ngày ban, khách sạn đã sớm định hảo. Cố Huyên ở bên cạnh xem buồn cười, không nhịn xuống giải thích một câu, hắn trong đầu đích xác sẽ hiện lên không ít cùng loại ý niệm, nhưng cũng sẽ không vào lúc này gian đoạn cùng Tân Nhiêu ở chung một phòng. Thời gian quá ngắn, hắn còn không thể cấp. Cố ra bên kia bùn lầy đàm hắn còn không có thu thập xong, hắn không muốn đem Tân Nhiêu kéo vào nguy hiểm bên trong, này hai chân tự nhiên vẫn là đến phế đi xuống, huống chi, như vậy hắn còn có thể đưa tới ai nhiêu chịu mến. Cố Huyên hầu kết lặng yên không một tiếng động, cười nhất phái thuần lương. Tôn Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu, trước khi đi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ trong bao lấy ra thuốc mỡ, cố ý làm cho Cố Huyên mặt giao cho Tân Nhiêu, trong miệng lẩm bẩm nói, Nhiêu tỷ, dù sao buổi chiều nghỉ ngơi, này dược du có thể nhiều mạt mấy lần, thương chuyện này cũng không phải là nói giỡn, nhớ rõ chính mình xoa. Dứt lời, tiểu trợ lý ẩn sâu công cùng danh, khiêng vừa mới thu thập tốt dương hành lý nhanh chóng trốn chạy, còn không quên đem Hồng Tráng cùng Cố Huyên đặc trợ một khối kéo đi ra ngoài. Cực có ánh mắt đem phòng môn cấp khép lại. Tân Nhiêu cầm dược du bất đắc dĩ đỡ chán, chợt đau đầu. Cố Huyên mày nhíu lại, dược du. Bị thương. Thương ở nơi nào? Tân Nhiêu dăm ba câu đem sự tình lược qua đi, chỉ nói là một chút tiểu thương. Cố Huyên không tin, ánh mắt trên dưới nhìn quét, rất có một loại không thấy được nàng miệng vết thương, thế không bỏ qua tư thái. Thật muốn xem. Ân, không phải muốn xoa dược du. Ta giúp ngươi. Cố Huyên một phen đoạt quá 2 bình dược du. Tân Nhiêu bất đắc dĩ, đành phải nhấc lên quần áo một góc, lộ ra trên bụng nhỏ xanh tím dấu vết, đối thượng cặp kia dần dần tiêu ý cười mắt, nàng nhanh chóng bông, khụ, đều nói, là treo dây thép làm cho ứ thanh mà thôi, ngày thường xoa xoa thì tốt rồi. Dĩ vãng nàng chịu thương có thể so này nghiêm trọng nhiều. A Nhiêu, lại đây. Cố Huyên nhớ tới kia tràn đầy thanh ứ vánh bạch bụng nhỏ, giờ phút này đó là trong nhà lại nhiều kiểu diễm cảm xúc cũng biến mất không ảnh, biểu tình lạnh lùng, ngự khi không dung cự tuyệt. Tân Nhiêu sờ sờ cái mũi, chỉ có thể thấu đi lên, trong lòng không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Sách, hào hung. Cung nàng phụ hậu nhưng có đến liều mạng. Bị thương sự, trừ bỏ Tôn Kỳ, Tân Nhiêu chưa bao giờ cùng người khác đề qua, này đột nhiên bị tiểu trợ lý sốc đế, Tân Nhiêu khí thế thượng tự nhiên thấp Cố Huyên một đoạn, tùy ý Cố Huyên giúp đỡ thượng dược. Ngay từ đầu không có gì, nhưng dần dần mà, không khí liền trở nên có chút kỳ quái lên. Tân Nhiêu hàng năm tập võ. Thân thể bởi vì tuổi nhỏ vài lần bị thương dẫn tới đấy có điểm bạc nhược, thế cho nên mặc kệ ăn lại nhiều, luyện lại nhiều, khung xương đi lên nói là so đại yến đại bộ phận nữ tử muốn tiểu một đoạn, nhưng ở bên này lại là phù hợp đại chúng thẩm mỹ, thượng kính cũng là vừa rồi hảo. Ngay thường nàng hỉ xuyên áo dài quần dài, dáng người xem không lớn ra tới. Cho nên ở hiện trường bắt đầu quay khi, một bộ hồng y kinh diễm đoàn phim không ít người. Lúc này một hiên khai góc áo, khẩn thật bụng cơ bắp tức khắc đột hiện ra tới, có vẻ cân xứng lại cực có sức bật. Đau không? Cố Huyên lau dược du bàn tay rơi xuống, dùng nói chuyện thanh tới miễn cưỡng rời đi chính mình lực chú ý. Tân Nhiêu lắc đầu, không đau. Chỉ là kia một tầng cơ bắp lại là bắt đầu run rẩy. Cố Huyên nhấp khẩn môi không tiếp tục nói chuyện, chỉ trên tay chậm rãi tăng thêm lực đạo, nói, ứ thương không thể chỉ cần thượng dược, tân thêm thương trước dùng khối băng chườm lạnh, quá một đêm mới có thể dùng rượu thuốc xoa nắn, lực đạo vừa phải, tốt càng nhanh. Nghe tới còn rất có kinh nghiệm. Thân nhiêu chịu đựng ra sức đánh thú. Cố Huyên tay dừng một chút, thấp giọng nói, số lần nhiều, còn không phải là thói quen sao. Tân nhiêu bỗng dưng nhớ tới đối phương trong nhà kia một sạp sốt ruột sự, cũng ảo não chụp hạ chính mình đầu, dứt khoát không nói. Bụng nhỏ thương không tính thiếu, đãi dược du mà không sai biệt lắm, tân nhiêu buông góc áo, thở phào một ngụm chọc khí, đi toilet rửa sạch một chút tay. Ai? Đừng núp nhích. Làm sao vậy? Cố Huyên không rõ nguyên do nói, sao eo thương, không mạt. Ân, mặt sau không bị thương. Tân nhiêu sau này dịch hai bước, sắp rời đi Cố Huyên có thể phạm vi. Người sau thấy nàng biểu tình không đúng, cánh tay dài duỗi ra, cường thế mà đem người ôm lại đây, một phen xốc lên sau góc áo, đồng tử sậu xúc. Đây là có chuyện gì? Cố Huyên lạnh giọng chất vấn, giờ phút này cũng không lo lắng chính mình biến sắc mặt bất biến mặt, ánh mắt ngắm nhìn với vắt ngang ở tân nhiêu toàn bộ sau eo chỗ vết sẹo, trước bụng thương nghiêm trọng, sau eo liền càng không cần phải nói, tím tím xanh xanh. Trừ bỏ những cái đó ở ngoài. Gọi người khó có thể bỏ qua chính là một cái ước chừng 10 cm, giống nhau con rết giống nhau vết sẹo, này sẹo nhìn rất lâu rồi, như là khi còn nhỏ lưu lại, theo tuổi tác tăng trưởng mà mở rộng, cuối cùng vắt ngang ở tân nhiêu toàn bộ sau eo. Liên tính Cố Huyên là cái người ngoài nghề, lại cũng liếc mắt một cái nhìn ra đây là bị vũ khí sắc bén hoa thương, dấu vết như thế chi trọng, bị thương thời điểm không ăn ít khổ. Lại tinh tế hướng lên trên xem, còn có không ít cùng loại vết sẹo. Có chút thâm, có chút thiện, lại là bị bất đồng vũ khí sắc bén gây thương tích. Này đó sẹo, đều là nơi nào tới? Cố Huyên ách giọng nói dò hỏi, toàn bộ thanh âm đều thay đổi, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia nguy hiểm hờ mang. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu sờ sờ cái mũi, cảm thụ được phía sau ấm áp hơi thở, thật đúng là không phải như vậy hảo công đạo. Nói như thế nào nột? Trừ bỏ cái kia lớn nhất đao sẹo là tuổi nhỏ bị bên người người gây thương tích ở ngoài, mặt khác phần lớn đều là năm này tháng nọ xuống dưới vết sẹo. Đặc biệt là nàng từng ở biên cảnh đại doanh đãi quá một năm, bị thương sao, chuyện thường ngày, càng đừng nói mặt sau nàng tự mình thượng chiến trường một bên muốn cùng quân địch đối trận, một bên phải đề phòng bên người kẻ cắp đánh lén. Trên người thương nhiều đi. Cũng chính là nàng phụ hậu ngoài miệng hung ba ba, sau lưng đau lòng, tiêu y thì chính chuyên môn làm không ít khư sẹo thuốc mỡ, ngày đêm cho nàng dùng, mới tiêu không ít đi xuống, bất quá đãi nàng tới này địa giới, trên người cũ sẹo cũng chỉ là tiêu hơn phân nửa. Phía sau lưng kia cực kỳ cọ rất thuốc mỡ bộ phận vết sẹo vẫn là để lại không ít. Phía trước nàng vẫn luôn đề phòng đừng gọi người nhìn đi. Ai ngờ, bị tiểu trợ lý trực tiếp xúc đế, lộ tẩy nhi. Rốt cuộc là không trước kia kia mấy cái bên người nữ quan dùng tốt. Nói nhiều. A nhiêu. Phía sau, Cố Huyên hơi thở tăng thêm, mang theo điểm thúc dục chi ý. Tân nhiêu đầu góc lộn xộn, hàm hồ nói, liền khi còn nhỏ ra, cho nên mới lộng thượng, kia sẹo thực xấu đi. Trước đừng thượng dược. Tốt nhất đi cũng sẽ bị quần áo cọ rớt, liền. Mềm mại xúc cảm từ cột sống truyền đến, nháy mắt ngăn chặn Tân Nhiêu dư lại lời nói. Tân Nhiêu cả người run một chút, suýt nữa đương trường nổ mạnh. Cố Huyên ngẩng đầu, đem người xoay lại đây, biểu tình nghiêm túc nói, chuyện này ta sẽ chờ ngươi nghĩ kỹ hỏi lại, A Nhiêu, đừng gạt ta không thích nghe ngươi lời nói dối. Tân Nhiêu cứng họng thất ngữ, trong lòng một mảnh nóng bỏng, không nhịn xuống khi thân thượng tiền ôm lấy đối phương, mà không bị nàng nhìn đến địa phương. Cố Huyên đáy mắt chính áp ủ bao tác, thầm nghĩ trong lòng, mất trí nhớ, đầy người vết sẹo, cùng phía trước tuyển tú thời kỳ khác nhau như hai người, Tân Nhiêu, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta. Kinh. Tân Nhiêu chính quy bạn trai hiện thân. Chính chủ kết cục. Nhất kiến trung tình chính phủ siêu ngọn. Thiên hạ phim trường sung sướng nhiều. Mạc Nhiên Phan Tư Sinh heo huyết. Tân Nhiêu Mạc Nhiên trạng cáo Phan Tư Sinh. Tân Nhiêu luật sư hàm. Mạc Nhiên rời khỏi thiên hạ quay chụp. Tiểu tình lữ còn bởi vì nào đó sự tình có điểm biến yếu. Trên mạng tin tức đã bay đầy trời, tin tức truyền bá tốc độ kêu một cái mau đến không biên. Nay đầu Tân Nhiêu mới mang theo chính quy bạn trai hiện thân hoành thành, từ huy đem Phan Tư Sinh nhóm nhất trả cáo, tương quan tin tức đã ở trên mạng truyền che trời lấp đất. Từ huy lần này bị đối phương Phan Tư Sinh ném heo huyết sự chọc giận, nắm bình luận khu nhảy nhót nhất vui sướng hắc tử nhất hạ đạt luật sư hàm, này sấm rền gió cuốn tốc độ chính là Tân Nhiêu đều không thể không khen thượng một câu đủ nhanh nhẹn. Ngay sau đó đoàn phim bên kia cũng nhìn không được, đi theo đã phát một đoạn ngắn video, bên trong vừa vặn thu Tân Nhiêu biến sắc mặt quá trình. Thượng một giây còn cùng Mạc Nhiên có tiếp xúc đâu. Giây tiếp theo. Đạo diễn một tiêu ca, chạy tốc độ nhưng miễn bản nhiều nhanh, sau đó liền thấy người nhanh chóng sở khởi di động nhanh chóng hồi tin tức. Bên cạnh một nhân viên công tác vừa lúc trêu ghẹo, nha, lại cấp bạn trai phát tin tức ca. Tân Nhiêu ngẩng đầu cười ánh nắng tươi sáng mà lên tiếng đối. Nhìn lại trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Tân Nhiêu cùng này tố nhân bạn trai chạm mặt, còn có không biết vị nào người hảo tâm chụp được biểu thị công khai chủ quyền ảnh chụp, về Tân Nhiêu cùng Mạc Nhiên thai tiếng trực tiếp bị phá. Ngọt ngào phòng nhỏ mấy người càng là trực tiếp chạm Tân Nhiêu bên này, trêu ghẹo nhất kiến trung tình chính phủ, IIGS. Liên tiếp mấy cái hot xệ ập đem phía trước Hắc Liêu phá cái sạch sẽ. Tân Nhiêu bên này trọng quyền xuất kích, gọi người ngoài ý muốn chính là Mạc Nhiên bên kia thế nhưng cũng dám báo nguy, đối fans nhất nhất phát luật sư hàm. Người trước là thai bay vạ gió, bị chọc giận cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Người sau. Ha. Người lúc trước đã quên chính mình là như thế nào một đường hoa thủy xuất đạo, yêu cầu fans đầu phiếu sao. Hiện giờ tinh đồ bằng phẳng, bắt đầu cảm thấy fans yêu cầu quá cao, quay đầu tới đối phó bọn họ. Một năm thời gian đều không đến, người liền phiêu. Chính mình sân khấu cái dạng gì, trong lòng không điểm bê số sao. Thành cũng fans, bại cũng fans. Sự tình náo thành như vậy, Mạc Nhiên bên kia cũng là không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này, tiếp tục quay chụp là không có khả năng. Người khác chưa kịp đến đoàn phim nói lời xin lỗi, hắn người đại diện Chu Phàm Hinh đã thông khoái giao tiền, nhanh chóng rời khỏi đoàn phim, nếu không tiếp tục lục đi xuống, bá ra sau không phải cũng là bị đàn trào phần. Mặc nhiên cái gì ý tưởng đoàn phim mọi người không biết. Dù sao Tân Nhiêu cùng Cố Huyên nị vai một ngày sau, nhìn đến tin tức này, mở ra hẹ chặt nhìn thoáng qua, quả nhiên có Mạc Nhiên tin tức, thực xin lỗi ba chữ nàng đều nhìn chán, bất quá nghĩ đối phương cũng là cái thần tài, tâm tình lại hảo vài phần. Kia đầu đạo diễn ở trong đàn mặt điên cuồng dậm chân, Tân Nhiêu nhìn không nhịn cười cười. Sofa một khắc sườn. Cố Huyên thấy nàng ánh mắt xuống dốc ở TV trước, liền hỏi, A Nhiêu, ai tin tức? Dâu riêng người. Tân Nhiêu thuận miệng nói, thuận tay đem tin tức ký lục cấp xóa đi, nghĩ phía trước ngoại giới tin tức kêu Cố Huyên ghen lợi hại, nàng thăm dò dò hỏi, ngày mai buổi chiều có xuất diễn của ta, ngươi muốn hay không đi hiện trường nhìn xem. Câu mà không được. Cố Huyên khẽ meo meo mà tắt đi gọi người mua hot xệ ập tin tức giao diện, cười đến như tắm mình trong gió xuân. Ân, đi rồi cái này phiền toái tinh, tóm lại có tiếp theo cái phiền toái tinh. Hắn muốn đi hiện trường lộ một lộ diện. Gia tăng đối bạn gái hiểu biết đồng thời. Cũng nên đi biểu thị công khai chủ quyền, miễn cho luôn có chút không có nhãn lực giới ngoạn ý nhi thấu đi lên, thảo người ngại. Chương 54. Sớm. Sớm A, nhiêu tỷ. Sáng sớm 5 giờ nhiều, Hoành Thành đại bộ phận nơi lấy cảnh đã bắt đầu tân một ngày công tác, Tân Nhiêu sở đãi đoàn phim cũng không ngoại lệ, sáng sớm tinh mơ thượng trăm hào người đã vào chỗ, các tư này trước, vội vàng chính mình công tác. Vốn là thuận miệng nhất chiêu hô. Nhưng chuyên viên trang điểm vẫn là nhạy bén nhận thấy được hôm nay Tân Nhiêu tâm tình phá lệ. Hảo. Không đợi nàng mở miệng tìm một cơ hội hỏi một chút, Diêu Giai Đồng sáng tinh mơ gần nhất, liền thẳng đến Tân Nhiêu phòng hóa trang mà đến, vui vẻ ra mặt nói, Tân Nhiêu, buổi sáng tốt lành à, ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Đôi mắt chớp chớp, bỡn cợt ý vị cực đùng. Tân Nhiêu không phải dễ dàng là có thể gọi người trêu ghẹo đối tượng, ý cười nhợt nhạt nói, cũng không tệ lắm. Sách, đều hơn phân nửa tháng, như thế nào còn như vậy khách khí a? Diêu Giai Đồng đệ bình sữa chua, cũng không quản chuyên viên trang điểm ở ngông phía sau đi theo, liền dọn điều ghế nhỏ hướng Tân Nhiêu bên người dịch. Ta này không phải muốn biết hạ nhất kiến trung tình chính phủ lực lượng sao, ngày hôm qua ngươi không ở là không biết Giang Đạo thu được Mạc Nhiên lui tổ tin tức sắc mặt có bao nhiêu kém, ai ra, nhưng nhìn không được đâu. Kia nhưng không, mặt đều hắc thành Diêm Vương ra. Chuyên viên trang điểm nhỏ giọng theo một câu. Kia khẳng định à, phía trước hơn phân nửa tháng, Nam Tam xuất diễn chụp nhiều như vậy, lần này thay đổi người. Làm lại, gác ai ai vui. Chính là, bất quá so với những cái đó, ta tương đối muốn biết Tân Nhiêu ngươi như thế nào như vậy cương a. Diêu Giai Đồng đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng tất tất, Mạc Nhiên fans ai. Đều là có tiếng ghê tởm lại khó chơi, ngươi ngày đó. Thật báo nguy. Tân Nhiêu không nói tỉ mỉ, chỉ nhợt nhạt tướng cái thanh. Diêu Giai Đồng từ trước thiên bắt đầu, liền ở dưa ngoài ruộng nhảy nhót lung tung, ăn dưa ăn vui vẻ vô cùng, nhưng trên mạng tin tức mọi thuyết xôn xao. Nàng cũng tâm ngứa khó nhịn muốn biết đến tột cùng báo nguy không có, hiện giờ từ chính chủ trong miệng được đến chuẩn bị tin tức. Trồn ăn dưa sinh. Tức khắc thỏa mãn. Hung hăng mà đem trong tay sữa chua hút tư lưu rung động, Diêu Giai Đồng nhanh chóng cắt tài khoản, điều ra mã QR giờ hướng Tân Nhiêu trước mặt thấu thấu. Tân Nhiêu, chúng ta thêm cái bạn tốt bái. Cái này là ta tư nhân hảo, cùng công tác hảo không giống nhau. Nay tỷ nhóm nhi người ác không nói nhiều, tính cách còn hảo ở chung, đáng giá thâm giao. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu yên lặng lấy ra di động, quét một chút mã, đột nhiên đối vị này ân cần có chút sở không được đầu óc, đều làm lại cao hứng. Đây là vì cái gì? Thức mau, Tân Nhiêu liền ghét tới rồi Diêu Giai Đồng cao hứng nguyên nhân, Nam Tam thêm trang xuất diễn hết thể hủy bỏ, dựa theo nguyên kịch bản quay chụp. Tin tức này xuất hiện. Đừng nói Diêu Giai Đồng cao hứng, nhưng phàm là xuất diễn so Nam số 3 nhiều, đều cao hứng hỏng rồi, sôi nổi cùng tân nhiêu bộ nổi lên gần như, nhiệt tình trình độ cùng dĩ vãng chính là một trời một vực. Nay sáng sớm thượng diễn còn không có chủ, tân nhiêu thu được các đạo nhân mã đồ ăn vặt, tiểu lễ vật chừng nửa cái bao tải nhiều như vậy. Đổi xong trang, lại đến hiện trường. Ở trong đàn táo bạo hai ngày đạo diễn Giang La, thậm chí còn thân thủ cho nàng đệ một cái thật dày bao lì xì, mỹ danh rằng đi đi đen ủi. Liên tiếp phiên thao tác xuống dưới. Tân nhiêu nháy mắt từ dĩ vãng đoàn phim ẩn hình người, trở thành đại gia tranh nhau kết giao đối tượng, vô nghĩa, dám cùng Mạc Nhiên ngạnh cường, còn mới vừa thắng nữ nhân, đủ để có thể thấy được này fans là cỡ nào có thể đánh, cần thiết chỗ hảo quan hệ a. Kỳ kỳ, thủy lấy tới. Hôm nay phân công tác hoàn thành một nửa, tân nhiêu đã liên tục vài bình dưới nước bụng. Một nửa là nói từ mệnh. Một nửa là bồi liêu bồi. Bên cạnh Diêu Giai Đồng còn ở bô bô nói cái không ngừng, tân nhiêu tâm mệt lợi hại, uống xong lúc sau ngồi ở ghế trên, cầm cây quạt đi đi thời tiết nóng, thường thường mà nhìn xem di động. Tân nhiêu, lại đây hạ. Cách đó không xa truyền đến đạo diễn hô to một tiếng. Tân nhiêu buông di động đi qua đi, đạo diễn, có chuyện gì? Tới, đây là ngươi tân vị hôn phu, buổi chiều ngươi trước mang theo ở đoàn phim chuyển nửa ngày. Sự tình đều giải quyết xong rồi. Giang La căn bản không lo lắng mặt khác vấn đề, lúc này tân đỉnh Nam Tam tới, tùy tiện liền nói vị hôn phu ba chữ. Tân Nhiêu. Mới tới Nam Hải tử lập tức xua tay, đạo diễn, Nhiêu tỷ có đối tượng, ngài cũng đừng trêu ghẹo. Giang La xua xua tay, Hải, này có cái gì, dù sao người đối tượng lại không ở đoàn phim, liền tính yêu đương công tác cũng đến tiếp tục, phía trước vị kia cùng Tân Nhiêu đóng phim không sai biệt lắm một tháng mới có điểm ăn ý, ngươi hôm nay tiến tổ, ngày mai phải bổ trụ phía trước bộ phận, này thẹn thùng không thể được a. Này một hàng, có rất nhiều hôm trước vẫn là hai người xa lạ, sau một ngày phải diễn phu thê. Nhanh nhất tốc độ bồi dưỡng ăn ý. Nhưng còn không phải là trước làm người mang theo nhận thức một ngày. Như thế nào xưng hô? Tân Nhiêu hỏi. Nam Hải tử nhỏ giọng nói, ta kêu Trác Ý, Nhiêu tỷ về sau kêu ta tiểu Trác là được. Có thể tại đây thời điểm thay thế bổ sung đi lên, bản thân liền không phải đặc biệt có danh tiếng diễn viên, diện mạo cũng thiên thành thục một chút, cùng nhân vật có điểm không gián sát. Nhưng hắn ánh mắt thanh minh thả tiến thối thích đáng, muốn nói lại nhiều chú ý, cũng là đối cách đó không xa trước màn ảnh đi diễn cảnh tượng tràn ngập nóng lòng muốn thử. Không làm yêu, lại nói ngọn. Nhiêu tỷ trường nhiêu tỷ đoạn, nhưng thật ra so trước một vị nhìn muốn thảo hỉ quá nhiều. Tân Nhiêu mang theo người lung lay hai vòng, dứt khoát mời người một khối đối diễn, tiến độ chụp lại nàng biết, nhưng nàng không nghĩ lại bởi vì chuyện khác mà dẫn tới chính mình điếu lâu lắm dây thép. Khu, không có biện pháp, ai kêu nhà nàng vị kia muốn xen vào đâu. Tân Nhiêu mặc không lên tiếng xoa xoa eo bụng thường, đáy mắt hiện lên một tầng ý cười, chậm rãi cùng Trác Ý đúng rồi mấy chàng, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy Nhiêu tỷ? Trác Ý ngừng lại, khó hiểu vào đầu. Tân Nhiêu xem hắn trước mắt cùng vừa rồi đối diễn khi khác nhau như hai người bộ dáng, cười cười, không có việc gì, tiếp tục đi. Sau đó, vừa mới đến hiện trường, vì hôm nay tham ban cố ý thay tân tạo hình cố huyên. Toan! Tân Nhiêu, có người tìm. Người phụ trách viên điều động người phụ trách nhìn đến người tới, căn bản không cần phải nói, liền xa xa mà hô một tiếng. Hót xệ ập nháo ồn ào huyên áo. Mấy chương ảnh chụp cũng bị người mỗi một chỗ đều lột cái sạch sẽ, này mặt, này dáng người, hảo gia hỏa, nhưng còn không phải là tân nhiêu chính quy bạn trai sao, nhưng thật ra thật thấy mặt, này tố nhân diện mạo hoàn toàn không thể so trong nghề nam nghệ sĩ kém A. Người phụ trách phát ra một tiếng kinh diễm thở dài, tay chân lanh lẹ mà ở các tiểu trong đàn phát tin tức. Tân Nhiêu gia vị kia tới rồi. Hoặc, tốc độ này cũng là thật đủ mau. Bất quá vài phút công phu, này tin tức toàn đoàn phim đều biết, nhịn không được đầu đi bắt quái tầm mắt, ngay cả đạo diễn đều khẽ meo meo mà kéo dài nghỉ ngơi thời gian, ngăn không được chiều bên kia xem. Nhiệt không nhiệt? Nột, dùng nước đá đắp một đắp. Sớm biết Cố Huyên hôm nay muốn tới, Tân Nhiêu liền trước tiên kêu Tôn Kỳ cùng Hồng Tráng bị hảo đồ vật, đãi Cố Huyên mới xuống xe, liền đem nước đá đệ trong tay hắn, hàng hạ nhiệt độ. Mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống, tận hiện vòng eo váy đỏ có vẻ người anh tư tác sảng, rực rỡ lóa mắt. Lại nhiều ghen tuông. Cũng bởi vì này liếc mắt một cái, hoàn toàn vứt ở sau đầu, không bao giờ gặp lại. Như thế nào, thân thể nơi nào không thoải mái. Tân Nhiêu thấy hắn nửa ngày không đáp lời, nhịn không được rỗi tay xem xét Cố Huyên cái chán. Bên cạnh Cố Huyên trợ lý nhưng thật ra nhìn ra điểm manh mối, vì cấp nhà mình lão bản văn tôn, hơi hơi nhắc nhở nói, lão bản, đồ vật đều bị hảo. Cố Huyên nhanh chóng hoàn hồn, túi đầu khụ khụ, hảo, ngươi làm cho bọn họ đem đồ vật đưa đi xuống là được. Trợ lý ứng thanh, nhanh chóng đi làm việc. Tân Nhiêu nhướng mày, Á Huyên, ngươi mang thứ gì lại đây? Cố Huyên dắt lấy tay nàng, dư quang liếc qua chung quanh vô số song lấp lánh tỏa sáng tầm mắt, dư quang đảo qua Tân Nhiêu phía sau tuấn tiếu nam hải tử thân ảnh, ngón tay tách ra xương ngón tay tiết cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, kéo họ hàng gần thân. Một ít tiểu lễ vật mà thôi, A Nhiêu hôm nay cổ trang hóa trang thật xinh đẹp, ta vừa rồi thiếu chút nữa không rời mắt được. Lần này đến phiên Tân Nhiêu nghẹn lời, lỗ thai nhịn không được đỏ hồng. Ở một khối thời gian càng lâu, nàng như thế nào càng cảm thấy Cố Huyên miệng càng ngọt. Muốn mệnh. Thật sự vẫn là giả, mọi người liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới, hai người đãi ở một chỗ, ánh mắt đối diện khi chúng quanh tràn ngập phấn hồng phao phao, quả thực có thể chết đối người. Đều là nam tính, chắc ý sao có thể nhìn không ra Cố Huyên kia liếc mắt một cái chung ghen tuông. Lập tức gì đều không nói, lòng bàn chân mạt du mà nhanh chóng trốn chạy. Chỉ dư bên cạnh ăn dưa con chúng. Á á á, thân tay. Người nhà tới thăm bàn, không mang theo đồ vật kỳ cục. Nguyên bản đại gia chỉ là đơn thuần ăn dưa, thuận tiện gặm gặm cẩu lương, còn nghĩ trêu ghẹo vài câu, vừa thấy đến nhân gia thuộc mang đến một xe xử lý tốt băng dưa hấu, cộng thêm một xe kem cùng tiểu bánh kem, cái gì nhàn thoại đều không nói, nhanh chóng chạy tới xếp hàng lấy ăn đi. Nhân gia thuộc đại khí A. Đều nói, đồ vật còn đủ. Hôm nay quay chụp hiện trường mặt đất gập ghềnh, nơi nơi đều là cát đá, đúng là không có thể đi dạo mà, hơi chút mang theo Cố Huyên nhìn một chút hiện trường đạo cụ gì đó, Tân Nhiêu do dự nói, nếu không vẫn là hồi trong xe đi. Nàng đảo không phải sợ đoàn phim nhân viên công tác nói xấu, hoàn toàn là bởi vì bên ngoài quá nhiệt. Hơi chút đi dạo một vòng. Tân Nhiêu đã thấy được Cố Huyên trên trán thấm thượng một tầng tinh mịn mồ hôi, cùng với ở bên ngoài ai phơi, còn không bằng ở trong xe thổi điều hòa tới thoải mái. Trong xe ta đơn độc bị chút thức ăn, cùng nhau nếm chút sao. Cố Huyên vốn là ý của tùy ông không phải ở rượu, mắt thấy vừa mới ở Tân Nhiêu bên người lưu lại nam hải tử nhanh chóng trốn chạy, tâm tình không tồi hỏi, vừa mới cái kia là ai. Nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, chạy rất nhanh. Tân Nhiêu thuận miệng nói, Tân Đỉnh tiến vào Nam Tam, đạo diễn làm ta dẫn hắn ở đoàn phim đi dạo. Cố Huyên như suy tư gì, liền mời Tân Nhiêu một khối lên xe. Bên trong xe sớm bị một cái loại nhỏ đông lạnh dương. Mở ra cái nắp, ập vào trước mặt gió lạnh nháy mắt hạ nhiệt độ, trái cây thập cẩm, một phần băng dưa hấu, còn có vài loại khẩu vị kem cùng mousse bánh kem, không ai có thể ở nắng hè chói chang ngày mùa hè cự tuyệt này đó. Tân Nhiêu nhiệt ban ngày cũng quá sức, lấy một phần dưa hấu ăn, thỏa mãn híp híp mắt. Phòng trưng là thiên quá nhiệt, Tân Nhiêu khát tàn nhẫn, liên tục mấy khôi xuống bụng cũng chưa từng mở miệng. Cố Huyên lại là nghĩ vừa rồi kia một màn, trong lòng rốt cuộc giấm lợi hại, xem nàng ăn thơm ngọt, không cấm thấu đi lên ôn nhu nói, ta cũng muốn ăn. Không phải có sao. Tân Nhiêu cầm một phần trái cây đưa qua đi. Cố Huyên không tiếp, chỉ lưu luyến ánh mắt rời xuống, tạm dừng ở chịu đựng sung túc hơi nước dễ chịu sau, trở nên phá lệ hồng nhuận no đủ cánh môi thượng, tiếng nói ách ách, A Nhiêu, ta muốn ăn không phải cái này. Hắn mới phát hiện Tân Nhiêu giống như thực thích hợp đỏ thâm cái này nhan sắc. Bất luận là trên người một tịch màu đỏ kính trang, hay là trên môi diễm lệ, càng thêm sấn Tân Nhiêu ngũ quan phá lệ xinh đẹp, long lánh bắt mắt, vừa rồi ở mặt trời rực rỡ hạ kia liếc mắt một cái, tựa liệt hỏa giống nhau bỏng cháy hắn hai trong mắt. Hợp với hai ngày thân mật làm hai người đều đối lẫn nhau có tiến thêm một bước hiểu biết, như vậy ánh mắt Tân Nhiêu không thể nghi ngờ là quen thuộc, gác ở hôm qua, nàng tất nhiên sẽ đáp ứng, nhưng hôm nay sao? Tân Nhiêu múc một khối dưa hấu để hắn bên môi, kiên định mà lắc lắc đầu, không được, buổi chiều còn có công tác, tiếp không thượng diễn, giang đạo sợ là nổi trận lôi đình. Đến lúc đó miệng sưng lên, làm người ngoài chế rêu đi. Tuyệt đối không được. Trùng hợp lúc này, ngoài cửa sổ bị người gõ gõ. Tân Nhiêu nhìn thoáng qua phát hiện là Chắc Ý, vội vàng hỏi hắn chuyện gì. Chắc Ý cảm thụ được kia thúc gọi người vô pháp bỏ qua rét lạnh tầm mắt, nói, Nhiêu tỷ, đạo diễn bên kêu ngươi qua đi bổ trang, đợi chút liền phải bắt đầu quay. Chật, hắn đối thượng Cố Huyên tầm mắt, ngoan ngoan nói, cảm ơn tỷ phu thỉnh buổi chiều trà. Ma Lưu Nhi tự quen thuộc, sửa miệng tặc mau. Tân Nhiêu, Cố Huyên. Cố Huyên đột nhiên liền cảm thấy này trong miệng dưa hấu, ngon ngọt. Này mới tới cộng sự, không tồi. Tân Nhiêu chút nào không biết Cố Huyên một phen trong lòng lộ trình. Buổi chiều ngược lại bởi vì Cố Huyên đã đến, đóng phim thời điểm càng nghiêm túc, hiếm khi có làm lỗi thời điểm, kêu Cố Huyên xem rời không ra tầm mắt, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, trộm chụp không ít ảnh chụp. Cuối cùng tính toán xuống dưới, Tân Nhiêu thế nhưng so dự tính tan tầm thời gian còn muốn sớm nửa giờ. Đạo diễn, ta đi trước. Tân Nhiêu từ nhỏ trợ lý trong tay tiếp khăn lông lau mồ hôi thủy, tính toán cùng đạo diễn nói thượng một tiếng, trước tiên tan tầm. Dựa theo dĩ vãng giang la tính tình, đại để là nghiêm túc mặt nói câu hảo. Lần này cắn người miệng mềm. Do dự sau một lúc lâu, hắn vẫn là không nhịn xuống nói, Tân Nhiêu à, có một số việc nhi người ngoài khó mà nói cái gì, nhưng là làm người từng trải tới là đến nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại đúng là sự nghiệp bay lên kỳ, yêu đương sự nói như thế nào đều là có điểm ảnh hưởng. Chuyện này có lợi có tệ. Trước mắt fans là ngao ngao kêu ngọn, còn thuận tay đem Mạc Nhiên cái kia đại hát qua cấp đỉnh đi, nhưng nếu là dựa theo Tân Nhiêu như vậy giống trống thua chiêng, cũng không che giấu chính mình cảm tình hiện chẳng nói, đối sự nghiệp tới nói, chỉ có thể là có hại vô lợi. Hiện giờ kịch phấn nhi yêu cầu đều cao. Một bộ kịch bắt đầu quay trước liền phải xem vai chính có hay không chính phủ cảm, quay chụp trung gian ngoài lề, thậm chí với truyền phát tin trong lúc buôn bán đều đến nguyên bộ tới, hiện giờ có thể nói là hành trình một cái hoàn chỉnh sản nghiệp liên. Càng đừng nói bên trong hôn diễn A, giải đường diễn gì đó, cơ bản đều là ngọt độ siêu địa. Tân Nhiêu này yêu đương, không thể nghi ngờ là cho chính mình lập cái ẩn hình ngạch cửa, đem đại bộ phận nữ nghệ sĩ ở cái này tuổi giai đoạn loại hình kịch bản cấp bài trừ bên ngoài, hiện giờ diễn cái nữ số 3 bên ngoài không sao cả, có thể sao đâu. Trong khoảng thời gian này Giang Đạo nhìn Tân Nhiêu biểu hiện, thật đúng là nổi lên chút tích tài chi tâm, mới nói như vậy một phen nói thật. Lời nói tháo lý không tháo. Tân Nhiêu kiên nhẫn nghe xong, chỉ là cười nói tạ, xoay người đi rồi, không có phát biểu chính mình bất luận cái gì ý kiến. Giang La nhìn nàng càng lúc càng xa bóng dáng, không nhịn xuống gãi gãi đầu, tổng cảm thấy chính mình vừa rồi có điểm xen vào việc người khác, hải, trong vòng người đến người đi, không chừng Tân Nhiêu đã sớm chính mình có quyết sách đâu. Hắn vẫn là trước nhọc lòng chính mình sinh hoạt đi, ai? Vừa rồi cùng đạo diễn liêu cái gì? Đưa một buổi trưa vọng nhiêu thạch, Cố Huyên không có nửa điểm không kiên nhẫn, chỉ là vừa rồi một lát cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, không nhịn xuống hỏi một câu. Hôm trước vết xẻo sự vừa ra, Tân Nhiêu không phải rất muốn đối Cố Huyên nói dối, nhưng Giang Đạo kia phiên nói ra tới không chừng muốn chọc đến mới vừa hống tốt đối tượng thay đổi mặt, nàng nghĩ nghĩ, túi người tiến lên rơi xuống một hôn, nói sang chuyện khác nói, ta tan tầm. Nhàn nhạt bốn chữ, ám chỉ ý vị rõ ràng. Cái này, đó là Cố Huyên vô số vấn đề cũng đều vứt trục sau đầu, đôi tay hơi hợp lại, đem người ôm đi lên, thuận thế dán qua đi, không hề hé răng. Bên trong xe ái mội hơi thở lan tràn. Tân Nhiêu thói quen tính mà nhéo nhéo nam nhân vành hai, thất thần mà tưởng. Một cái không thể hiểu được thai tiếng, là có thể dẫn tới ngày thường ổn trọng tự giữ bạn trai dấm chạy tới hoành thành. Nếu nàng thật muốn là ứng Giang Đạo nói, cùng nam nhân khác tổ chính phú, trong nhà vị này không được bị dấm chết đuối. Tuy rằng Tân Nhiêu cũng thừa nhận, chính mình thực hưởng thụ đối phương để ý là được. Đồng thời, nàng cũng không ngại lại nhiều cấp Cố Huyên một ít cảm giác an toàn. Nhà mình người, tóm lại đến chính mình sủng, người khác nhàn ngôn thoái ngữ. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Rốt cuộc là các có các công tác muốn nội, Cố Huyên ở Hoành Thành đãi bất quá 3 ngày thời gian, liền trở về kinh. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều vốn chính là chuyện thường. Tân Nhiêu thực mau đem ly biệt ném ở sau đầu, nghiêm túc quay chụp chính mình dư lại xuất diễn, tính toán nếu là thời gian đuổi sớm, không chừng có thể trước tiên đóng máy. Lo liệu cái này ý tưởng, Tân Nhiêu mỗi lần đóng phim cơ hồ đều sẽ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mỗi lần chụp xong rồi đều sẽ mặc không lên tiếng mà ám chỉ đạo diễn hôm nay thời gian còn sớm, còn có thể nhiều chụp mấy chẳng. Ngay từ đầu, đoàn phim trên dưới ai cũng chưa ghét đến nàng ý tưởng. Thẳng đến một cái tuần sau, toàn đoàn phim trên dưới phát hiện này quay chụp tiến độ liền cùng ngồi hỏa tiễn dường như, hô hô hô phi tạc mau, bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện Tân Nhiêu đây là cố ý vì này a, chọc đến không ít người trêu ghẹo nàng đây là tưởng bạn trai. Tân Nhiêu cũng không phản bác, chỉ cười cười liền toàn lược qua đi. Số lần nhiều, người khác cũng biết nàng không yêu thảo luận này đó, liền không hề nói. Hoàn cảnh này chưa chắc không tốt. Ở Tân Nhiêu đi đầu hạ, thiên hạ toàn bộ đoàn phim lười nhác không khí trở thành hư không, tiến độ bay nhanh, tới rồi cuối tháng 8, Tân Nhiêu sắm vai nữ Tam Ninh trưởng quân cũng sắp lánh tiện lợi họ Phở Lìn. Quay chụp cùng ngày. Ông trời cực kỳ cấp mặt, một phản phía trước tinh không vạn lý, buổi chiều chờ bọn họ quay chụp khi mưa to không ngừng, tập người gương mặt đều đau. Tân Nhiêu người mặc giáp trụ. Cả người máu tươi bị nước mưa đánh rất đi, ở quanh thân hành trình một cái màu đỏ vũng nước, trên người tràn đầy mũi tên chi, trong tay nắm chặt thương cũng lăn đến một bên, từ giữa bẻ gãy. Trung quanh khắp nơi đều có thi thể. Xám xịt thiên làm không khí càng thêm áp lực. Màn ảnh mặt sau, sở hữu nhân viên công tác đều không nói lời nào. Giây tiếp theo, một nam nhân từ phố đuôi vội vã chạy tới. Trường quân. Ninh trường quân. Khang cả giọng lưỡng đạo hò hét bao phủ ở mưa to không ngừng mưa to. Người tới trên mặt, trên người tất cả đều là vết thương, ngày xưa nhất kiệt ngạo khó thuần quốc công phủ ra tiểu công tử như là một sợi không có thân thể du hồn nghiêng ngả lảo đảo mà đến. Trải rộng thi thể kích thích hắn lý trí toàn vô. Hắn tìm a tìm, xem a xem, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không phải nàng. Tuyệt đối không phải nàng. Lòng tràn đầy vui mừng lại thượng tồn chút may mắn. Thẳng đến hắn ở mưa tên nhất tụ tập địa phương, nhìn đến kia hình bóng quen thuộc, hướng về phía bên kia chạy qua đi. Cuối cùng cả người run rẩy quỳ xuống ôm lấy người kia, nước mắt nháy mắt rơi xuống, tràn đầy hối hận. Mưa to tầm tã. Xa xa mà màn ảnh, đem một màn này như vậy dừng hình ảnh, ước chừng quay chụp mười mấy giây. Ô, kết cục hảo thảm. Trong một góc, có người không nhịn xuống khóc lên tiếng. Giang La nhìn màn ảnh chừng mười mấy giây, mới bừng tỉnh hoàn hồn nói, tập, này một cái qua. Nơi xa thanh âm truyền đến. Ở mưa to phía dưới nằm liệt thi thể nhóm tam tam hai hai đứng dậy, che lại bị nước mưa tạp sinh đau mặt, nhanh như chớp nhi chạy cách đó không xa đình ngầm trốn vụ đi, nào còn có phía trước hữu quạng bầu không khí. Tân Nhiêu cũng là trong đó một viên, bang một chút chấn mắt, từ trên mặt đất ngồi dậy, tùy ý mưa to rửa sạch đi trong lòng áp lực. Thật lâu sau, nàng đứng lên, vỗ vỗ bên cạnh quỳ dạp xuống đất, thật lâu không thể hoàn hồn chắc ý, tiểu trác, chụp xong rồi, nên nổi lên. Phảng phất là bị điểm huyệt dường như. Còn đắm chìm ở vừa rồi tình cảnh chắc ý lập tức hoàn hồn, đứng dậy chiều Tân Nhiêu liên tục xin lỗi, Nhiêu tỷ, ngượng ngùng à, vừa rồi diễn thời điểm có điểm thất thố. Tân Nhiêu ánh mắt dừng ở chắc ý trên người, ngăn không được trên dưới đánh giá. Chắc ý bị xem có điểm bắn tỉa lạnh, nhỏ giọng nói, Nhiêu tỷ, ngươi như vậy xem ta làm gì nha. Vừa mới diễn kia một cái là này đó địa phương không đúng sao. Tân Nhiêu không hồi. Qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới hỏi. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua chính mình là không ký hợp đồng công ty, bị Giang Đạo Lâm thời trảo lại đây đương thay thế bổ sung. Ân, làm sao vậy? Vậy ngươi có hay không thêm công ty quản lý ý tưởng, đợi chút cùng nhau tâm sự? Chắc ý trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cuối cùng một cái qua, đoàn phim bên kia lại đưa hoa lại đưa bao lì xì, buổi tối còn cấp Tân Nhiêu làm một hồi đóng máy yến, muốn nàng cần phải tham gia. Tân Nhiêu gật đầu tán thưởng, nhanh chóng thay sạch sẽ quần áo, cũng không cố tóc còn đi xuống nhỏ nước. Liền ước chắc ý lén tán gẫu một chút, lộ ra chính mình tưởng thêm người ý nguyện. Nhiêu tỷ, ngươi là nói dẫn đi. Chắc ý không dám tin tưởng mà gãi gãi đầu, có điểm không biết làm sao. Tân Nhiêu uống một ngụm trà nóng, đưa qua đi một chương tân ấn danh thiếp nói, không phải nói dỡn, đây là ta công ty danh thiếp, ngươi có thể suy xét hạ nhìn xem. Sớm tại nửa tháng trước, công ty chuyện này liền cấp làm thỏa đáng. Mệnh vị kia thần tài đưa tiền thông khoái, thu mua sự tình rất là thuận lợi, thiết bị tuy là xì có hẹn, nhưng là đủ dùng. Nguyên lai công ty nhân thủ cũng ở thỉnh một vị chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý sau, tinh giản đến chỉ có 6-7 danh công nhân. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Chỉ cần có thích hợp kịch bản, sung túc tài chính, vận chuyển lên hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng, Từ Huy cùng Tân Nhiêu xem nhẹ một sự kiện, toàn bộ trong công ty liền Tân Nhiêu một người, liền tính công ty vận chuyển lên, có thích hợp ở, chính mình đầu tư quay chụp cũng chưa chắc có thể đuổi kịp Tân Nhiêu không song kỳ, cho dù có, Tân Nhiêu chưa chắc tưởng chụp. Cuối cùng còn phải từ bên ngoài tìm người chụp. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Huy đều cảm thấy mệt, liền kêu Tân Nhiêu tìm kiếm chung quanh có hay không thích hợp người được chọn, có thể suy xét trước thêm hai cái nghệ sĩ. Lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn một ngụm ăn. Hiện giờ Tân Nhiêu có này tự tin, cũng cùng ngày càng phồng lên túi tiền thoát không được căn hệ, phía trước nghe xong Giang Đạo kia phiên lời nói, sau lại có Từ Huy kiến nghị, nàng hồi tưởng chắc ý trong khoảng thời gian này biểu hiện, liền không khỏi có chút ý động. Thật sự a. Nhiêu tỷ ngươi thật lợi hại. Chắc ý thấy danh thiếp, không cấm trợn tròn mắt. Tân Nhiêu lúc này mới xuất đạo bao lâu liền tổ chức công ty, mà hắn liền cái nam số 3 đều đến dựa nhặt của hời tới. Nghĩ vậy, hắn hô hấp không khỏi tăng thêm một chút. Tân Nhiêu thấy vậy tình cảnh, làm hắn có thể lo lắng nhiều vài ngày sau liền đứng dậy đi rồi. Trong đầu nơi nơi tính toán các phương diện phí tổn, cảm thấy hồi kinh sau đi trước hạ lao ra từ bên kia một chuyến. Nói tốt một tháng một bức họa, nàng đều khất nợ 2-3 phút. Lần này phỏng trừng có vội không nói, còn phải bồi người chơi cờ dở hạ hồi lâu cờ. Bất quá, tổng so đánh nghiêng Cố Huyên kia năm xưa lão bình giấm chua hảo. Tân Nhiêu nhớ tới lần đó hắn hấp tấp tới hoành thành hình dáng, không nhịn cười, thậm chí cảm thấy chính mình này trước tiên hồi kinh, vẫn là trước đừng nói nữa, đến lúc đó cấp cái kinh hỉ cũng là không tồi. Chương 55. Mặc dù Tân Nhiêu hồi kinh sốt ruột, đoàn phim cấp làm đóng máy yến vẫn là đến tham gia. Bởi vì là nữ tam, cho nên họ phỉ xỉ ô hẩy bổ không có dòng chống khua chiêng thông chi, đều ngầm điệu thấp tiến hành. Đoàn phim trên dưới đối Tân Nhiêu cảm quan không tồi. Giang Đạo vừa nhớ tới lấy nàng phúc có thể nhiều lấy một bút tư kim, còn có thể dựa theo nguyên kịch bản quay chụp, đối Tân Nhiêu để bụng trình độ khó có thể nói nên lời, đơn giản ở hoành thành lớn nhất khách sạn làm mấy bản. Đi đi Ninh Trường Quân lãnh tiện lợi đen đủi, cũng coi như là này đoạn thời gian cho đại gia một cái hảo hảo thả lỏng cơ hội. Ô ô ô, Tân Nhiêu, ngươi cũng quá cường, ta lần đầu tiên treo dây thép đều dọa khóc, ngao. Cách nhi, ta chưa từng gặp qua nàng như vậy tàn nhẫn người. Nàng đi rồi lúc sau, chúng ta liền không cần kia, như vậy đuổi đi. Hi, hi hi. trên bàn cơm không tránh được uống rượu. Tiểu mấy chén xuống bụng, vài cái bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đi lên, ngày thường nhìn như ở phim trường bình tĩnh tự nhiên các diễn viên bắt đầu mỗi người nhi kêu rên, ngôn ngữ gian tràn ngập đối Tân Nhiêu bất mãn. Cái gì treo dây thép cũng không kêu đau, cũng không kêu mệt ta. Cái gì đánh diễn lưu loát, căn bản không nở dê a. Cái gì thiện xạ, tức chết người khác a. Cái gì ma quỷ bổn quỷ, cũng không dùng thế thân a. Liên tiếp lên án nhưng miễn bản nhiều ủy khuất, cùng là làm công người, ngươi một cái nữ số 3 như vậy đùa, bọn họ có thể không đi theo cùng nhau đua sao? Tuy rằng thành quả là khả quan, nhưng này không ngại ngại bọn họ rượu sau phun phun tào nha. Mềm nhẹ âm nhạc đắp bọn họ liên tiếp khóc lóc kể lể trở nên phá lệ khả quan, cũng kêu Tân Nhiêu có chút dở khóc dở cười, nàng chỉ nghĩ sớm một chút chụp xong mà thôi, lại là không biết sẽ cho những người khác mang đến lớn như vậy áp lực tâm lý. Thống khoái mà tự phạt tam ly. Tân Nhiêu a, không cần phải xen vào bọn họ nói gì, đều là gần nhất đóng phim quá mệt mỏi cấp tạo. Giang đạo thấy nàng như vậy sảng khoái, không cấm chúc mừng nói, hôm nay chúc ngươi đóng máy đại cát, cũng chúc ngươi ngày sau tài vận hành thông, tiền đồ như gấm. Ngày sau có hợp tác cơ hội, nhưng ngàn vạn nhớ rõ cho ta ưu đãi giới a. Mượn ngươi cắt nôn. Tân Nhiêu cười cười, thông khoái mà đem trong tay rượu cấp uống xong bụng. Người khác thấy nàng uống như thế thông khoái, không khỏi có rượu nghiện tiến lên mời rượu, rất có một bộ không say không về tư thái. Tân Nhiêu nghĩ có thể trước tiên đóng máy không thể thiếu bọn họ hỗ trợ, liền dứt khoát hai đến cũng không cự tuyệt, tăng cường uống chính là một ly hai ly. Đến mặt sau phát triển trở thành một lọ hai bình. Chính là Tân Nhiêu không thế nào thích này bia hương vị. Uống nhiều, cũng có thể mặt không đỏ tâm không nhảy trở thành thủy ở uống, ngao tới rồi một mảnh lại một mảnh người, cuối cùng liền ngoài miệng nói không uống không uống Giang đạo cũng bại hạ trận tới. Ghế lô say đảo một mảnh. Tân Nhiêu xoa xoa phát trướng bụng nhỏ, nhìn bọn họ rất là đau đầu. Nhiêu tỷ, ngươi nếu là đuổi thời gian liền đi trước đi. Nhân sẽ không uống rượu, do đó vẫn luôn tránh ở góc đương cái ẩn hình người chắc y nói, đợi chút ta sẽ cùng người phụ trách đại ca thuyết minh. Hảo, đa tạ. Tân Nhiêu nhíu lại mày bông ra, đứng dậy xuống sân khấu. Chỉ dư chắc ý nhìn xem Tân Nhiêu đi đường hoàn toàn không đánh hoảng Tân Nhiêu, lại quay đầu nhìn xem mãn phòng con ma men nhóm, lòng có xúc động, còn hảo, hắn sẽ không uống rượu, muốn thật đi theo một khối uống, hắn nơi nào có thể uống quá Tân Nhiêu. Hiện giờ giới giải trí quá cuốn. Hắn rốt cuộc muốn hay không đáp ứng Tân Nhiêu mời, thêm cái công ty nhìn một cái. Tân Nhiêu chút nào không biết chính là trên bàn tiệc điểm này năng lực, đều có thể làm chắc ý ở trong lòng xoay không ít ý niệm. Từ toilet ra tới, gió lạnh quất vào mặt, hô hấp không ít mới mẻ không khí, làm nàng thần trí thanh tỉnh không ít. Nàng tiểu lượng tuy hảo, nhưng hôm nay cũng không biết là buổi chiều mắc mưa, vẫn là mặt khác nguyên nhân, lúc này uống xong rượu tóm lại có điểm không thoải mái. Náo nhân chướng lợi hại. Tân Nhiêu phun ra một ngụm chọc khí, cấp tiểu trợ lý đã phát điều tin nhắn, chờ người từ cách vách phòng ra tới. Chờ đợi khoảng cách, nàng không cấm ỉ ở lạnh leo vách tường, khó được trong đầu cái gì cũng chưa tưởng. Chỉ lẳng lặng mà hưởng thụ trên đầu trung ương điều hòa gió lạnh. Đặng đặng đặng. Chán ghét. Đừng ở chỗ này a, ngươi nhẹ điểm nhi. Giày cao gót cùng sàn nhà phát ra thật mạnh tiếng đánh, còn có nữ nhân mỏng manh làm nũng thanh. Cách đó không xa, một nam một nữ chính lảo đảo từ ghế lô đi ra, cho nhau nâng, ngôn ngữ ái muội, như là mới vừa cơm nước xong uống xong rượu, chuẩn bị đi tìm điểm mặt khác việc vui bộ dáng. Tân Nhiêu nhìn lướt qua liền dịch khai tầm mắt. Nhưng thật ra kia nữ nhân thoáng nhìn Tân Nhiêu mặt, trong lòng đống dưng cả kinh, tức khắc eo không toan chân không mềm, đứng thẳng thân thể, xô đẩy hạ nam nhân phần eo, nhỏ giọng nói, thân ái, ngươi đừng náo, bên cạnh có người đâu. Bị người khác thấy được không quan trọng, chính là bị trong vòng người thấy liền lược hiện xấu hổ. Tuy rằng có một số việc mọi người xem phá không nói toạc, nhưng đều là đồng hành, vẫn là có thể tránh liền tránh. Ai, ai a, không nhắc nhở con hảo, vừa nhắc nhở, nam nhân say khướt mà ngẩng đầu, mê mang mắt đi phía trước nhìn nhìn. Ngũ quan lược hiện mơ hồ. Này dáng người, lại là một chút đều không kém a. Cũng không lo lắng bên người còn có cái bạn nữ, nam nhân nỗ lực thẳng thắn eo, vai bảy vận tám mà đi nhanh về phía trước, ở khoảng cách người bất quá 2 mét khoảng cách, tay phải chống ở vách tường phía trên, tay trái đỡ đầu, lộ ra một cái du khí đốt tươi cười. Mỹ nữ, tới một phát sao? Bao nhiêu tiền, quản đủ. Say khất hai câu lời nói tin tức lượng pha đại. Phía trước bồi người đường mật ngọt ngào hảo một đoạn thời gian bạn nữ lập tức sắc mặt thay đổi, tại chỗ dậm chân, thân ái, ngươi uống say, đừng nói bậy mê sảng. Đến trong miệng vịt còn có thể làm hắn bay. Nữ nhân nhìn về phía Tân Nhiêu ánh mắt tức khắc trở nên không tốt, như là băng đao tử giống nhau, hận không thể đem người đương trường xẻo. Tân Nhiêu không nói chuyện, chỉ nhìn trước mắt con ma men có chút quen mắt mặt, hơi hơi híp híp mắt. Không, không nói lời nào, ta đương ngươi cam chịu. Nam nhân hì hì cười, túi người tiến lên. Nữ nhân ở bên cạnh thét chói tai, Khải ca. Đó là này một giọng nói, Tiêu Tân Nhiêu nhớ tới người kia là ai. Kia trương đại mặt càng ngày càng gần. Tân Nhiêu mỉm cười nhéo cái nắm tay, hướng tới đối phương mặt tấu qua đi, hoàn toàn tịch thu lực đạo, trực tiếp đem so với chính mình tiểu học cao đẳng nửa cái đầu con ma men một quyền đánh tới trên mặt đất. Phanh. Phúc. Trọng vật rơi xuống đất, say rượu nam nhân đầu một vai, phun ra khẩu máu tươi ra tới, rượu nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, hắn phản xạ có điều kiện mà sờ sờ thẳng tê dại răng hàm sau, lại là đau chạm vào một chút đều đau. Nữ nhân điên cuồng thét chói tai, Tân Nhiêu ngươi tờ mở điên rồi, biết hắn là ai sao, dám như vậy đối hắn. Tân Nhiêu trên cao nhìn xuống mà nhìn người nọ, cười nói, không khéo, ta thật đúng là biết hắn là ai, duyên phận không cạn a, Cố Khải. Lần trước nàng cùng Cố Huyên chưa xác nhận quan hệ, chưa nhúng tay. Hiện giờ tái ngộ thấy đó là này phúc cục diện. Vừa rồi kia một quyền, Tân Nhiêu nhưng tịch thu lực. Tân Nhiêu. Này không phải hắn kia hảo đại ca bạn gái sao, như thế nào liền nghe thấy này hai chữ. An tấu nam nhân dư lại nửa điểm cảm giác say cũng hoàn toàn tỉnh, Cố Khải che lại còn ở đổ máu không ngừng miệng, quay đầu đối thượng Tân Nhiêu mặt, đột nhiên, hắn trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Nhà ăn, Lôi Phong, ảnh chụp. Lần đó hắn gặp được người cũng là Tân Nhiêu. Lại hồi tưởng vừa rồi chính mình uống nhiều quá rượu, kia một loạt thao tác. Cơ hồ là nháy mắt. Làm thói quen tường đầu thảo Cố Khải bỗng chốc bung ra che lại miệng vết thương mặt, chiều còn ở thét chói tai tức giận mắng nữ nhân quát, ngươi cấp lão tử câm miệng. Chật, hắn nhanh chóng biến sắc mặt, chiều Tân Nhiêu nói, vừa rồi kia một quyền, đang đánh. Đa tạ tẩu tử. Cô được giãn được mới là đại trượng phu. Nếu là kêu Cố Huyên biết có hôm nay này vừa ra, hắn nào có mệnh ở. Tẩu tử, thực xin lỗi. Tẩu tử, ta biết sai rồi. Tẩu tử, sự tình hôm nay ngươi có thể hay không không cần nói cho Huyên ca. Cố Khải nhân Tân Nhiêu kia một quyền nháy mắt tỉnh rượu, vội vàng đem mới đáp thượng bạn nữ cấp chạy trở về, tìm cái không ai ghế lô, phá lệ thức thời mà chiều Tân Nhiêu nhận sai xin lỗi, một ngụm một cái tẩu tử, kêu một cái gần như. Không có cách. Không lôi kéo làm quen không được a. Đừng nhìn tường đầu thảo đại đa số thời gian bên trong không có gì chứng dùng, nhưng đối với nguy hiểm hướng do phán đoán thiếu là nhất nhanh ngại. Muốn nói khoảng thời gian trước Cố Khải còn bởi vì Cố Huyên bị Tân Nhiêu thông báo một chuyện, sau lưng hát hát treo kẹo nói, như vậy mặt sau tham ban hoành thành hot sệ ấp, hoàn toàn kêu Cố Khải minh bạch trước mắt vị này, xác nhận qua ánh mắt, tuyệt đối là hắn không thể treo vào người. Càng là chân quý người, Cố Huyên càng sẽ đặt ở đại chúng tầm mắt dưới. Cố Diệu như thế, Tân Nhiêu đồng dạng như thế. Nay đạo lý người khác chưa chắc có thể nhìn thấu, nhưng Cố Khải nhiều năm như vậy xuống dưới, là nhất rõ ràng bất quá, không lâu trước đây nhìn đến hot sệ ấp. Tân Nhiêu bị người hắc thời điểm, hắn mã bất đình để mà hoa một số tiền gọi người thỉnh thủy quân chạm Tân Nhiêu bên này. Xong việc, Cố Khải còn không có vội vã đi tranh công đâu, bên kia Cố Huyên liền cho hắn một cái công việc béo bở, ý tứ là hoàn toàn không nghĩ thiếu hạ nhân tình. Hiện giờ, xong rồi, hắn vì sao liền này vào đầu uống cái gì rượu đâu. Một người cao mã đại hắn tử, lúc này chạm Tân Nhiêu trước mặt cùng cái học sinh tiểu học dường như run bần bật, liên tục xin lỗi. Tân Nhiêu vốn dĩ liền không như thế nào sinh khí, phía trước kia một quyền cũng là vì báo lần trước đối phương nhục mạ Cố Huyên thủ thôi, hiện giờ thấy Cố Khải ở nàng trước mặt điên cuồng xin lỗi bộ dáng, không cấm hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở Hoành Thành? Ta là tới thăm bạn gái ban. Cố Khải lắp bắp nói xong lời này chính mình cũng chưa nhịn xuống mặt đỏ. Tân Nhiêu ý vị thâm trường, đúng không? Rõ ràng chỉ là khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái, Cố Khải lại cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, hắn căng ra đầu nói, hảo. Hảo đi, ta chính là tưởng rời đi kinh thành một đoạn thời gian, này gần nhất không phải giao tân bạn gái sao, cho nên ta liền tới Hoành Thành thăm nàng ban. Sớm biết rằng có này vừa ra, hắn đánh chết đều không tới Hoành Thành. Tùy tiện tìm mấy cái xinh đẹp muội tử cả nước các nơi nơi nào không thể chơi. Vì cái gì ly kinh? Một câu tổng cộng không mấy chữ, lại kêu Tân Nhiêu nghe xong vài phần không đối tới. Liền tùy tiện chơi a, kinh thành đãi nị. Thật sự, so chân châu thật đúng là. Nga. Ta đây cấp A Huyên gọi điện thoại. Nhận thấy được Cố Khải ấp A đúng, hiển nhiên có khác gần tình bộ dáng, Tân Nhiêu không biết như thế nào, mí mắt đột nhiên nhảy, giả vờ thông điện thoại bộ dáng lấy ra di động. Quả nhiên, Cố Khải nháy mắt luôn cuống. Cũng bất chấp trong miệng bị thương, Cố Khải vội vàng tiến lên ngăn lại, đỉnh dần dần sưng lên mặt nói, tẩu tử, ta sai rồi, ngài ngàn vạn đừng gọi điện thoại đánh qua đi, đại ca chuẩn đến làm ta hồi kinh ta liền xong rồi. Nói như thế nào? Thấy hắn hoảng sợ bộ dáng không giống làm bộ, Tân Nhiêu trong mắt tàn khốc dần dần gia tăng, kết hợp gần nhất thu được một ít tin tức, nàng nói thẳng hỏi, là Cố gia đã xảy ra chuyện. Sắc tự trên đầu một cây đao. Hiện giờ Cố Khải chính mình phạm vào chuyện này, hoảng một đám. Nhưng rốt cuộc là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, có một số việc quan hệ trọng đại, hắn cũng không dám ở bên ngoài hồ liệt liệt, liên tục lắc đầu, không có, không thể nào, nhà của chúng ta thực hảo, đại ca cũng thực hảo. Hoa Diệu tin tức Tân Nhiêu tuy ngầm vẫn luôn hoa số tiền lớn làm người sưu tập, nhưng bất luận như thế nào tìm hiểu, trừ bỏ đã làm ra quyết sách, cùng với kế tiếp hướng đi ngoại, lại thâm một chút liền tra không đến. Ngày gần đây Cố Huyên gọi điện thoại số lần cũng so ngày xưa muốn thiếu, thanh âm phá lệ mệt mỏi. Ngẫu nhiên còn có cho tới một nửa, Cố Huyên ngủ rồi tình huống. Tân Nhiêu lần lượt nói cho chính mình không đổi, nhưng thấy Cố Khải như thế sợ chuyện này bị Cố Huyên biết đến bộ dáng. Mắt đen dần dần thâm thúy. Tân Nhiêu thu liễm vừa mới lạnh lẽo biểu tình, ôn hòa cười, ta cùng A Huyên tình đầu ý hợp tâm đầu, hôm nay sự muốn ta không nói đi ra ngoài có thể. Nhưng làm Cố Huyên bạn gái, có một số việc ta cũng chỉ là tưởng hơi chút hiểu biết một chút, hỏi sẽ không quá nhiều. Thật sự, Cố Khải không thế nào tin. Tân Nhiêu cười gật gật đầu. Cố Khải vẫn có băn khoăn, nhưng hắn nghĩ đương một viên tưởng đầu thảo tổng so mộ phần thảo muốn hảo, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, kia hành đi. Tẩu tử ngươi muốn hỏi chút cái gì liền hỏi, ta có thể trả lời tận lực trả lời. Chỉ cần đem hôm nay chuyện này nhi lặng yên không một tiếng động mặt bình, chính là nói mấy cái không quan hệ đau khổ, đại chúng đều biết bí mật lại tính cái gì. Cố Khải tự tin tràn đầy, lòng tràn đầy đề phòng. 10 phút sau. Hô, đa tạ tẩu tử ân cứu mạng. Cố Khải nghĩ phía trước trả lời những cái đó lơ lỏng đơn giản vấn đề, thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí. Hải, không sai biệt lắm đều là chút về nhà hắn nhân tính cách. Hắn đối ai ai ai cảm quan như thế nào vấn đề nhỏ, trả lời lên thực dễ dàng a. Quả nhiên, nữ nhân trung quy vẫn là muốn gả cái kim quy tế đi, sớm như vậy liền hỏi nhà bọn họ người tình huống tới. Là nghĩ gặp mặt lấy lòng. Ha ha, này mặt sau sự còn khó mà nói đâu. Cố Khải ngoài miệng nói đa tạ, trong lòng vạn phần khinh thường, bất quá hiện giờ tiểu nhược điểm bị người niết trong tay, trên mặt lại vẫn là ngoan ngoan nói, tẩu tử, ta đây đi trước. Bạn gái còn đang đợi ta đâu. Hảo. Nhớ rõ đừng cùng Cố Huyên nhắc tới chúng ta hôm nay gặp qua. Tân Nhiêu thanh âm hơi lạnh, Cố Khải không để ý, chỉ nghe bên trong nội dung vui mừng quá đôi nói, đúng đúng đúng, chúng ta hôm nay nhưng chưa từng gặp qua. Dứt lời. Cố Khải vội vàng che lại đã bắt đầu chướng đau đến tê dại mặt, nhanh chóng bỏ chạy, hắn tổng cảm thấy răng hàm sau tùng tùng, cảm giác muốn rớt dường như. Mặc kệ, chỉ cần hắn hiện tại chạy rất nhanh, hôm nay sự liền cùng hắn không quan hệ. Kéo kẹt. Ghế lô môn hợp khẩn. Phát ra từng trận tiếng vang. Tân Nhiêu nhìn cửa phương hướng, vừa mới ở Cố Khải trước mặt ấm áp nháy mắt biến mất vô ảnh, có, chỉ là tinh tế cân nhắc. Cố gia sắp đã đến đại hôn. Cố Khải lại chết sống không muốn trở lại kinh thành. Cố Diệu lại tham gia một tổng nghệ thu. Cố Huyên ngày gần đây mệt mỏi, cùng với lâu lâu liền phải dò hỏi nàng khi nào đóng máy, làm nàng không cần cấp lời nói. Còn có kia rõ ràng kêu Cố Huyên xử lý thành thúc, lại đột nhiên ở một tháng trước tham dự tới rồi Hoa Diệu thượng thành ngoại ô đất khai phá giữa. Cái này hạng mục thành lập thời gian lại là ở hơn nửa năm trước, người phụ trách là Cố gia nhị công tử Cố Lâm. Cái này hạng mục sớm nhất là từ. Thả thời gian là ở. Rất nhiều lộn xộn tin tức vẫn luôn tràn ngập ở Tân Nhiêu trong đầu, cuối cùng từ một cái không biết tên ẩn tuyến câu lấy chúng nó cuối cùng hội tụ ở hơn nửa năm trước, cũng chính là Cố Huyên gặp đến tai nạn xe cộ thượng. Nhớ tới cặp kia không thể đi lại nhiều lần bị thương chân. Cơ hồ là nháy mắt. Tân Nhiêu minh bạch đây là một hồi không có khói thuốc súng. Lại có thể trí người vào chỗ chết chung chiến trường, cũng minh bạch đây là Cố Huyên ở nàng trước mặt che giấu hồi lâu báo thù, mà dựa theo Cố Khải trong miệng đối cái kia nhị ca Cố Lâm tàn nhẫn độc các đánh giá. Ở trước mặt ta vẫn luôn cất giấu, là bởi vì cái này sao? Thật là... ngốc! Thân Nhiêu hô hấp tiệm trọng, thấp giọng mắng một câu. Chật! Nàng cũng không quản não nhân như thế nào trướng trướng phát đau, bước chân vội vàng rời đi, tốc độ so một trận gió còn muốn mau. Chương 56. Phút chốc ngày sáng sớm, Tân Nhiêu thừa thượng sớm nhất một chuyến bay. Buổi tối một đêm không ngủ. Thượng cơ, Tân Nhiêu liền nặng nề ngủ. Có lẽ là ngày hôm qua ban ngày mắc mưa cộng thêm uống rượu duyên cớ, Tân Nhiêu ẩn ẩn cảm giác được chính mình nhiễm điểm phong hàn, cả người có chút phát lánh đồng thời, mơ màng hồ đồ làm cái không biết cho nên ngộng. Trong chốc lát là điếc thai dục tặng quân tiếng trống cùng đầy trời đỏ tươi. Trong chốc lát là rộng lớn đường cái thượng bay nhanh mà đến ô tô, đông dương từ trên người nghiền quá. Cuối cùng dừng hình ảnh thành Cố Huyên mặt. Nói không rõ là cái gì cảm thụ, nhưng trong lòng thực sự có vài phần hoảng, này trung hoảng loạn cảm Tân Nhiêu sau một hồi chưa từng có, nhưng hôm nay ngóc đầu trở lại giống một khối cự thạch, ép tới trong lòng nặng trĩu. Nhiêu tỷ, Nhiêu tỷ. Nhẹ giọng kêu gọi tự bên thai truyền đến, đem Tân Nhiêu từ trong ngộng túng tỉnh. Tân Nhiêu mỏi mệt trợn mắt, tới rồi. Không, đại khái còn có nửa giờ mới đến. Tôn Kỳ lắc đầu, duỗi tay hướng nàng trên trán xem xét, lo lắng nói, nhiêu tỷ ngươi giống như sốt nhẹ, vừa rồi nằm mơ vẫn luôn nói mớ. Thấp thấp, nghe không quá rõ ràng. Tóm lại không phải cái gì mộng đẹp. Ân. Tân Nhiêu tự giác yết hầu khô khốc, hô hấp tăng thêm, thật là phong hàn chi chứng, liền thấp thấp trở về thanh. Tôn Kỳ thấy nàng cả người đều có điểm héo, vội vàng nói hạ cơ trực tiếp đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, thời gian không đuổi kịp. Cái gì thời gian? Tiểu trợ lý không rõ nguyên do. Tân Nhiêu chưa giải thích, chỉ từ nàng bên kia cầm thuốc trị cảm hôn nước lạnh ăn xong bụng, nhắm mắt suy nghĩ một lát, nghiêng đầu cùng Tôn Kỳ nhỏ giọng dặn dò không ít chuyện nghi. Tôn Kỳ cái hiểu cái không, nhưng cũng nghe lời gật đầu tán thưởng. Nửa giờ sau, phi cơ rơi xuống đất. Tôn Kỳ cùng Hồng Tráng ngoan ngoãn chờ Từ Huy tới đón, người sau lâm thời nhận được thông chi, chấm hai cái giờ mới vội vội vàng vàng đổi tới, không cấm đoán trách nói, các ngươi cũng thật là, trước tiên đóng máy cũng không cùng ta nói một tiếng, đúng rồi, Tân Nhiêu người đâu? Tân Nhiêu người hắn cũng chưa nhìn đến nột. Đối mặt Từ Huy tò mò do hỏi, Tôn Kỳ ngoan ngoãn mà chiếu Tân Nhiêu trả lời nói, Nhiêu tỷ vội vã thấy cô ca, nói phải cho hắn bố trí một kinh hỉ, cho nên trước tiên đi rồi. Hải. Thật đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, này một đôi thật xem như tâm hữu linh tê. Từ Huy cười ha ha, chân trước nàng đối tượng trả lại cho ta bắt điện thoại hỏi chúng ta ở đâu đâu. Ca ngươi như thế nào hồi? Tôn Kỳ vội vắng hỏi. Từ Huy xua xua tay, các ngươi lại không trước tiên cùng ta nói, ta còn nói các ngươi còn ở Hoành Thành đóng phim đâu. Tôn Kỳ vô vô ngực, vậy là tốt rồi, nhiêu tỷ ý tưởng là làm chúng ta bảo mật đâu. Nàng nói nàng phải cho cô ca một kinh hỉ, làm chúng ta ai đều đừng nói đi ra ngoài. Hành hành hành, đã biết, ta sẽ bảo mật. Từ Huy liên thanh đáp, nội tâm không nhịn xuống toan. Chậc, vẫn là hiện tại tiểu tình lữ sẽ chơi. Bên kia, Tân Nhiêu lại là toàn bộ võ trang, thẳng đến ngày hôm qua liền liên hệ tốt hạ lao ra từ kia, trước đây dâng lên về điểm này nhiệt độ ở dược vật áp chế hạ khôi phục như thường. Tiểu Nhiêu tới, vừa lúc, mau tiến vào cùng nhau ăn một bữa cơm. Viện môn một khai, hạ lao vui dạo dược đi nghênh người. Hết sức quen thuộc tiểu viện. Sớm đã không có hai tháng trước dơ loạn, phảng phất đi vào đảo nguyên giống nhau, trong viện đầu nhất phái sinh cơ giản rào, đình hóng gió bên giàn nho tử dây đằng quấn quanh, trái cây trồng trước, cố ý chế tạo ra tới trong ao vài vị cẩm lý nhàn nhãm mà hưởng thụ ngày mùa hè ánh mặt trời. Vừa lúc là ký ức gia viên chế tạo kia bộ tiểu viện. Đa tạ. Vội một ngày một đêm, Tân Nhiêu thật đúng là không như thế nào ăn cái gì, bị hạ lão một mời cũng vẫn chưa chối từ, thoáng rửa mặt sau liền ngồi xuống ăn cơm. Lão nhân ra ăn dưỡng sinh. Nhưng bởi vì khó được có cái bạn vong niên, cũng là bị một bản hảo đồ ăn. Đại Tân Nhiêu ăn cái lửng dạ. Hạ lao rốt cuộc vô pháp nhi nhẫn lại hỏi, Tiểu Nhiêu, này đều hai tháng, đáp ứng tốt hai bức họa đầu. Kia phó ngày mùa hè liễm diễm đồ hắn thưởng thức đủ rồi mới giúp đỡ bán đi. Hiện giờ hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn tân phẩm. Tân Nhiêu thẳng thắn thành khẩn nói, phía trước vội vàng công tác, đã hai tháng không như thế nào động bút. Hạ lao hoàn toàn không đổi, chỉ xoa xoa tay nói, không quan hệ. Ngươi phía trước không phải nói muốn ở ta này tiểu trụ hai ngày sao? Dù sao ta viện này cũng theo ta một người trụ, vừa vặn ngươi đã đến rồi, không ngại nhiều trụ mấy ngày, động bút thời điểm làm ta ở bên cạnh nhìn hai mắt là được. Hắn yêu cầu thật không cao. Vẽ tranh đối Tân Nhiêu tới nói bản thân không khó, thời gian cũng mau, lại nghĩ có việc cầu người, liền thống khoái ứng. Hạ lao vui dạo dự ăn cơm, thế nhưng cũng cảm thấy kia không mùi vị nhi đồ ăn thơm lên. Sau khi ăn xong, Tân Nhiêu một bên uống trà, một bên bồi hắn hạ cờ, thẳng đem người chơi cờ dở giết phiến giáp không lưu. Không được không được, ngươi hôm nay tâm tình kém, hỏa khí cũng vượng, cùng ngươi chơi cờ là cho ta này tao lão nhân chính mình tìm tội chịu. Hạ lão không phục ồn ào thu tay, không tùy vào hỏi, hành đi, trước nói xem ngươi phía trước trong điện thoại yêu cầu ta bang gấp cái gì, có thể giúp ta đều giúp. Tân Nhiêu xin lỗi cười, liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn tham gia ngày mai buổi tối hoa rượu cố tổng hôn lễ trước tịch. Chiếu tin tức tới xem. Hôn lễ cùng ngày tất nhiên là nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, hai bên xuống tay sát suất toàn vì không, duy độc này hôn lễ trước tịch lại là tương đối tư nhân tính chất ăn mừng, nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Đó là nàng đã đoán sai, cũng có thể nhân cơ hội hiểu biết hạ cố gia đến tuột cùng là cái dạng gì đầm rồng hang hổ, có thể kêu cố huyên ở nàng trước mặt thề thốt không đề cập tới nửa câu. Hạ lao vi lăng. Nha đầu, ngươi tham gia cái này làm gì? Ân, thưởng cho ta đối tượng một kinh hỉ. Ta nhớ ra rồi. Ngươi cuối cùng thông báo kia đối tượng là cố gia vị kia. Hạ lão bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc từ trong trí nhớ nhảy ra kia sự kiện tới, bất quá hắn vẫn là tò mò Tân Nhiêu là như thế nào biết hắn cùng cố gia có liên hệ. Hắn từ trước đến nay là không hỏi này đó việc vặt. cũng liền nhà hắn tiểu nhi tử công ty là cùng Hoa Diệu là hợp tác đồng bọn. Tân Nhiêu khiêm tốn mà đệ cái danh thiếp qua đi, cười nói, cũng là gần nhất có tân sản nghiệp, hiểu biết đồng hành, ngoài ý muốn phát hiện thôi. Hạ Lao tiếp nhận danh thiếp nhìn nhìn, đối Tân Nhiêu lần thứ hai xem trọng không ít. Giây lát, hắn cười nói, còn không phải là một cái hôn lễ trước tịch sao, chuyện này bao ở ta trên người. Chính là đáng tiếc, kia Cố gia lão đại tuy là cái tốt, chân lại không được. Hơn nữa Cố gia kia than nước đục, cũng không phải là ai đều có thể đi tranh tranh. Nhưng nếu là Tân Nhiêu, Hạ Lao gia tử không nhịn xuống lần thứ hai nhìn về phía Tân Nhiêu, thấy người trẻ tuổi khí thế trầm ổn, không cao ngạo không nóng nảy, nghĩ đến là cái gì đều không sợ. Túi đầu đem tán loạn quân cờ nhất nhất thu hảo, Hạ Lao vui tươi hớn hở nói, sự tình ta là đáp ứng rồi, lại đến hai bản, không chuẩn hạ nhanh như vậy. Tốt xấu cũng làm hắn mấy cái tử a. Hảo. Tân Nhiêu chậm lại tốc độ, không cấm nuối lòng khí. Ngài hảo, ngài gọi điện thoại không người chuyển được, thỉnh ở. Di động truyền đến bản khắc hồi phục âm. Ngón tay cái ấn hạ cắt đứt kiện, rõ ràng từ từ Huy bên kia đã biết minh xác tin tức, cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Cố Huyên trong lòng vẫn là không thể khống tâm thần không yên. Đại thiếu, đêm mai trước tịch đều chuẩn bị tốt, thiệp mời cũng nhất nhất phát ra, ngài làm ta điều tra những cái đó sự cũng điều tra không sai biệt lắm. Bên cạnh Thành Thúc còn ở túi đầu hội báo, trong tay tư liệu cũng đưa tới Cố Huyên trước mặt. Cố Huyên mở ra nhìn thoáng qua, liền chán ghét cười lạnh nói, Cố Lâm vẫn là trước sau như một hành sự tác phong, gọi người ghê tởm. Thành Thúc nhẹ giọng nói, đối chúng ta tới nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, Cố Tổng hôn lễ trước tịch, tập đoàn cao tầng đều sẽ tới thăm ra, nếu là giáp mặt đem này phân tư liệu lấy ra tới, Cố Lâm cùng Hứa ra chuẩn không đến chạy. Trên bàn mở ra văn kiện ký lục hoàn toàn là thượng thành ngoại ô đất khai phá trung trung ác sự, bạo lực cường hủy đi, nhân thân uy hiếp, tư nuốt khoản tiền. Mỗi loại lấy ra tới đều là có thể trí người vào chỗ chết đồ vật. Cố Huyên nghe xong Thành Thúc phân tích, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, hắn nói, không đủ, này đó còn chưa đủ, một cái hạng mục mà thôi, Hứa ra làm tạp một cái còn có thể gánh vác một cái khác, nhưng ta này hai chân, bọn họ lại như thế nào bồi. Nhắc tới chuyện này, Thành Thúc trong lòng đống dưng trầm xuống, theo sau giả vờ không biết dò hỏi lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là bị phát hiện? Cố Huyên mắt thấy hắn khẩn trương thanh tuyến đều xúc khẩn, mắt phượng hơi ám, nắm ống quần cười lạnh nói, Thành Thúc, ngươi thật sự tin tưởng nửa năm trước kia chàng thiếu chút nữa muốn đôi ta mệnh thai nạn xe cộ là ngoài ý muốn sao? Thượng thành ngoại ô khai phá vốn nên là ở trong tay ta, không có nửa năm trước kia chàng sự cố, Hoa Diệu trên dưới không phải đã sớm ở trong tay ta. Nay nửa năm qua ta gọi người trà biến, nhưng thật ra tìm ra một ít manh mối, Hứa Vân Phong mướn hung giết người sự đã thành sự thật, ta đỉnh đầu thượng có thực chất tính chứng cứ, chỉ cần lại cho ta mấy ngày, đến lúc đó, hắn không phải toàn bại lộ. Cố Huyên lúc này đang nói cái gì, Thành Thúc toàn quên mất, giờ phút này mãn trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn xong rồi. Nguyên bản cho rằng nửa năm không có quá động tĩnh, Cố Huyên đã sớm tin vụ tai nạn xe cộ kia là đơn thuần ngoài ý muốn, ai ngờ này nửa năm đối phương thế nhưng chưa bao giờ từ bỏ quá điều tra trận này sự cố. Hứa Vân Phong cùng Cố Lâm mua giết người người không giả, nhưng lộ ra tin tức, lại là hắn. Nếu thật kêu Cố Huyên tra ra chân tướng, kia hắn không cũng đến đi theo một khối ngồi tù. Hắn ngồi tù không quan trọng. Chính là con của hắn làm ra những cái đó sự không phải bị người ngoài toàn bộ đã biết, có phải hay không cũng muốn bị nắm chặt đi ngồi tù. Này sao được, hắn hải tử sao lại có thể có vết nhơ. Cố Huyên mắt lạnh nhìn hắn đấy mắt cảm xúc biến hóa, cuối cùng cho một phen an ủi làm này kiên nhẫn chờ đợi. Thành Thúc mơ màng hồ đồ ra văn phòng môn, đại não trống rỗng. Sau một lúc lâu, di động truyền đến một cái tin nhắn. Tư liệu đưa cho Cố Huyên. Hắn tin không có. Thành Thúc nhìn hồi lâu, cuối cùng quyết tâm trở về một cái tin tức, hắn ở cha nửa năm trước tin tức, thả trong tay có chứng cứ. Tin tức phát qua đi. Thành Thúc đôi tay che lại mặt già, rơi lệ đầy mặt, biết rõ này sẽ dẫn phát cái gì hậu quả, giờ phút này cũng chỉ là ở trong lòng một lần lại một lần nói thực xin lỗi. Chính là hắn cũng không có cách nào, hắn chỉ là vì hài tử, bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Không nghĩ tới, liền ở Thành Thúc đi rồi. Cố Huyên văn phòng không người chú ý một góc. Một người nam nhân từ sofa sau góc chết chui ra tới, vỗ tay nói, chật chật chật, hôm nay thật đúng là kêu ta mở rộng tầm mắt, ngươi cái kia nhị đệ nhưng thật ra có thủ đoạn, đều đem bên cạnh ngươi người cấp suối dục lạc. Ân, cho nên. Cố Huyên nhàn nhạt hỏi lại, ánh mắt chưa từ trên màn hình di động dịch khai. Cho nên ta nói ngươi cũng là kẻ tàn nhẫn, đều biết người nọ có nhị tâm, còn dám đem người phóng bên người, ngươi cũng thật dụng à. Nam nhân cảm khái vài câu, xem hắn thất thần bộ dáng kia, hỏi. Ta cùng ngươi nói chính mình an nguy vấn đề, ngươi sợ không phải lòng tràn đầy vướng bận nhà mình 3NGI nho đi. Chậc. bạn gái so mệnh còn quan trọng. Cho nên mới như vậy cấp. Nghe minh bạch hắn trêu ghẹo, Cố Huyên sốc sốc mí mắt, nghe nói các ngươi bệnh viện nhìn chúng nước ngoài một đài tân nghiên cứu phát minh lâm sàng máy móc, chính là này phí dụ. Ta không nói, ta cái gì đều không nói. Nam nhân nhanh chóng câm miệng, trên mặt xây lấy lòng cười, đều nhận thức đã nhiều năm, tốt xấu ta hơn nửa năm trước còn cứu ngươi một mạng, có một số việc liền không cần keo kiệt như vậy sao. Mai kia không phải là đắc dụng ta, này máy móc lại quý, có thể làm khó được đường đường Cố đại tổng tài. Nam nhân danh Đường Sán, là Cố Huyên bác sĩ, cũng là nhận thức hồi lâu một vị bạn thân. Kia chẳng sự cố phát sinh lúc sau Cố Huyên bên người không có có thể tín nhiệm người, tuyệt đại đa số sự đều giao hắn âm thầm xử lý, gần nhất Cố Huyên động tác liên tiếp, Đường Sán sợ người tại đây thời điểm ra chuyện gì, đã nhiều ngày liền lấy tân trợ lý thân phận đi theo Cố Huyên bên người. Hiện tại một đài máy móc, Cố Huyên còn nhỏ mọn như vậy. Quá mức. Cố Huyên trầm mặc một lát, nhà ra nói, đã biết, chuyện này sau khi kết thúc, nhập khẩu chữa bệnh khí giới sự ta sẽ xử lý. Đường Sán cảm thấy mỹ mãn, ngươi liền như vậy có tin tưởng Cố Lâm bọn họ sẽ tại đây thời điểm động thủ A. Bất quá thành thúc cấp cái kia tư liệu thoạt nhìn cũng quá thật điểm, liền ta đều thiếu chút nữa tin. Ngươi như thế nào liền xác định hứa ra không dám động thượng thành đất bánh kem. Kia chính là cái đại công việc béo bở Nga, nói không chừng cha một cha, thật là có nhược điểm. Thành thúc giao đi lên kia phần, nhìn như đều là hứa ra hắc liêu. Kỳ thật đều là bịa đặt. Nếu là thật làm cho như vậy nhiều cổ đông cùng hợp tác đồng bọn mặt đem tư liệu lấy ra đi, mới gọi người nhìn Cố Huyên chê cười, làm cho cười cho thiên hạ đâu. Cố Huyên đôi mắt chưa nâng, ngữ khí chưa biến. Thượng thành ngoại ô khai phá là Hứa Vân Phong là từ ta trên tay cướp đi, chính là Cố Lâm tưởng động tâm tư, Hứa Vân Phong cùng Hứa Vân Liên cũng sẽ không làm. Hiện giờ nửa năm thời gian mới vừa đánh cái nền, đủ để có thể thấy được bọn họ còn ở đề phòng ta, chỉ có lấy nửa năm trước sự cố làm bè, Hứa Vân Phong hai anh em mới có thể chó cùng rất dẫu. Nóng nảy, hắn liền có cơ hội. Nóng nảy, là có thể tìm được đột phá khẩu. Nghe đối phương bình tĩnh tự nhiên phân tích, Đường Sán thu gương mặt tươi cười. Chính là ngươi lần này quá mạo hiểm, Hứa Vân Phong lúc trước dám ở nơi đầu sóng ngọn gió đương khẩu mướn hung giết người, hiện tại liền dám lại làm một lần, nhưng ngươi như thế nào xác định hắn sẽ tại đây chung dưới tình huống động thủ. Ta không xác định, cho nên ta giúp bọn họ một phen. Cố Huyên ngữ khí hơi lạnh, khoe miệng lộ điểm ý cười. Đường Sán đối thượng kia mặt cười lạnh, đông dưng minh bạch Cố Huyên ý đồ, hiện giờ Cố Huyên bên người chiếu cấu người nhiều, muốn giống nửa năm trước như vậy tìm được xuống tay cơ hội thật đúng là khó. Cố Huyên ở thành thúc trước mặt nói hắn đắn đo tới rồi Hứa Vân Phong mướn hung giết người chứng cứ là cái nói dối. Nhưng, Cố Lâm không biết. Thành thúc không biết. Hứa Vân Phong cùng Hứa Vân Liên càng không biết. Lại chỉ có mấy ngày trong khi hạ, Hứa Vân Phong bên kia chưa chắc có thể trầm ổn đi điều tra, chỉ cần bọn họ dám động thủ, tất nhiên liền có thực chất tính chứng cứ. Thời gian như thế gấp gáp. Có thể có mấy ngày nội xuống tay thời gian cũng chỉ có lần này Cố Trọng Lâm hôn lễ, người nhiều mắt tạp, sấn loạn xuống tay quả thực lại nhanh chóng bất quá. Đây mới là Cố Huyên sát chiêu, lấy tự thân vì mồi đi bức đối phương phạm sai lầm. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Nay cục, sợ là hắn rất sớm liền suy nghĩ cẩn thận, thả bắt đầu bố trí. Mà hôn lễ cùng ngày người quá nhiều, thả Cố Trọng Lâm năm hôn thê tử trong bụng có cái hài tử, hiện trường có bao nhiêu đôi mắt theo dõi, Hứa Vân Phong làm sao có thể động thủ. Tốt nhất thời cơ cũng chỉ có thể là ngày mai buổi tối hôn lễ trước tịch. Dựa theo dĩ vãng quy cách, nhiều lắm mở tiệc chiêu đái hoa rượu cổ đông cùng đối tượng hợp tác. Cố Trọng Lâm lại là không phục lao tính tình, phàm là Cố Lâm cùng Hứa Vân Phong đề nghị chút thứ gì, không chừng sẽ chơi chút đa dạng ra tới. Khó trách Cố Huyên sớm làm hắn đem nhân viên an ninh tất cả đều đổi thành người một nhà, này hai tháng luôn là bảo tiêu không rời thân. Đây là rõ ràng nói cho Hứa Vân Phong, hắn đã tra được đồ vật, bắt đầu phòng bị bên người người, lần này hôn lễ trước tịch không động thủ, về sau đều không có cơ hội động thủ tín hiệu. Không thể tưởng, không thể tưởng, lại tưởng đi xuống. Cố Huyên người này cũng thật là đáng sợ. Cũng không biết ngươi bạn gái phát hiện ngươi này gương mặt thật thời điểm có thể hay không sợ hãi, ngày thường trang thật đúng là phong độ nhẹ nhàng, nhất phái ưu nhã, sau lưng sao, cắt ra bên trong tất cả đều là mẹ đen nhân. Đường Sán không tùy vào cả người đánh cái dùng mình, cảm thấy có một số việc không thể tiếp tục nghĩ lại đi xuống. Cố Huyên nghe người ta nói lời này, tươi cười biến mất. Giây lát, hắn túi đầu mở ra ở thăm ban khi chụp lén tân nhiêu mấy chương ảnh chụp. Ngón tay cái ở kia Trương Minh Diễm xinh đẹp gương mặt vuốt ve một lát, tiếng nói trầm vài phần, mang theo vài phần nhu hòa, nàng sẽ không biết. Đãi nàng hồi kinh, Cố ra hết thể trần ai lạc định, đến lúc đó hắn liền đem chân sự tình cùng tân nhiêu nhất nhất giải thích rõ ràng, cũng liền có từng bước một đi hướng đối phương nội tâm tự tin. Đến nỗi này đó dơ bẩn đồ vật, lại sao có thể bẩn nàng mắt. Chương 57. Một ngày nửa thời gian có thể làm rất nhiều sự. Tân Nhiêu Hoa nửa ngày thời gian bồi Hạ Lao gia tử uống trà chơi cờ, rất thống khoái mà làm cho người mặt cho hai phó sơn thủy mặc họa, tốc độ thực mau, chỉ vì thành phẩm là nàng trước kia ở Đại Yến khi luyện viết văn chi tác. Đơn thuần từ trong đầu miêu tả tử, cơ hồ không phế cái gì công phu. Nhưng đối Hạ Lao gia tử tới nói chính là kinh vi thiên nhân. Nhìn Tân Nhiêu ánh mắt như là sẽ sáng lên, nếu không phải bị tiểu viện phụ trách coi chừng Lao gia tử bảo mẫu thúc giục, rất có thưởng họa đến bình minh diễn xuất. Lao tiểu hài dễ hống. Có hai phút tân tác, Hạ Lao gia tử hôm sau cũng không đi quấy rối Tân Nhiêu, nhậm nàng nghỉ ngơi hơn phân nửa ngày. Thẳng đến buổi chiều thời gian, tiếp cái điện thoại, mới cóng đôi tay đi đến phòng cho khách trước cửa, thúc giục nói, tiểu Nhiêu à, thời gian không sai biệt lắm, ta kêu bất hiếu tử xe tới rồi, ngươi chuẩn bị tốt không? Ân, chờ một lát. Tân Nhiêu ứng thanh, đem hoa thai sửa sang lại hảo mở ra cửa phòng. Chỉ thấy trừ bỏ một thân đường trang Hạ Lao gia tử, bên cạnh người còn có cái tinh thần phân chấn, ước chừng 4-50 tuổi trung nhân nhân, ngũ quan cùng Hạ Lao gia tử cực kỳ giống nhau, chính là nhìn về phía Hạ Lao ánh mắt tràn ngập sùng kính cùng hèn mọn. Tới, đây là ta tiểu nhi tử Hạ Ngạn Quần, ngươi tiếng kêu ca là được. Lao gia tử giới thiệu một phen, quay đầu chiều nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là ta gần nhất giao bạn tốt Tân Nhiêu, hôm nay ngươi chỉ lo mang theo đi hôn lễ trước tịch là được, không thể chậm trễ nàng. Ai, ba, ta biết. Rõ ràng cũng là 45 tuổi thành công nhân sĩ, ở Hạ Lao trước mặt vẫn là cái hài tử, liên tục theo tiếng, nhiều một cái thí cũng không dám phóng. Hạ Lao gia tử hừ nhẹ một tiếng, nhìn theo hai người sau khi rời đi, mới nhả cá trở về thưởng thức họa tác đi. Chậc, đến ở ra tay phía trước hảo hảo thưởng thức cái đủ. Có Hạ Lao gia tử trước lời nói ở phía trước, Hạ Ngạn Quần trăm triệu không dám đối Tân Nhiêu có cái gì dị sắc, ngược lại là lên xe lúc sau bắt đầu huyên thuyên. Tân Nhiêu theo phụ họa vài câu. Cho chuyện, Hạ Ngạn Quần không biết như thế nào liền cho tới gia đình quan hệ thượng. Hắn là trong nhà sao tử, theo lý mà nói hẳn là Hạ Lao gia tử thích nhất hài tử, nhưng trên thực tế, hắn ngược lại là nhất không được ưa thích cái kia. Hôm qua Nhi nhận được Hạ Lao có việc yêu cầu hỗ trợ, đã mừng rỡ như điên đồng thời, lại có như vậy một chút tò mò Tân Nhiêu như thế nào liền vào Lao nhân mắt. Do hỏi thời điểm, cũng tổn điểm tiểu tâm tư. Muốn biết như thế nào mới có thể thảo Hạ Lao niềm vui. Đừng nhìn đều 4-50 tuổi người, kia viên hy vọng bị tán thành tâm hoàn toàn không thể so người khác thiếu. Hạ Lao yêu thích cũng liền kia mấy thứ, làm con cái không có khả năng không biết. Tân Nhiêu đối thượng cặp kia tràn ngập khởi mong đợi mắt, nhàn nhạt nói, đừng đem người cho rằng là dễ toái phẩm, nên như thế nào liền như thế nào, thiếu điểm lo lắng so cái gì đều cường. Hạ Ngạn Quần tức khắc thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Vừa lúc gặp lúc này, hắn di động linh vang. Hạ Ngạn Quần nhìn thoáng qua dãy số, vội vàng nói tiếp. Lão bà, ta nghe bà nói muốn cho ngươi mang cá nhân đi tham gia cố gia hôn lễ trước tịch. Điện thoại kia đoan thanh âm to lớn vang dội, là ta ba khoảng thời gian trước cái kia bạn vong niên, đại minh tinh Tân Nhiêu đối không? Đúng. Hải, kia cố gia hôn lễ trước tịch nhất quán lung tung rối loạn, ngươi nhưng đến giúp nhìn điểm. Đúng rồi, ngươi nữ nhi rất thích nàng, nhớ rõ hỗ trợ muốn cái tự tay viết ký tên. Dứt lời. Bên kia bang một chút ấn chặt đứt điện thoại. Hạ Ngạn Quần vốn tưởng rằng là bị tra cương. Trong bụng đều ấp ủ ra liên tiếp nói, lúc này bị như vậy vừa nói, cả người trên mặt biểu tình đều có chút dại ra, qua đã lâu, mới phiên tới phục đi lấy ra giấy bút đưa cho Tân Nhiêu, vẻ mặt lúng túng nói, gia đình địa vị xưa nay đã như vậy, phiền thoái ngươi giúp tiểu nữ lộng cái tự tay viết ký tên, cảm ơn. Tân Nhiêu nháy mắt đã hiểu, nhanh chóng để lại một cái đại danh. Có lẽ là cái này điện thoại bóc Hạ Ngạn Quần trên người thành công nhân sĩ hơi thở. Lúc sau Liêu thời điểm liền trước sau như một với bản thân mình rất nhiều. Tân Nhiêu ứng hòa vài câu, nói sang chuyện khác nói, tẩu tử nói cô ra hôn lễ trước tịch nhất quán lung tung rối loạn, là có cái gì cách nói sao? Này hôn lễ trước tịch sao, đích xác có điểm một lời khó nói hết. Hạ Ngạn Quần không nhịn xuống lộ cái khó có thể miêu tả biểu tình, nhớ tới ngày hôm qua ban đêm hắn ba nói một ít việc nhì, liền rất là dứt khoát đem hắn hiểu biết một ít cố ra sự tình nói chút. Muốn nói hoa rượu khác không nổi danh. Nhưng cố Trọng Lâm vài lần hôn nhân chính là làm được vô cùng náo nhiệt, thanh thế to lớn, kêu một cái chú ý phô trương. Mỗi lần hôn lễ trước tịch cũng là náo nhiệt không được, mỗi lần làm cùng ái hữu hội dường như, yêu cầu muốn mang bạn nữ lại đây. Hạ Ngạn Quần là cái tục nhân, một đầu chui vào danh lợi chẳng sau, cùng cố gia hợp tác cũng có không ít, sở hữu mỗi lần cố Trọng Lâm hôn lễ, hắn tất tới. Nhưng là nội dung sao? Tóm lại so người trẻ tuổi vẫn đa dạng còn nhiều. Hạ Ngạn Quần nói, lão bà của ta cùng ta đã tới một lần, lúc sau mỗi lần đều là làm ta tìm công ty công nhân tham dự, không bao giờ sẽ đến. Cái gì múa thoát y dề tú, cái gì hải chi dạ, cái gì tiến vào hôn nhân phần mộ phía trước phóng túng. Mỗi lần đều sẽ lộng cái chủ đề ra tới, đa dạng phồn đa. Tân Nhiêu thấy hắn biểu tình xấu hổ, liền mơ hồ đoán chút cái gì, mày không nhịn xuống nhăn lại, nhưng giây tiếp theo Hạ Ngạn Quần nói khiến cho nàng lực chú ý. Bất quá lần này hôn lễ, ta nghe nói là nhà hắn nhị tử kiến nghị lộng cái che mặt vũ hội, nghĩ đến hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhị tử, Cố Lâm kiến nghị. Tân Nhiêu hơi rũ hạ mi mắt, không tùy vào mà nắm thật chặt trong tay bao. Vãn 6 điểm, Tân Nhiêu theo Hạ Ngạn Quần đến một nhà khách sạn 5 sao. Xe còn chưa khai đến trước cửa, đã bị ngăn lại, yêu cầu tham gia yến hội các khách nhân sớm xuống xe, chọn lựa ái mộ mặt nạ tiến vào hội trường. Toàn bộ hành trình che mặt tiến hành, mãi cho đến kết thúc. Nên sẽ không chơi so dĩ vãng cảng hoa đi. Hạ Ngạn Quần thấp giọng mắng một tiếng, đệ thiệp mời, sau đó ở bảo an truyền đạt một loạt mặt nạ bên trong tùy ý chọn cái mang lên. Tân Nhiêu tùy tay cầm một cái mang lên, thấp giọng chiều Hạ Ngạn Quần nói tạ sau, bước chân vội vàng mà vào tràng. Bất quá 10 tới giây công phu, bóng người đều không thấy được. Hạ Ngạn Quần xem mắt choáng váng, qua sau một lúc lâu, mới rung đùi đắc ý cảm khái, vẫn là tuổi trẻ hảo a. Tưởng hắn tuổi trẻ thời điểm vì thấy đối tượng, cũng là như vậy vội vàng đâu. So với hôm sau cử hành chính thức hôn lễ, đêm nay hôn lễ trước tịch không khí hoàn toàn không giống nhau. Bên ngoài còn nhìn không ra cái gì. Nhưng đương Tân Nhiêu tiến vào hội trường, thấy ánh đèn lờ mờ, truyền phát tin ái mỗi âm nhạc hội trường, không khỏi trong lòng trầm trầm. Như vậy bố trí, mặt nạ vũ hội chủ đề, dựa vào xe lăn đi ra ngoài Cố Huyên một khi lên sân khấu, tất nhiên là nhất rõ ràng mục tiêu, ở như vậy hoàn cảnh hạ, cũng không nghi là xuống tay thời cơ tốt nhất. Tân Nhiêu dung nhập trong đó, mặc không lên tiếng mà tìm kiếm Cố Huyên thân ảnh. Nghe hà hiện trường ánh sáng thật sự là quá mức tối tăm, Tân Nhiêu siêu tầm một vòng, cũng không có thể tìm được Cố Huyên thân ảnh. Ánh mắt không thể không dừng ở đi thông mặt khác phòng cửa sau thượng. Đang lúc nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, chuẩn bị quá khứ thời điểm. Hội trường ở giữa trên đài đột nhiên nhấp nhoáng một bó bạch quang, một thân hình cường tráng, bảo dưỡng không tồi trung niên nam nhân xuất hiện ở mặt trên, đầy mặt tươi cười nói hoan nghênh khách khứa lời nói. Toàn bộ hành trình khách khứa đỉnh chú xuống dưới nhìn về phía người tới, sôi nổi chúc mừng. Thân nhiều đông dưng minh bạch người này chính là Cố Trọng Lâm. Nếu hắn đều tới, kia Cố Huyên đâu? Tân Nhiêu ánh mắt lược quá trên đài người, tầm mắt tự hắn phía sau quét quét, cuối cùng bình tĩnh dừng ở kia thuốc lượng như ban ngày ánh đèn mặt sau đen nhánh thân ảnh. Rõ ràng xem không rõ. Nhưng Tân Nhiêu lại là đối kia nói thân hình thuộc không thể lại thuộc, đôi mắt không khỏi chớp chớp, tìm được rồi. Đêm nay che mặt vũ hội là ta con thứ hai A Lâm nghĩ ra được điểm tử, mà ngày mai hôn lễ còn lại là nhà ta Cố Huyên dốc hết sức căn bài, hy vọng đại gia hai ngày này có thể chơi vui vẻ, chơi thống khoái. A Lâm. Tiệc tối đệ nhất điệu nhảy lập tức bắt đầu rồi, ngươi lại đây nhảy đệ nhất điệu nhảy. Trên đài, chịu người chú mục Cố Trọng Lâm dăm ba câu đem nói cho hết lời, tiếp đón Cố Lâm đi lên lộ cái mặt, đầy mặt từ ái mà vô vô đầu vai hắn, chính mình một lần nữa mang lên mặt nạ, hạ đài tìm kiếm thích hợp bạn nữ. Cố Lâm hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, đại giữa sân âm nhạc đột biến, lập tức mời gần nhất một vị nữ sĩ bước vào sân nhảy. Trung quanh dòng người chen chúc xô đẩy. Bạch quang đèn phía dưới thanh niên lại như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Hấp dẫn toàn bộ người tầm mắt, như vậy hành động kêu phía dưới nhất phái hoa rượu các cổ đông sinh ra vài phần không xác định tới. Dĩ vãng lớn nhỏ sự không đều là Cố Huyên tới sao? Này liền thay đổi người. Chân chặt đức, sao có thể múa dẫn đầu A? Không đối. Này nói rõ chính là cho chúng ta tín hiệu, so với phế bỏ đại nhi tử, Cố Tổng rõ ràng càng coi trọng con thứ hai, vốn dĩ sao, trên người hắn còn giữ hứa ra huyết. Cố đại có thể nhường. Mấy cái hoa rượu cao tầng tụ ở một khối nhỏ rộng phân tích trước mắt tình huống, trong đó một cái đã sớm xem Cố Huyên khó chịu nam nhân ỉ vào chính mình đeo mặt nạ, ngoài miệng cười nói, này ai biết, bất quá đều không thể đi đường, lấy cái gì đi tranh, chẳng lẽ dùng tự thân tàn tật đi đổi Cố Trọng Lâm yêu thương sao, như thế nào đều là một quẻ. Ai ra? Lời còn chưa dứt, nam nhân không nhịn xuống kêu một tiếng. Những người khác vội vàng hỏi hắn làm sao vậy? Nam nhân vội vàng chống eo, gian nan xoay người không thấy một người. Tựa hồ vừa rồi dừng ở bên hông thật mạnh lực đạo là quỷ làm giống nhau, hắn không nhịn xuống nuốt nuốt nước miếng, quay đầu lại cười gượng nói, ta chính là loại eo. Vậy ngươi tiếp tục nói xem hiện tại thế cục, Cố Huyên đến tuột cùng có thể hay không khởi. Ta cảm thấy đi Cố Huyên hắn. T. Một nửa kia eo đau muốn mệnh. Nam nhân quay đầu lại như cũ không gặp người, lập tức quay đầu trắng bệnh giả nói, chuyện này chúng ta không biết, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Này sau lưng nói người nói bậy thật đúng là có thể chịu báo ứng không thành. Như thế nào hắn nhắc tới Cố Huyên, này eo giống như là bị đòn nghiêm trọng quá dường như. Thật là. Thấy quỷ. Cách đó không xa tụ tập bọn tiểu nhân không hẹn mà cùng nhắm lại xú miệng. Tân Nhiêu đỡ đỡ trên mặt mặt nạ, đem trên tay bao vây hoàn hảo cầu hình chocolate thả lại bên cạnh bàn ăn, ẩn sâu công cùng danh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng Cố Huyên phương hướng để sát vào, theo dõi người, đôi mắt chớp cũng không chớp. Một đạo làm người khó có thể bỏ qua nóng bỏng tầm mắt tự cách đó không xa truyền đến. Cố Huyên ánh mắt từ Cố Lâm trên người dịch hai, nháy mắt tỏa định cách đó không xa nữ nhân trên người, mắt phượng hơi co lại, thân thể căng chặt trước huynh một chút. Hoa Nga, xem ra Cố đại thiếu gia mị lực không tầm thường a, đều ngồi xe lăn còn có mỹ nhân ưu ái, không tồi. Đứng ở Cố Huyên phía sau đường sán một phen ấn hạ đầu vai hắn, thổi cái lưu manh huyết gió. Cách đó không xa nữ nhân nhìn đích sắc không tồi. Trường cập cổ chân tố sắc váy dài ở tối tăm ái mỗi ánh đèn hạ nhiễm một tầng khác bóng ma, sấn đến dáng người là lướt hấp dẫn, lộ ra tới một đôi cánh tay dài tinh tế. Trắng non thiên nga cổ hướng lên trên là đẹp mặt trái xoan hình, thượng nửa khuôn mặt bị lông quả mặt nạ chắn hơn phân nửa, nhưng cằm tuyến cùng hoàn mỹ môi hình lại là nhìn rất là thần bí, làm người đột nhiên thăng ra một loại gỡ xuống đối phương mặt nạ, nhìn xem chân dung. Câm miệng. Cố Huyên không trụ cho hắn một tay khuỷu tay, nghe hắn ăn đau thanh âm, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy nàng có điểm giống A Nhiêu. Dáng người, mặt hình, bao gồm cảm giác đều quá giống. Ngươi sợ là tưởng bạn gái tưởng điên rồi đi. Nàng không phải còn ở hành thành đóng phim?" Đường Sán cười hắn là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Cố Huyên không phản bác. Không biết nhiều ít cái ban đêm, hắn sẽ mơ thấy thông báo đêm cùng ngày chính mình nhìn thấy kia phó cảnh tượng, tân nhiều sách theo màu trắng làn váy chiều hắn đi tới, quá dài váy đắp ở xinh đẹp mắt cá chân chỗ, đột hiện con cong độ cung. Xinh đẹp. Làm hắn thương nhớ đêm ngày, rốt cuộc không rời mắt được. Mà cách đó không xa nữ nhân kia thân ảnh cùng tân nhiều cũng quá giống, giống đến hắn chỉ là xem một cái, liền nhịn không được trong lòng phát run, dục muốn chuyển động xe lăn qua đi thăm cái đến tuột cùng. Vừa lúc gặp lúc này, cửa sau một đạo thân ảnh vội vàng tới, đi đến hai người bên người, không lưng vui vẻ nói: "Đại thiếu gia, ngoại ô bên kia sự điều tra ra, phía trước bị bạo lực cường hủy đi một hộ nhà đáp ứng thượng đỉnh, muốn gặp thấy hắn sao?" Thanh thúc thanh âm tràn ngập vui sướng. Giống như sự tình chính như hắn theo như lời giống nhau, nắm chứ Cố Lâm nhược điểm. Cố Huyên tâm bỗng dưng trầm xuống, cùng Đường Sán liếc nhau sau, mở miệng nói: "Thành thúc, mang ta thấy hắn." Chỉ trước khi đi hướng trong một góc quét mắt, không gặp người, ngược lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. A Nhiêu còn ở hành thành đóng phim, lại như thế nào sẽ xuất hiện tại đây đâu. Tối tăm hội trường, một hàng ba người vội vã mà lui tràng, không có thể khiến cho người khác chú ý, duy độc Cố Lâm lại là mặc không lên tiếng mà đề khoe miệng. Theo sau tiếp tục khiêu vũ. Chỉ cần qua đêm nay, hoa rượu hết thảy đều là của hắn. Tự đại như hắn, căn bản không phát hiện có cái tinh tế linh động hắc ảnh lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Ngầm ga ra. Thanh thúc vội vã mà đẩy Cố Huyên tới rồi ngày thường đi ra ngoài chiếc xe trước mặt, hắn nhìn ngựa quen đường cũ sắp ngồi trên điều khiển vị tân trợ lý, vội vàng ngăn trở nói: "Không được, chứng nhân bên kia nói, hắn không tín nhiệm những người khác, chỉ tín nhiệm ta cùng đại thiếu gia, nếu có người ngoài ở đây." Có lẽ là bởi vì chính mình sắp phải làm sự tình làm hắn luôn cuống tay chân. Lại có lẽ là ngày gần đây gặp tới rồi lương tâm thượng tra tấn. Hiện giờ đèn đuốc sáng trưng, Đường Sán cũng đem mặt nạ sớm hái được, hắn lại như cũ không có thể nhận ra tới trước mắt người nam nhân này hắn trước kia là ở bệnh viện gặp qua. Nói chuyện thời điểm cũng phá lệ gấp gáp, thanh âm lớn đến không được. Đó là cách khá xa xa người, đều có thể rõ ràng nghe thấy hắn lời nói. Kế hoạch đã sớm làm tốt. Mỗi một cái lựa chọn mặt sau sở mang đến hậu quả. Cố Huyên cùng Đường Sán ở làm vô số phỏng đoán, hiện giờ đối với thành thúc phản ứng, đều là đáy lòng trầm xuống, làm tốt nhất hư tính toán. Đại thiếu gia, thành thúc thanh âm khẩn trương, sau lưng thấm một tầng mồ hôi lạnh. Cố Huyên hái được trên mặt kia khoát đến làn da ngứa mặt nạ, lộ ra trước sau như một ôn hòa mỉm cười. Ta tự nhiên là tín nhiệm thành thúc, tiểu đường giúp ta mở cửa, tại đây chờ ta tin tức là được. Hảo. Đường Sán biết nghe lời phải đáp, mở cửa xe đem Cố Huyên tặng đi lên. Chỉ đệ thảm thời điểm lặng lẽ hướng trong tay hắn tắc một cái đồ vật. Cố Huyên hơi hơi gật đầu, đem nó hướng trên người giấu giấu. Khẩn trương vạn phần thành thúc thấy Cố Huyên thật ngồi đi lên, nới lỏng khí đồng thời, lại cắn răng ngồi trên ghế điều khiển, chân nhấn ga nhanh chóng rời đi. Đôi xe bất quá nửa phút công phu liền từ ga ra biến mất. Vẫn luôn tại chỗ mỉm cười ý bảo Đường Sán nhanh chóng thay đổi sắc mặt, từ trong túi lấy ra di động, nhanh chóng ở bên ngoài bố hảo người đuổi theo, chính mình tắc luống cuống tay chân mà tìm được chính mình xe. Mở cửa xe ngồi xuống. Liên ở hắn vội vã khởi động thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên vụt ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế mở ra ghế phụ cửa xe ngồi đi lên. Theo sau, hắc ảnh cởi ra trên mặt mặt nạ, lộ ra phía dưới lãnh khốc khuôn mặt, lái xe. Đường Sán. Nga khoát, hắn cảm thấy Cố Huyên lần này không quan tâm thế nào, đều thuốc viên đâu. Ngoài xe con đường hai bên cảnh sắc một đường lùi lại, trong xe một mảnh tĩnh mịch, An Tĩnh liền tiếng hít thở đều có thể nghe rõ. Vô luận làm nhiều ít cái kế hoạch. Thật đương Cố Huyên ngồi trên này chiếc sử hướng tử vong chiếc xe, nhìn trước mắt quen thuộc đến không thể lại quen thuộc sơn mặt, tâm tình như cũ khó có thể miêu tả. Thành Thúc, chúng ta nhận thức đã bao lâu? Sắp có tiểu nhị 10 năm đi. Thành Thúc mở miệng, tiết hầu hơi làm, thời gian quá đến thật là nhanh à, ta còn nhớ rõ ta vừa tới cô ra thời điểm, đại thiếu gia còn chỉ có 9 tuổi, liền có ta ngực như vậy cao. Ân, ta nhớ rõ. Đúng vậy, khi đó thái thái còn ở, cố gia cũng chỉ có ngài cùng tiểu thiếu gia, thái thái rất đau các ngươi, mỗi ngày đều sẽ làm ta đi tiếp các ngươi tan học, tiểu thiếu gia ham chơi, mỗi lần đều sẽ lại đến trời tối mới nguyện ý lên xe. Thời gian vội vàng, nhưng có chút ký ức lại là khắc ở đầu óc, liền không có biện pháp quên mất. Nghiêm túc lại nói tiếp, Thành Thúc kỳ thật xa không ngừng là Cố Huyên một cái tài xế mà thôi, hắn tồn tại xen vào công nhân cùng người nhà chi gian, đối Cố Huyên tới nói, không phải thân nhân, lại càng tựa thân nhân. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, Thành Thúc lại trở thành cái kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết đao phủ. Vẫn là lần thứ hai chấp đao đao phủ. Cố Huyên liền như vậy ngồi ở sau xe tòa, nhìn Thành Thúc làm như lâm vào hồi ức, cũng chưa từng đánh gãy, nửa rũ mắt nghĩ lại trong miệng hắn tình cảnh, cười không đạt đáy mắt. Không biết qua bao lâu, Thành Thúc nói miệng khô lưỡi khô, trơ mắt nhìn chiếc xe xử tới rồi mục đích địa phương, nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh địa giới, giẫm hạ phanh lại, nhìn cách đó không xa khai phá đến một nửa đã bị gác lại, bị nước mưa rót mãn hồ nhân tạo, lâm vào trầm mặc. Giây lát, hắn xuống xe, mở ra sau xe tòa môn dùng nhanh nhất tốc độ cướp đi Cố Huyên di động, đối thượng kia trương đối mặt nhiều năm như vậy mặt, bụng mặt hỏng mất khóc lớn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Liên thanh thực xin lỗi kêu Thành Thúc đấy lòng ấy náy đến đỉnh điểm. Cố Huyên nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, bừng tỉnh đại ngộ mà trầm giọng nói, Thành Thúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Thành Thúc lau lau mặt, thực xin lỗi đại thiếu gia, hôm nay ta không thể không làm như vậy. Thực xin lỗi, ta này không phải vì chính mình, ta cũng là không có biện pháp. Đối lập thượng một lần tiết lộ tin tức không giống nhau, lần này là rõ ràng chính xác sở hữu sự đều đến Thành Thúc tự mình động thủ. Hắn một bên xin lỗi, đối mặt Cố Huyên dò hỏi, cũng dứt khoát đem sở hữu sự tình toàn bộ thác ra. Cuối cùng, hắn bi ai lau mặt nói, Tiểu Huyên, ta rất sớm liền cùng ngươi đã nói, Cố Lâm cùng hứa ra không phải như vậy dễ đối phó, sớm mấy năm trước đem hoa rượu giao ra đi, làm người rảnh rỗi lại như thế nào. Tiền tài động lòng người, gan lớn no chết, nhát gan đói chết, đối hứa ra người tới nói, một cái mệnh lại tính cái gì. Cố Huyên mắt lạnh nhìn hắn ở tự mình cảm động, hỏi, cho nên Cố Lâm cùng hứa ra cầm bao nhiêu tiền có thể mua ngươi, tới giết ta. Hắn nhìn cách đó không xa hồ nhân tạo, rũ mắt cười nói, một cái người què, thật đúng là không có biện pháp từ này hoàn cảnh hạ chạy ra sinh thiên. Thực xin lỗi. Nay không biết Thành Thúc nói lần thứ mấy thực xin lỗi, trên tay động tác cũng nhanh hơn không ít, rửa sạch bên trong xe chính mình tồn tại quá dấu vết. Cố Lâm cùng hứa Vân Phong dám mướn hung giết người, ngươi sẽ không sợ bọn họ tá ma giết lửa, đem sở hữu sự tình đôi ở trên người của ngươi. Cố Huyên sau này một nằm, không giấu vết lời nói khách sáo. Nếu là ngày thường Thành Thúc nhất định sẽ phát hiện, nhưng hiện tại hắn quá luống cuống, lại quá mức chắc chắn Cố Huyên thân là một cái không có chạy động năng lực người què, lại nơi nào có thể đào thoát đi. Căn cứ ấy nấy tâm thái. Hắn liền đem sự tình nói cái biến, Thọ Khôn còn có ba hang đâu, có thể ở Cố gia làm nhiều năm như vậy, Thành Thúc bản thân chính là cái tâm nhãn nhiều, phía trước hai tháng cùng Hứa Vân Phong, Hứa Vân Liên cùng Cố Lâm ba người mỗi phùng gặp mặt, tất sẽ ghi âm. Tuy rằng hứa ra huynh muội miệng khẩn, thực cảnh giác, nhưng Cố Lâm vẫn là sẽ thổ lộ không ít tin tức. Chứng cứ hoàn toàn không đến chạy. Chỉ cần Thành Thúc làm xong này một đơn, hứa ra người hứa hẹn sẽ cho hắn một tuyệt bút tiền, bỏ chạy đi nước ngoài ăn ra, chính là con của hắn sự tình cũng sẽ hoàn toàn giải quyết sạch sẽ, nhân sinh sẽ không có bất luận cái gì vết bẩn. Hứa ra huynh muội như vậy khôn khéo, sẽ lưu lại nhược điểm. A. Cố Huyên ngồi trên xe, lòng tràn đầy không tin. Thành Thúc bị hắn như vậy vừa nhắc nhở cũng cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ, theo sau từ trong túi lấy ra một cái tiểu xảo, rất là cũ nát, thị trường cơ hồ là tuyệt tích MP3, ấn hạ truyền phát tin cái nút. Âm lượng điều quá lớn. Đó là hắn cắm tai nghe, vẫn là lẩu không ít thanh âm ra tới, nội dung một cái so một cái kinh hãi, thậm chí còn có thượng thành ngoại ô, người ngoài tuần tra không đến tấm màn đen. Thành Thúc xác nhận này đó đều ở, lập tức đem nó bỏ vào túi, duỗi tay đem Cố Huyên trên người đai an toàn hệ đến nhất khẩn. Đem cửa sổ xe toàn bộ quan trọng. Thảo, lão đại, lão nhân này còn không có lộng xong đâu. Liên ở Thành Thúc dục muốn đóng cửa xe, Cố Huyên sắp động thủ thời điểm, cách đó không xa hắc ám trong rừng, đi ra 5-6 cái dáng người kiện thạc nam nhân. Bên cạnh đèn đường hơi lượng, ánh bọn họ hung thần ác sát, cơ bắp rắn chắc, toàn thân một cổ tử bỏ mạng đồ đệ hương vị. Thanh thúc hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà đem MP3 nhanh chóng ném tới rồi xe tòa phía dưới, phòng bị nói, các ngươi là ai? Cố Huyên con ngươi hướng ngầm chầm chầm, còn dùng nói, tự nhiên là diệt khẩu người. Không có khả năng. Hứa ra huynh muội đáp ứng rồi ta. Tấm tắc, vô nghĩa thật tờ mờ nhiều. Mấy nam nhân chậm rãi đi tới, mặt mang không vui. Trong đó đi đầu nam nhân dung mạo bình thường, ánh mắt âm trầm, như là rắn độc giống nhau nhìn lướt qua, nói, đừng nói nhảm nữa, trước đem việc cấp làm. Đế lặc. Mặt sau mấy cái rõ ràng là nghe lệnh hắn, đi lên nhanh chóng đem thành thuốc cấp khống chế xuống dưới, cầm thuốc tê che miệng lại, bất quá một lát công phu liền hôn mê bất tỉnh, thuận tay đem người xô đẩy vào ghế điều khiển. Vài người phân công minh xác, liền kém linh động chìa khóa xe. Không được. Hiện tại lại không động thủ không còn kịp rồi. Cố Huyên không biết vì cái gì Đường Sán ở nghe được này mấy người nói chuyện thời điểm còn không có xuất hiện, nhưng hắn biết nếu hiện tại không phản kháng, đợi chút đi theo xe vào thủy, sợ là thật liền không có chạy trốn thời gian. Đi đầu nam nhân quét Cố Huyên liếc mắt một cái, không để ý, rốt cuộc một cái người què, không cần thiết dùng thuốc tê, dù sao từ trong xe cũng ra không được. Liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt. Dư quang thoáng nhìn hắc ảnh tịch tới, cổ gian đau xót, cả người nháy mắt bị một cổ lực đạo đá đến trên mặt đất. Đá. Hôn mê trước, nam nhân nỗ lực trợn mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy nghe nói là cái phế vật nam nhân tay chân linh hoạt mà xuống xe, một đôi chân dài nào có nửa điểm tàn tật bộ dáng. Nay cố chủ sợ là cái ngốc bức, tư liệu sai một cái đều không khớp. Cam. Ma Liên ở Cố Huyên ngắn ngủn 3 giây đồng hồ bạo khởi từ trong xe tới thời điểm, chung quanh hắc ám nháy mắt bị một bó xa quang đèn đánh lượng, Cố Huyên hơi hơi hít mắt, thầm nghị cứu binh tới thời điểm. Chỉ thấy ghế điều khiển phụ vị trí xuống dưới một đôi trắng non chân dài. Đông. Cố Huyên tim đập nháy mắt như nổi trống. Xa xa. Tân Nhiêu xuống xe, lạnh băng mắt đào hoa ở cặp kia hành động tự nhiên trên đùi dạo qua một vòng, từ dưới lên trên, cuối cùng đánh giá đối phương đứng lên so nàng còn muốn cao lớn nửa cái đầu Cố Huyên, câu môi cười nhạt. A Huyên, đứng lên tư vị nhi hẳn là rất không tồi đi. Ân. Cố Huyên nghe Tân Nhiêu kia một tiếng ý vị không rõ ân tự, nháy mắt cứng đờ tại chỗ, chỉnh trái tim như truy động băng. Chương 58 chương 58. U ám hồ nhân tạo bị xa quang đèn chiếu sáng trong, hết thể che giấu ở trong bóng tối mặt đồ vật đều bị chiếu cái rõ ràng. Lão đại bị nhất chiêu chế phục, phía dưới các tiểu đệ hoảng sợ. Đại bọn họ híp mắt nhìn cách đó không xa chỉ có một chiếc xe, xuống dưới chỉ có hai người, trong đó còn có cái nữ nhân thời điểm, ác tử gan biên sinh, liếc nhau hướng tới Cố Huyên đồng thời phát tới. Xen lẫn trong đó tóc hối của nam cắn răng nói, làm xong vụ này, nửa đời sau liền có rơi xuống, nhanh lên. Những người khác lý trí thu hồi, đầu góc một hành, nhanh chóng động thủ. Cố Huyên toàn bộ tâm thần đều ngưng ở Tân Nhiêu trên người, mãn đầu góc đều là A Nhiêu biết chính mình lừa nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này liên tiếp vấn đề, lại nơi nào sẽ chú ý quanh mình nguy hiểm. Đi đầu tóc hối của nam vọt qua đi, mà Cố Huyên còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, phảng phất lòng bàn chân sinh can, hoàn toàn không mang theo nửa điểm hoạt động. Tân Nhiêu càng khí. Nhưng, mặc kệ nói như thế nào, chính mình chọn người. Liền tính dấu giếm bí mật lại nhiều, cũng không tới phiên người khác khi dễ. Hai ba bước tiến lên túm chặt Cố Huyên hướng phía sau lôi kéo, Tân Nhiêu mặt vô biểu tình mà bắt cầm trong tay gậy gỗ mà đến tóc hối của nam, khiếp xinh đẹp mắt đào hoa chậm rãi lộ ra một cái cười, đụng đến ta người, ngươi được đến ta cho phép sao? Tóc hối của nam. Giây tiếp theo. Thanh thúy nước xương tiếng vang lên, tóc hối của nam thủ đoạn truyền đến đau nhức, không đợi hắn kêu rên ra tiếng, trên tay thô gậy gỗ đã là dễ chủ, bên tai tiếng gió liệt liệt. Tùy theo một đạo chính là xương đuổi chỗ trầm đủ. Ngao. Đau đau đau. Cứu, cứu mạng. Không tính thô tráng gậy gỗ ở Tân Nhiêu trong tay phảng phất có linh hồn, mạnh mẽ hoài phong, một gậy gộc một chân, tay mắt lanh lẹ, xuống tay chuẩn tàn nhẫn ổn, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, gọi người người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Căn bản không cần hỗ trợ. Ngược lại đám kia du thủ du thực mới là yêu cầu bị cứu trợ đối tượng. Trắng thuần váy dài theo động tác theo gió phiêu động. Nhìn như mảnh khảnh chân bóng cánh tay cơ bắp cân xứng, mỗi một động tác đã ưu nhã lại nhanh chóng, như thế đại tương phản hoàn mỹ thuyết minh cái gì là bạo lực mỹ học. Tân Nhiêu rất ít có tức giận thời điểm. Vì quân giả, nhất kỷ cảm xúc lộ ra ngoài, ở đại yến 20 năm sau, nàng tức giận số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số đều thói quen tính mà đem sở hữu cảm xúc đè ở đáy lòng, cũng không làm phía dưới thần dân thấy, lấy này lung tung suy đoán. Đi vào thế giới này sau, Tân Nhiêu mới có không nhỏ thay đổi. Nhưng muốn nói chân chính sinh khí, đây là lần đầu. Khí chính là Cố Huyên giấu giếm chân thương. Khí chính là Cố Huyên lấy thân thí hiểm. Càng khí chính là lần đó Cố Huyên lần đó bị phỏng, còn có hôm nay. Tân Nhiêu sát thần bám vào người, lực đạo càng trọng, thẳng kêu một đám lưu manh gào lợi hại hơn. Lão bản, này, này còn dùng chúng ta thượng sao? Mặt sau chạy tới mấy cái đặc xính nhân viên an ninh nhìn trước mắt một màn, xem ngây người mắt. Đường Sán đánh cái giật mình, như ở trong mộng mới tỉnh nói, mau mau mau, mau đi hỗ trợ, này đó đều là chứng cứ, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho Tân Nhiêu đem người đánh chết. Cái này tay là tàn nhẫn, là thật đánh gần chết mới thôi a. Mặt khác mấy người nhanh chóng tiến lên bó người. Đường Sán nhanh chóng lôi kéo Cố Huyên đến một bên, nhìn bạn tốt hoảng loạn lập lòe ánh mắt, trong lòng nhỏ giọng bi ai. Huynh ơi, ngươi xong cầu. Cục là sớm bày ra, Đường Sán sớm tại chở khách Tân Nhiêu một đường đi theo thời điểm, liền đem sự tình đại kém không lầm nói ra, trước mắt đem người khống chế được sau, không chút do dự đem sở hữu chứng cứ sưu tập lên, lập tức báo nguy. Trong lúc Cố Huyên vô số lần tưởng cùng Tân Nhiêu tâm sự, mỗi lần đều sẽ bị người sau cố ý vô tình mà lược qua đi. Đoàn người tiến cục cảnh sát lập hồ sơ, ghi lời khai. Biết được đây là mưu sát sau, thả có thực chất tính chứng cứ sau, sở hữu cảnh sát nhóm tất cả đều lấy ra hoàn toàn đề phòng. Suốt đêm thẩm vấn làm thuê mấy cái lưu manh, nhằm vào này có án kiện nhanh chóng triển khai điều tra. Đến nôi đám lưu manh trên người gãy chân, cùng với bọn họ đối Tân Nhiêu lên án. Cảnh sát nhóm nhìn xem bản tịnh điều thuận, tế cánh tay tế chân đại minh tinh, quay đầu đem người răn dạy một chuyến, đều dám giết người, bị đánh gãy chân cũng là xứng đáng, liền tính là người làm, cũng là phòng vệ chính đáng. Không thấy xe cẩu ký lục nghi phía trước, thế nhưng không một người tin tưởng đám lưu manh nói. Bị đánh gãy chân đám lưu manh. Quả thực không có thiên lý. Đại hết thể đều sửa sang lại hảo, không sai biệt lắm đã là không điểm. Đường Sán mang theo người còn ở trong cục cảnh sát theo vào án kiện, Cố Huyên cùng Tân Nhiêu một cái làm người bị hại, một cái làm người bị hại bạn gái, lục xong khẩu cung là có thể rời đi, hai người đi ra cục cảnh sát đại môn, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía đối phương. Sự tình quá nhiều, Cố Huyên đầu góc một mảnh hỗn loạn, thế nhưng trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào nói lên. Đối thượng cặp kia xinh đẹp, không có ngày xưa nùng tình mật ý mắt đào hoa, trong lòng hoảng hốt, vội vàng bắt lấy Tân Nhiêu thủ đoạn, giọng khàn khàn nói, A Nhiêu, thực xin lỗi. Gặp chuyện không quyết, trước xin lỗi lại nói. Cố Huyên trăm triệu không nghĩ tới phía trước chính mình còn phỉ nhổ thành thúc chỉ biết này ba chữ sau, sau đó không lâu chính mình liền bước hắn vết xe đổ. Nhưng hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng bất chấp mặt khác, hơi hơi dùng sức đem người kéo vào trong lòng ngực, lần đầu nhấm nháp tới rồi hoàn toàn đem người vây quanh được là cái dạng gì tư vị nhi. Tân Nhiêu trên người dễ ngửi mùi hương ở chóp mũi quanh quẩn, giây lát lại bị từng trận gió lạnh thổi đi rồi đi, thổi Cố Huyên đáy lòng hoa lạnh, luôn là sợ hai chính mình giây tiếp theo liền lập tức muốn mất đi nàng. Nghiêng đầu ở ánh nhuận như ngọc vành thai thượng rơi xuống một hôn, Cố Huyên đôi tay không tự giác mà tăng lớn lực đạo, nói, A Nhiêu, sự tình quá nhiều, ngươi chưa hết nghe ta giải thích được không? Tân Nhiêu nửa rũ mi mắt, ân, ngươi nói. Cố Huyên buông ra người, thấy nàng biểu tình nhạt. Tâm hoảng ý loạn mà dùng tay phải tách ra Tân Nhiêu ngón tay, cùng với 10 ngón tay đan vào nhau, gắt gao nắm lấy. Trên mặt hắn thường treo ôn hòa tươi cười biến mất, đầy miệng chua xót. Cố ra sự tình ngươi hẳn là từ Đường Sán bên kia biết đến không sai biệt lắm, chính là hắn nói như vậy, hôm nay là Cố Lâm cùng Hứa ra người nhằm vào ta một cái cục, ta phải nương nó tới bắt chẹt nhược điểm, mới có cũng đủ chứng cứ báo thủ. Đến nỗi ta chân sự, ngay từ đầu chỉ là vì trảo ra bên người gian tế, mặt sau biết thành thúc sau. Ta liền dứt khoát giấu giếm xuống dưới, từng kế tự kế. Cùng ngươi yêu đương trong khoảng thời gian này ta vô số lần tưởng cùng ngươi nói chuyện này, nhưng là ngươi không tin ta. Tân Nhiêu ngữ khí nhàn nhạt trần thuật sự thật. Cố Huyên hoảng loạn phản bác, không phải. Ta chỉ là lo lắng chuyện này sẽ đem ngươi kéo xuống nước. Tân Nhiêu lắc đầu nói, không đúng, Cố Huyên, ngươi chỉ là ở lo lắng chuyện này tiết ra ngoài lúc sau, toàn bộ kế hoạch có tiết lộ nguy hiểm thôi. Cái này cục quan trọng nhất một vòng đó là chân của ngươi thương, nếu nó đối ngoại vẫn luôn là tốt, này phân kế hoạch chưa chắc có thể thành công. Liên bởi vì Cố Huyên diễn thật tốt quá, cho nên lần này chứng cứ vô cùng xác thực, đem phía sau màn người nổ tận gốc phá lệ thuận lợi. Đổi vị tự hỏi, nếu nàng là Cố Huyên, ở bầy sói hoàn hầu tình cảnh hạ, nàng đồng dạng sẽ lựa chọn giấu giếm đi xuống, làm ra như vậy lựa chọn không gì đáng trách. Lý trí nói cho nàng muốn thông cảm, nhưng từ tình cảm thượng, Tân Nhiêu vẫn là có điểm khó chịu. Hơn nữa, nàng nhất để ý điểm cũng không phải cái này. A Nhiêu, ta. Cố Huyên há mồm lại dục giải thích, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại có thể xỉ nuốt đi xuống. Giải thích cái gì đâu. Hắn đấy lòng những cái đó bí ẩn, đáng ghê tởm, ti tiện chỉ hy vọng làm Tân Nhiêu ánh mắt dừng lại ở chính mình trên người tâm tư, nói ra chỉ biết gọi người sợ hãi, có lẽ sẽ dẫn tới Tân Nhiêu dần dần rời xa hắn, thu hồi những cái đó ấm áp tình yêu. Đều nói nhân sinh tới tóm lại muốn chịu khổ. Nhưng đối Cố Huyên tới nói, ở gặp được Tân Nhiêu phía trước hết thể đều là khổ, nhấm nháp quá ngọt tư vị nhi, ai lại cam tâm buông tay. Đợi hồi lâu, Cố Huyên chưa từng mở miệng. Tân Nhiêu bị hạ gió thổi qua, cả người ẩn ẩn có chút rét run, tiết hầu càng là ngứa lợi hại. Giây lát, nàng rũ mắt quét quét cặp kia hành tẩu tự nhiên, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì chân dài, từ trong bao lấy ra di động chuẩn bị kêu xe, bình tĩnh nói, Cố Huyên, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu mấy ngày thời gian hảo hảo sửa sang lại một chút lẫn nhau cảm xúc. Chính mình lại đối mặt trước mắt cái này cơ miệng hồ lô, Tân Nhiêu đều sợ chính mình nhịn không được phát giận. Không nghĩ tới, lời này trong lòng hoảng ý loạn Cố Huyên lỗ thai biến thành chia tay tín hiệu, trong đầu nháy mắt chuông cảnh báo sao vang, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế dùng sức đem Tân Nhiêu một lần nữa khảm nhập chính mình trong lòng ngực, đôi tay không tự giác mà buộc chặt, mắt phượng trở nên sâu thẳm. A Nhiêu, không cho nói chia tay, cũng không cho rời đi ta. Nàng khi nào để qua này một vụ? Tân Nhiêu vẻ mặt mặc danh, nghe Cố Huyên thanh âm chưa bao giờ từng có lạnh lẽo, mơ hồ nhìn thấy ngày thường trốn tránh ở kia trương ôn tồn lễ độ mặt nạ mặt sau một góc, không đợi nàng nghĩ lại, giây tiếp theo, cả người bay lên trời, bị Cố Huyên chặn ngang bế lên, chiều cách đó không xa chiếc xe bên đi đến. Cố Huyên. Tân Nhiêu tràn đầy nghi hoặc, thoáng dây rủa. Cố Huyên túi đầu lấy hôn phong chi, đem người để vào sau xe tỏa, đặt bộ mà nhập quan lên xe môn. Không đợi Tân Nhiêu phục hồi tinh thần lại, hắn bông chốc đem đầu vùi vào Tân Nhiêu cổ, thấp giọng yếu thế nói, A Nhiêu, chỉ cần không đề cập tới chia tay, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, được không? Dùng nhất kiên cường động tác, nói nhất mềm lời nói. Vẫn là chính mình chọn chung người. Gác ai, ai chịu nổi. Nóng bỏng môi hạ xuống cần cổ, hô hấp ngứa Tân Nhiêu trong lòng khẽ run. Nghe Cố Huyên mang theo khẩn cầu hèn mọn chi ngữ, liền tính nàng biết rõ là Cố Huyên trang. Cương ngạnh lên tâm địa cũng nhịn không được mềm vài phần, không nhịn xuống hoàn tay hồi ôm lấy đối phương. Tân Nhiêu cắn răng nói, mặc kệ ngươi trong lòng còn trong biên chế tạo cái dạng gì nói dối, ngươi đều cho ta nghĩ kỹ có thể hay không giấu đến quá ta, nếu là không thể gạt được liền cho ta thành thành thật thật nói thật. Ngươi này chân, đến tột cùng là khi nào tốt? Hai nạn xe cộ sau 3 tháng không sai biệt lắm phục kiện tốt. Cố Huyên chôn ở Tân Nhiêu cổ, căn bản không dám ngẩng đầu xem nàng, nhưng đồng thời đáp lời thời điểm cũng không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Tân Nhiêu nghe nghe trong lòng đột nhiên liền khó chịu, gạt người ngoài, ban đêm một người ở nhà phụ kiện, đến hoa nhiều ít thời gian, bao lớn nghị lực mới có thể kiên trì một lần nữa đứng lên. Chua xót kỳ cục. Tân Nhiêu ngữ khí hòa hoãn vài phần, cho nên chúng ta lần đầu tiên nhận thức thời điểm ngươi là có thể đi đường. Cố Huyên rầu rĩ mà ứng thanh, ân. Tân Nhiêu, kia lần trước bị nước sôi bị phỏng, cũng là ngươi cố ý vì này, nhận tâm tùy ý nước sôi năng đã có chi giác trên đùi, ngươi cũng không sợ đau. Cố Huyên. Ta làm đường sán đánh thuốc mê, khi đó đích xác không cảm giác, bất quá mặt sau dược hiệu qua đi lúc sau vẫn là rất đau, còn hảo có ai nhiêu bồi, cũng không phải như vậy đâu. Hắn rất là hoài niệm lúc ấy. Bạn gái trong mắt đau lòng cùng mãn nhãn tình yêu, với hắn mà nói chính là tốt nhất thuốc giảm đau, một khi nghiện, liền giới không xong. Thậm chí, Cố Huyên rất là tiếc nuối lần đó thương vì cái gì hảo đến nhanh như vậy. Cho nên, ngươi biết sai rồi sao? Thân nhiêu ngữ khí đổi biến. Biết sai rồi. Cố Huyên ở Tân Nhiêu xương quai xanh chỗ cọ cọ, ta sai ở không có sớm một chút cùng ngươi nói chân hảo vấn đề. Không đúng. Đáp đề sai lầm, Cố Huyên nâng lên đầu, rõ ràng toàn thân đều rõ ràng nói cho người khác hắn đã là cái thành thục nam nhân, nhưng giờ phút này dùng mê mang ánh mắt xem người thời điểm, như cũ có vẻ có chút ngu đần. Bất đồng dĩ vãng ưu nhã tuấn giật. Gọi người nhịn không được tay ngứa. Cũng phá lệ thiếu. Tân Nhiêu duỗi tay nắm nam nhân hai bên gương mặt, nháy mắt đem tươi cười thu hồi, lạnh lùng nói. Ngoài miệng xin lỗi thông khoái, nhưng ngươi căn bản còn không có hoàn toàn nhận rõ chính mình sai lầm ở nơi nào, chờ ngươi nghĩ kỹ chúng ta bàn lại. Dứt lời. Ngươi liền chuẩn bị xuống xe. Cố Huyên lại nơi nào sẽ dễ dàng gọi người rời đi hắn tầm mắt. A Nhiêu, không được đi. Mới thu hảo lợi chào răng nanh, nhuyễn manh yếu thế mạnh thu nóng nảy, một tay đem người một lần nữa ấn hồi sau xe tòa thượng, nghiêng đầu hôn qua đi, vội vàng lại nôn nóng mà tìm kiếm Tân Nhiêu đáp lại, thâm thủy u ám đôi mắt nào có gì vang ổn trọng tự giữ. Thậm chí ẩn ẩn mang theo một chút điên cuồng. Không quá thích hợp. Tân Nhiêu nhìn Cố Huyên đôi mắt, trong lòng đống dưng hiện lên cái này ý niệm. Nô. Khóe môi bị rào phá, thất thần Tân Nhiêu không nhịn xuống phát ra một tiếng kêu rên. Cố Huyên ngậm lấy mềm mại cánh môi, nhẫn mại nội tâm nôn nóng, hơi thở gấp nói, A Nhiêu, đừng rời đi ta được không? Ta sẽ ngoan, ngươi không phải thực thích ta trước kia bộ dáng sao, về sau ta đều sẽ như vậy, được không? Kinh hoàng thất thố, sợ hãi, lại mơ hồ có chút bệnh trạng. Đôi mắt nhiễm một tia màu đỏ tươi. Tân Nhiêu hơi kinh, cũng không rảnh lo đi lôi chuyện cũ, chỉ trấn an tính mà xoa xoa nam nhân sau cổ, nói, không cần, mặc kệ ngươi bộ dáng gì ta đều thích, vừa rồi lừa gạt ngươi, ai kêu ngươi phía trước gạt ta. Còn không thể làm ta khi dễ trở về sao? Cố Huyên không trả lời, chỉ gắt gao mà ôm lấy nàng, chậm rãi bình phục tâm tình. Hồi lâu, hắn buông ra tay, vỗ chán nói, thực xin lỗi, vừa rồi là ta cảm xúc quá mức kích động. Tân Nhiêu bị hắn vừa rồi phản ứng dọa nhảy dựng, lúc này nhắc lại chân sự ngược lại không phải như vậy quan trọng, đôi mắt đối diện chi gian, hai người đều rõ ràng thấy được đối phương trong mắt lo lắng, cũng đều rõ ràng thấy được những cái đó tìm tòi nghiên cứu. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng, lại động tác nhất trí mà ngậm miệng. Tân Nhiêu yên lặng nhìn Cố Huyên mười mấy giây, liền ở đối phương ánh mắt né tránh, sắp tránh thoát ngay mắt, nhụt chí mà trở tay bắt lấy Cố Huyên tay, bất đắc dĩ nói, tính, có một số việc ngươi không nghĩ nói ta liền không hỏi, khi nào chờ ngươi tưởng nói thời điểm bàn lại. Cố Huyên thấp phòng nói, chân sự, ngươi không tức giận. Tân Nhiêu nói, A Huyên, ta tức giận chưa bao giờ là ngươi gạt ta chân thương, bố cục những cái đó sự, ta chỉ là sinh khí ngươi chưa bao giờ đem chính mình an nguy đặt ở thủ vị, liên tiếp lấy thân phạm hiểm. Lần trước bị phỏng, hôm nay đủ loại, lấy ngươi thông tuệ, rõ ràng sẽ tìm ra càng tốt biện pháp tới giải quyết, lại. Nói một nửa, Tân Nhiêu không hé răng. Không có biện pháp. Ngươi là nàng tuyển, liền tính nàng hiện giờ phát hiện Cố Huyên tính tình cùng bề ngoài hoàn toàn không giống nhau, thậm chí có chút cực đoan. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ, chính mình người, hàm chứa nước mắt cũng đến chính mình sủng, càng không cần phải nói đối phương như vậy vội vàng thực thi kế hoạch đại khái suất cùng nàng có quan hệ. Như vậy tưởng tượng. Tân Nhiêu càng thêm nói không nên lời trách cứ chi ngữ, hơn nữa, nàng chính mình đối Cố Huyên không giống nhau cũng có điều giấu giếm sao. Cuối cùng, nàng liếm liếm khỏe miệng miệng vết thương, không nhịn xuống tiến lên ở Cố Huyên khỏe môi đồng dạng vị trí cắn một ngụm, nhẹ giọng hướng nói, dù sao khác không nói, chờ ngươi chừng nào thì nguyện ý lại cùng ta nói chuyện, đến lúc đó ta nói cái bí mật cho ngươi nghe thế nào. Tuy rằng đại khái suất Cố Huyên lần đó ở hoành thành thời điểm, cũng đã đoán ra chính mình lai lịch không đúng rồi, nữ hài tử kia sân khấu. Nàng trước kia là xem qua, lộ tề trang sau eo nhưng không có bất luận cái gì vết sẹo. Nhưng hôm nay là nàng chính mình mở miệng nói, suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng không nghĩ về sau Cố Huyên có bất luận cái gì giấu giếm nàng địa phương. Tân Nhiêu không hy vọng, cũng không cho phép. Nghe thấy lời này, vẫn luôn ngốc lăng Cố Huyên mới có sở phản ứng. Phanh phanh phanh. Trái tim nhảy lên tần suất mau đến kỳ cục, làm như muốn từ lồng ngực chung nhảy ra dường như, đối thượng cặp kia tràn đầy, đều là hắn thân ảnh mắt đen. Cố Huyên chân tình thực lòng mà lộ ra một cái mỉm cười, đầy ngập ý mừng không chỗ kể ra. Cuối cùng, hắn vô pháp nhẫn mại mà đem Tân Nhiêu bế lên chính mình hoàn hảo vô khuyết chân, ngửa đầu lộ ra thon dài cổ, nắm Tân Nhiêu tay dừng ở chính mình không ngừng trên dưới lăn lộn hầu kết cốt thượng, khẽ cười nói, A Nhiêu, vừa rồi không phải nói muốn khi dễ ta sao? Hiện tại muốn hay không lại khi dễ một chút? Nam sắc hoặc nhân, mới gặm cắn quá khỏe môi còn mang theo điểm điểm huyết châu, giống như là bị Tân Nhiêu lưu lại ấn ký giống nhau. Hiện giờ như vậy động tác, đảo như là cam tâm tình nguyện mà thần phục, trở thành Tân Nhiêu tương ứng vật giống nhau. Tân Nhiêu ánh mắt tức khắc thay đổi. Tầm ở trong xương cốt khống chế dục làm nàng tâm tư kích động, Cố Tình Cố Huyên còn ở phát ra thấp thấp tiếng cười, dễ nghe đến lỗ tai đều bắt đầu phiếm tô. Ngón tay cái hơi hơi ở hầu kết thượng xoa xoa. Tân Nhiêu nhéo đối phương cổ áo túi người tiến lên, hung tợn khi dễ qua đi, chỉ trong lòng căm giận, quả nhiên đại yến cùng cái này địa giới nam tử là có khác nhau. A Huyên như thế nào cùng cái yêu tinh dường như vậy sẽ. Chương 59. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cố gia chuyện tới đế là bị người truyền đi ra ngoài. Cố Lâm cùng Hứa gia huynh muội mướn hung giết người sự chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm sau sáng sớm liền ở Cố Trọng Lâm hôn lễ thượng, bị cảnh sát trước mặt mọi người bắt đi, khiến cho hoành động. Này một động tác, có thể nói là làm Cố Trọng Lâm thanh danh quét rác, khiến cho không ít người lên án. Cố Trọng Lâm để ý mặt mũi. Nhìn hôn lễ thượng nhàn nhạt cười nhạt, hoàn toàn đứng thẳng lên đại nhi tử, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch đây là Cố Huyên một hồi báo thủ. Hơn nữa là dẫm lên hắn thể diện thượng báo thủ. Vừa nhớ tới cái này, Cố Trọng Lâm giận không thể ác, cửa mắng, nghịch tử, ngươi là tổn tâm tư muốn ở ta rất tốt nhật tử thượng làm như vậy, Cố Lâm lại như thế nào không đúng, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đạo lý ngươi không rõ. Cố Huyên nhàn nhạt nói, Cố Lâm hai lần muốn ta mệnh, ta còn có thể chính mình chọn nhật tử không thành. Cố Trọng Lâm ném mặt mũi, tức giận đến không được. Mặt sau nghĩ lại, mới cảm thấy là chính mình cấp Cố Huyên quyền lực quá nhiều, mới đưa đến hắn hành sự không hề có tôn trọng quá chính mình, vì thế khó được nhớ tới sự nghiệp, tưởng trở về một lần nữa cầm quyền, cấp Cố Huyên nhìn xem cái gì là gừng càng già càng cay. Nhưng hắn tưởng, hoa rượu các cổ đông nhưng không nghĩ. Trước kia bọn họ chỉ cảm thấy nam nhân sao, tốn chút nhi liền tốn chút, dù sao không ảnh hưởng sự nghiệp là được. Hiện giờ không giống nhau, ngươi này đều năm hôn. Phía dưới nhiều như vậy cái hài tử, còn tùy ý Hứa Gia làm ra lớn như vậy một sự kiện, ngươi một hồi tới ảnh hưởng chính là toàn bộ Hoa Diệu tập đoàn ích lợi. Tất cả mọi người không phải ngốc tử, cùng với muốn như vậy một vị, còn không bằng tiếp tục ủng hộ Cố Huyên tòa chấn. Xa bên ngoài tỉnh Lục Tiết Mục Cố Diệu vừa thu lại đến tin tức liền mã bất đình để mà đuổi trở về, kiên định bất di mà đứng ở nhà mình ca ca bên này, ngay cả tường đầu Thảo Cố Khải mắt thấy Cố Huyên nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn mà đem Cố Lâm đưa vào ngục, cũng nhanh chóng phản chiến, cái gì động tác nhỏ cũng không dám làm. Phía dưới tuổi càng tiểu một chút thấy thế càng không dám ngoi đầu, hướng về phía Cố Huyên ca ca kêu hoan. Cố Huyên cánh chim đầy đạn, này hai ngày bởi vì có càng chuyện quan trọng, cũng lười đến cùng Cố Trọng Lâm đánh cái gì lôi đài diễn. Ở cách Nhật toàn thể hội nghị hội đồng quản trị thượng, hắn lấy tuyệt đối ưu thế quyền bắt lấy Hoa Diệu khống chế quyền, còn cười như không cười mà trở về hắn một câu, còn phải đa tạ phụ thân vài đoạn hôn nhân. Người khác thả không rõ có ý tứ gì. Duy độc Cố Trọng Lâm lấy quá hắn truyền đạt văn kiện, quét mặt trên cổ phần khống chế quyền liếc mắt một cái, chố mắt ngồi trở lại tại chỗ. Kỳ thật hắn sớm tại quyết định hồi Hoa Diệu thời điểm liền có điểm hối hận, đương cái người rảnh rỗi hắn không hương sao, hiện giờ căng ra đầu trở về. Nhìn đến ở đây cơ hồ đổi đi một nửa tân nhân sau, vẫn là không cấm chố mắt vài phần. Thời gian trôi mau. Năm đó hắn nhìn sinh ra, thượng ở ta lót thế hê a a em bé hiện giờ có thể một mình đảm đương một phía, làm người cầm lái. Đợi lát nữa nghỉ sau khi kết thúc, hắn đem Cố Huyên giữ lại. Cố Huyên biết nghe lời phải mà lưu lại, vốn tưởng rằng Cố Trọng Lâm sẽ giúp đỡ cô Lâm cầu cầu tình, lại không biết Cố Trọng Lâm nhìn hắn hồi lâu, làm như ở xuyên thấu qua hắn thân ảnh đang xem người nào đó. Giây lát. Hắn mặt lạnh nói, hiện tại Hoa Diệu đã là ngươi không bán hai giá, ta không lời nào để nói, nhưng Cố Diệu, Cố Lam kia mấy cái, ngươi giúp đỡ quan tâm một chút là được, ta ngày mai sẽ xuất ngoại. Đi nơi nào? Ở cái này ra, phụ không giống phụ, tử không giống tử. Cố Huyên nghĩ tới Cố Trọng Lâm lưu hắn xuống dưới sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là chửi ầm lên, lại hoặc là hết giận không đủ, phiến hắn mấy cái tát, lại cũng không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này tin tức, rất là ngoài ý muốn. Cố Trọng Lâm chỉ đứng lên. Rất là dứt khoát nói, ngày hôm qua tình cờ gặp gỡ một vị cực có mị lực nữ sĩ, ta cùng nàng thực hợp nhau, bất quá nàng là người nước Pháp, ngày mai liền phải về nước, ta đi lữ du lịch thôi. Có lẽ là người già rồi, tâm cũng đi theo già rồi. Cố Trọng Lâm trải qua ngắn ngủi sinh khí sau, kỳ thật đối Hoa Diệu bị Cố Huyên không chế ở lòng bàn tay sự sớm đã có chuẩn bị, hiện giờ nhìn hắn chân chính một mình đảm đương một phía, cảm giác hắn rất có chính mình năm đó phong phạm, trong lòng còn quỷ dị mà cảm thấy quái tự hào. Ngay cả bị hắn đem mặt mũi hướng lòng bàn chân dẫm sự cũng không đi so đo. Đến nỗi Hứa Gia cùng Cố Lâm sao? Hắn nhưng thật ra cảm thấy theo hắn hơn 20 năm Hứa Vân Liên có điểm đáng tiếc, đến nỗi Cố Lâm cái này thân nhi tử, đảo cũng không có gì cảm giác, bùn lầy Phật không thượng tưởng, kiến thức hạn hẹp, thủ đoạn ngoan độc, cùng hắn hoàn toàn không giống, đi vào cũng không đáng tiếc. Tóm lại Hoa Diệu có Cố Huyên hộ giá hộ tống, hắn chơi thư thái là được. Cố Huyên nghe hắn như vậy vừa nói, kinh ngạc thật lâu nói không ra lời. Cố Trọng Lâm lại như là nhìn ra hắn nghi hoặc giống nhau, vô vô đầu vai hắn, thở dài, vốn dĩ Hoa Diệu ta liền tính toán giao ngươi trong tay, hiện giờ cầm đi liền cầm đi, ta nhưng thật ra trốn rồi cái thanh nhàn. Chẳng qua nghe nói ngươi gần nhất cũng nói chuyện cái ban ở ga y nho. Thích liền cưới về nhà, chờ cái gì thời điểm không thích, ly lại kết chính là. Nôn ngữ lướt nhẹ, giống như ở trong miệng hắn, hôn nhân đại sự liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau lơ lỏng bình thường. Ma xui quỷ khiến mà. Cố Huyên phản bác một câu. Ta không giống ngươi. Cố Trọng Lâm vi lăng, nhưng thật ra minh bạch hắn ý tứ. Hắn nghiêm túc nhìn Cố Huyên vài mắt, vô vô đầu vai hắn, hừ lạnh nói, ngươi xác thật không giống ta, mặc kệ là tính tình vẫn là diện mạo, nhưng thật ra càng tùy mẫu thân ngươi một ít. Lại ngoan cố, lại cố chấp, theo đuổi cái gì vĩnh hằng tình yêu. Nhưng hắn Cố Trọng Lâm không giống nhau, từ nhỏ hắn liền không thế nào hướng tới sự nghiệp, cùng Cố Huyên mẫu thân thành ra cũng bất quá là cha mẹ tương bức, bị bắt vì này, nhưng hắn trong xương cốt hướng tới vĩnh viễn là tự do. Vòng đi vòng lại 20 năm sau, tóm lại Hoa Diệu vẫn là trở lại Triệu Xu Nhã Nhi tử trong tay. Cố Trọng Lâm vô vô Cố Huyên vai, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người rời đi nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, như là một đuôi không có nỗi lo về sau cá, gấp không chờ nổi mà tưởng trở lại biển rộng du lịch, sẽ không bởi vì bất luận cái gì một sự kiện mà dừng lại. Cố Huyên tư cập hắn nói, rũ mi cười nhạo. Giống nàng sao? Nào đó phương diện tới nói, cũng không có gì không hảo. Đường Sán. A nhiêu thiêu lui không có. Sửa sang lại xong Hoa Diệu sự vụ, Cố Huyên về ra, giày còn không có đổi, liền vội vã mà dò hỏi. Từ hai ngày trước kia chàng trò khôi hài sau, hắn cùng Tân Nhiêu giải an ý mà đem trong lòng lớn nhất kết đặt ở tới rồi đáy lòng, ai đều không đi để nó, nhưng liền ở cùng ngày hắn mang theo Tân Nhiêu về nhà thời điểm, mới phát hiện đối phương chứ lạnh, đêm đó liền nổi lên thiêu. hợp với hai ngày đều là Đường Sán mang dược tới cửa. Cố Huyên vội vã xử lý công ty sự vụ, cũng chỉ có thể kêu A Di cùng Đường Sán lại đây nhìn. Bất luận ở công ty tâm tình lại kém, hiện giờ về ra cũng đều tiêu hao mà thất thất bát bát, trên mặt gọi người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Đường Sán lúc này chính chán đến chết mà điều đài xem TV, sau này nhìn lướt qua nói, lui, bất quá còn ở trong phòng tiêm vào nước muối, Tiểu Diệu ở trên lầu nhìn. Tiểu Diệu đến đây lúc nào? Nửa giờ trước. Đường Sán thuận miệng đáp. Chật. Hắn giống như cảm giác phía sau lưng lược có điểm lạnh cả người, chuyển qua đối thượng cặp kia nháy mắt âm chấm mắt, tức giận nói, uy, không phải đâu. Ngươi này ăn bậy phi dâm kính có thể hay không sửa sửa, ta là bác sĩ, Tiểu Diệu là ngươi thân đệ, này dấm cũng ăn bậy. Tiểu Tâm đợi chút nhà ngươi vị kia béo tấu ngươi một đốn. Nghe trước nửa đoạn lời nói Cố Huyên không hề phản ứng, nghe được mặt sau nhưng thật ra nhanh chóng thu liễm, nhất phái ôn nhuận ưu nhã, theo sau thanh thanh giọng nói nói, ta đi trên lầu nhìn xem. Bước chân vội vàng, cùng trên mặt thong dong hoàn toàn tương phản. Đường Sán nhìn bạn tốt bóng dáng, không nhịn xuống nhớ tới phía trước cùng Tân Nhiêu liều khởi Cố Huyên khi mãn nhãn đau lòng, vì bạn tốt cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng thoáng có điểm tâm tác. Chậc. Luyến ái toan hủ vị quá mức nồng đậm. Hắn hiện tại cũng hảo tưởng thoát đơn A. Dưới lầu lúc này toàn phao phao mạo một tảng lớn, Cố Huyên chút nào không biết, chỉ bước chân vội vàng trên mặt đất lầu 2, nhưng thật đến Tân Nhiêu sở trụ, lúc này đại sưởng phòng cho khách cạnh cửa, lại nhịn không được phóng nhẹ bước chân. Dù sao ngươi yên tâm, ta ca cùng ta tuyệt đối không giống nhau, hắn người này trưởng tình thực, trước kia ta đưa hắn món đồ chơi, hắn hiện tại đều còn thu đặt ở phòng tạp vật, dùng hộp giấy tử một đám phân loại cất chứa hảo đâu. Trong phòng Cố Diệu cái miệng nhỏ ba bá. Bán thân ca bán kia kêu một cái không chút do dự, triệt triệt để. Tân Nhiêu trong tối ngoài sáng, hỏi Cố Diệu không ít về Cố Huyên vấn đề, này đột nhiên bị bóc đoạn, tiết hầu hơi ngứa, không nhịn xuống phát ra thấp thấp ho khan. Cố Diệu vội vàng đem bình giữ ấm đưa qua đi, hảo hảo hảo, ta không trêu ghẹo hai người, miễn cho đợi chút ta ca trở về muốn thu thập ta. Mấy khẩu nước gấm nhuận hầu. Tân Nhiêu miễn cưỡng ngăn chặn trong cổ họng thấp khụ thanh, cười nói, hắn là xài lang vẫn là hổ báo, có thể kêu ngươi như vậy sợ hãi. Cố Diệu ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không phải nói xài lang hổ báo đi, chủ yếu là bởi vì từ nhỏ ta liền là ta ca mang đại, hắn nghiêm khắc lên, có điểm giống trong nhà người khác phụ thân nhân vật. Thời cổ luôn có người ta nói trưởng huynh như cha. Hiện đại người rất ít có như vậy khái niệm, mỗi cái gia đình thành viên thân phận cơ hồ đều là thập phần minh xác. Nhưng ở Cố gia là không giống nhau, Cố Trọng Lâm không hề gia đình ý thức trách nhiệm, trong nhà nhiều như vậy hài tử cơ hồ rất ít đi quản, cơ bản đều là ném cho tục huyền nhóm. Người sau phần lớn cũng không phải đèn cạn dầu. Gặp được tính tình tốt cũng còn hành, nước giếng không phạm nước sông chính là. Gặp được những cái đó tính tình không tốt, thường thường liền yêu cầu Cố Huyên ra mặt quản phía dưới các đệ đệ muội muội. Chính là Cố Lâm cái kia bạch nhãn lang, khi còn nhỏ cũng chịu quá ta ca chiếu cố đâu. Cố Diệu nói, cho nên ta ca thật sự thực hảo, so với ta hảo một vạn lần. Hắn mấy năm nay quá thực vất vả, thật vất vả bên người có một cái ngươi ở, tân nhiều, ta hy vọng ngươi có thể đối ta ca lại hảo một chút. Đừng nhìn ta ca có đôi khi trên mặt không hiện, trong lòng khẳng định có ca. Biết toàn bộ sự tình trải qua Cố Diệu cũng là dọa quá sức, hiện giờ nói lên thân ca, một cái sọt lời hay đảo đều đảo không xong. Ngươi như thế nào biết? Thân Nhiêu tò mò dò hỏi một miệng. Cố Diệu bĩu môi, trước kia ta khi còn nhỏ không phải dưỡng quá một con tiểu cầu sao, mặt sau đều là lão ca ở dưỡng, ngoài miệng ghét bỏ cầu mau quá nhiều quá bẩn, sau lưng ta đều trộm thấy hắn rất nhiều lần ôm ở trên giường ngủ. Rõ ràng chính là trong truyền thuyết miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Khu, khu khu. Tân Nhiêu không nhịn xuống phát ra liên tiếp ho khan thành, thẳng khụ cả người làn da đều phiếm hồng, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Chuyện này sao? Nàng thật là tràn đầy cảm xúc. Cố Huyên sau lưng một mặt kỳ thật xa so nàng trong tưởng tượng muốn đáng yêu rất nhiều, cũng bá đạo rất nhiều. Trước kia biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, yêu nhã ôn hòa, hiện tại cũng không biết là bởi vì bị chính mình vạch trần duyên cớ. Vẫn là bởi vì hiểu lầm chính mình muốn chia tay duyên cớ, dính người khẩn. Ngẫu nhiên sẽ lộ ra điểm cường thế chiếm hữu dục, che giấu thực hảo. Nhưng Tân Nhiêu vẫn là thấy được, nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ phản cảm. Trên thực tế, nhìn đối phương bởi vì nàng hành động mà triển lộ ra cường thế một mặt, đáy lòng nhưng thật ra tìm tòi nghiên cứu chiếm đa số, thậm chí tưởng hoàn toàn toàn hiểu biết Cố Huyên người nam nhân này sâu nhất một mặt đến tột cùng là cái dạng gì. Mặc kệ cái dạng gì, nàng đều sẽ không chán ghét. Thậm chí ẩn ẩn có chút đau lòng, chỉ nghĩ lại nhiều sủng một chút đi, làm hắn sẽ không lại có bất luận cái gì nỗi lo về sau, chỉ cần làm chính mình liền hảo. Vô luận là bộ dáng gì, nàng đều là thích. Lời này, Tân Nhiêu chưa bao giờ sẽ nói, chỉ hai ngày này thiêu mơ mơ màng màng gian, vô tình thoáng nhìn lặng yên không một tiếng động dựa vào chính mình mép giường hắc ảnh, trong lòng nghĩ đến. Càng thích càng đau lòng. Vừa nhớ tới Cố Huyên từ xuất thân khởi, trong nhà thân cha mặc kệ không hỏi, tân nhiêu do dự một vài, không nhịn xuống nói, vậy các ngươi mẫu thân đâu? Mẫu thân A. Nàng có điểm cực đoan. Cố Diệu nhắc tới cái này có điểm do dự, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ cho cực đoan cái này hình dung từ. Tân nhiêu không nhịn xuống nhíu mày, không tùy vào nhớ tới hai ngày trước Cố Huyên ở trong xe tới gần mất khống chế cảm xúc, không đợi nàng tế hỏi, cửa truyền đến đi dạo đi dạo đi dạo tiếng bước chân. Giây tiếp theo. Cố Huyên bưng một mâm trái cây đi đến trước cửa, tiếng nói thanh nhuận nói, A Nhiêu, thân thể hảo chút sao. Buổi chiều ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà đánh vào hắn trên người, càng thêm sấn đến hắn tài mạo song tuyệt, dáng người tuyệt hảo. Cố Diệu lập tức đứng dậy, thập phần hiểu chuyện nói, ca, các ngươi liêu, ta đi tìm sán ca khai hát. Dứt lời. Người liền cùng cái lò xo dường như, lập tức chạy trốn mà ra, mau như tàn ảnh. Ngươi dọa đến hắn. Thời gian quá mức vừa khéo, tân nhiêu không thể không hoài nghi hắn là cố ý vì này. Cố Huyên toàn đương không nghe thấy dường như thò qua tới nhìn mắt nước muối khắc độ tuyến, ngồi ở mép giường xoa khối quả lê thịt đưa tới tân nhiêu bên môi, lê nước khỏi ho, ăn hai khẩu. Hảo. Tân nhiêu theo hắn liên tục ăn 5-6 khối. Nhưng ngày xưa thân cường thể tráng, trên chiến trường bị trọng thương nữ đế đại nhân bất quá bởi vì một cái nho nhỏ phong hàn đã bị như vậy chi kỷ chiếu cố, vẫn là có như vậy điểm mạt không dưới mặt mũi, cảm thấy yết hầu ngứa ý áp xuống đi không ít, mới phiết phiết đầu cự tuyệt. Từ bỏ, hiện tại có điểm ăn không vô. Hảo. Cố Huyên không miễn cưỡng, một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên thong thả ung dung giải quyết rất dư lại lê thịt. Ánh mắt lộ liễu, như là đem tân nhiêu coi như là bản chung trái cây, hận không thể một ngụm nuốt vào bụng. Hợp với bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hai ngày hai đêm, tuy là tân nhiêu ở trong lòng cho chính mình làm tự mình xây dựng, vẫn là bị nhìn chằm chằm cả người không khỏe, cuối cùng thỏa hiệp mà xốc lên ổ chăn một góc, đi lên nằm nằm. Dù sao nửa đêm lén lút chạy nàng mép giường đáng thương vô cùng mà chiếm cái địa phương, cũng không phải lần đầu tiên. Nàng lươi đến vạch chân thôi. Cố Huyên hợp trên áo đi, thật cẩn thận mà tránh đi tân nhiêu tiêm vào nước muối tay, đem người hoàn toàn ôm vào trong lòng, phát ra cảm thấy mỹ mãn mà than thở, trên người của ngươi thơm quá. Nói xong liền nghiêng đầu tưởng thảo muốn cái thân thân. Tân nhiêu nhanh chóng tránh đi, trở tay cho hắn một tay khuỷu tay, ta cảm mạo còn không có hảo, không nghĩ bị ta đuổi đi xuống, liền thành thật điểm. Cố Huyên ủy khuất khuất trở về cái Nga. Tân nhiêu giữa trưa mới lui thiêu, cũng không biết tiêm vào cái gì dược vật, lúc này cả người độ ấm có điểm thấp, bị mặt sau nóng bỏng thịt người ôm gối hơi hơi rửa vào còn quái thoải mái, đôi mắt liền lặng lẽ khép lại, hơi có chút mơ màng sắp ngủ. Liền ở nàng sắp tiến vào mộng đẹp thời điểm. Bên tai truyền đến Cố Huyên thanh âm, A Nhiêu, ta sinh khí. Tân nhiêu nửa mộng nửa tỉnh, ân. Cố Huyên nắm thật chặt ôm lấy người đôi tay, dùng cằm cọ cọ mái tóc của nàng, nói giọng khàn khàn, rất nhiều sự ngươi không cần thiết hỏi Cố Tiểu Diệu, ngươi có thể hỏi ta đều sẽ nghiêm túc trả lời. Tân nhiêu nhéo nhéo hắn cô ở bên hông đại trưởng, hư nhẹ nói, trong phòng đột nhiên hảo toan, nhà ai bình giấm chua quăng ngã. Cố Huyên ôm chặt, thấu nàng bên thai nói, nhà ngươi. Sách, giấm tinh. Tân nhiêu phun tào một câu, chợt khiêng không được buồn ngủ hoàn toàn đã ngủ. Nàng hiện tại sao có thể không biết Cố Huyên cái này cơ miệng hồ lô tâm nhãn tử nhiều. Hỏi hắn, còn không bằng dựa vào chính mình nằm mơ tới mau đâu. Chương 60. Đại khái là bởi vì mỗi lần làm bộ làm tịch đều bị vạch trần, dần dần mà, Cố Huyên cảm xúc biểu đạt trắng ra rất nhiều. An khởi dấm tới cũng chính đại quang minh. Thậm chí gấp không chờ nổi mà đem cô rượu đuổi đi, người sau hét lên, ca. Ta chính là ngươi thân đệ à, thật vất vả xin nghỉ trở về 2 ngày, còn không thể quan tâm ngươi. Có thể, nhưng không cần thiết. Cố Huyên lạnh lùng hồi phục, trực tiếp đem người đuổi ra khỏi nhà, nửa điểm tình cảm không lưu. Thằng làm Cố Diệu đem đấy lòng kia điểm điểm ấy náy nhanh chóng vứt ở sau đầu, thở hồng hộc mà đi tỉnh ngoài tiếp tục lục tiết mục đi, đến nỗi lén cáo trạng gì đó. Hắn không dám. Run bần bật GVG. Cố Diệu thực mau liền thức thời lan xa. Đường Sán mỗi ngày trừ bỏ đưa dược tới cửa ở ngoài, cũng không dám ở Cố Huyên trong nhà nhiều đãi, sợ ăn cẩu lương sạc tử. Tương lai hôn phu như thế dính người, tân nhiêu cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Đãi nàng ở Cố Huyên ra nghỉ ngơi thời điểm. Người sau đã vội vã mà chạy tới hạ lao ra tử bên kia đem nàng dương hành lý mang về ra, rõ ràng hai người ra bất quá mấy trăm mệ khoảng cách, hắn lại lấy bệnh không làm tốt tử, mềm cứng cũng thi mà đem tân nhiêu giữ lại. Chơi xấu bộ dáng quái đáng yêu. Cũng mặt bên thuyết minh Cố Huyên người này kỳ thật là cực kỳ không có cảm giác an toàn. Tân nhiêu dứt khoát tùy hắn đi. Có chút tiếc nuối không có thể từ người khác trong miệng nhận thức đến khi còn nhỏ Cố Huyên là cái gì bộ dáng, chỉ ngầm lặng lẽ quan sát người. Nhưng thật ra phát hiện không ít có ý tứ sự. tỷ như, hoa rượu sự chưa xử lý xong, Cố Huyên đại đa số thời gian vẫn là đến đem công tác mang về nhà, tăng ca thêm giờ làm. Bên này Cố Huyên mới ôn nhu cười nhạt hống nàng uống ly chợ miền nhiệt sữa bò ngủ tiếp, quay đầu cùng người trò chuyện khi, thanh âm mát lạnh trầm ổn, hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh quả thực là ra tay tàn nhẫn. Lại tỷ như, nghe nói cố phụ có tân hoan, mới nên vào cửa vị kia tân hôn thê tử khí hài tử không có thể giữ được, một hồi điện thoại đánh tới Cố Huyên này, được đến cũng chỉ là một câu lướt nhẹ cười nhạt, lúc trước dùng đồng dạng biện pháp gần hắn thân, hiện giờ có những người khác đi ngươi cái kia đường xưa, ngươi có cái gì không cao hứng. Một số tiền tống cổ, thậm chí đều lười đến lại nghe như vậy tin tức. Người trước người sau, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Ngày thường nhìn như ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng nam nhân, kỳ thật là trong đông có kim, cực dễ ghen, vẫn là cái có thủ tất báo chủ nhân. Tân Nhiêu cảm thấy thú vị, trên mặt chưa bao giờ biểu đạt ra tới, chỉ ngầm cười trộm rất nhiều lần. Nề Hà Cố Huyên cũng là đôi mắt tiêm. Mỗi khi lúc này, đều sẽ lựa chọn không hé răng mà lặng lẽ để sát vào, đại Tân Nhiêu không hề phòng bị hết sức. Đột nhiên gần sát, nhân cơ hội hôn trộm. Tiểu tình lữ đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm. 8 tháng thượng tuần, Tân Nhiêu tham diện thiên hạ toàn đoàn phim giết thanh, hơn nữa nhanh chóng thả ra trailer, vội vàng đoạn 9, 10 tháng đương kỳ. Bên trong đoạn tích vài đoạn liền có Ninh Trường Quân cùng công phủ tiểu hầu gia Quý Hồng cốt truyện, ở cắt nối biên tập sư điêu luyện sắc xào hạ, đối diện ánh mắt đều tràn ngập tràn đầy tình yêu, sức giãn kéo mãn. Về hai người hot sex up, cả đêm liền thượng hai. Cơ lắc mở vừa thấy tất cả đều là hai người vai diễn phối hợp chụp hình, bình luận khu phía dưới đều là cờ giờ lờ, hai người chính phủ cảm hảo cường, hảo xứng đôi, tiểu khí tiểu thiếu gia cùng anh khí thiếu tướng quân quá đáp chờ một loạt bình luận. Cố Huyên nhìn thoáng qua, như mày nói, hiện tại vong hưu đôi mắt đều bị mù. Loại này gần gũi đặc tả, rõ ràng hai bên đều là xem màn ảnh quay chụp ra tới, như thế nào còn có thể khái thành như vậy. Toan toan khí, dâm kính tận trời. Vừa rồi còn duy trì thực tốt tươi cười không có. Thâm thúy u ám mắt phượng cũng nhiều vài phần không kiên nhẫn. Bọn họ khái chính là kịch chính phú, cùng chân nhân có quan hệ gì? Tân Nhiêu nhìn bộ dạng đó của hắn không nhịn cười lên tiếng, chợt thò lại gần thân thân hắn sườn mặt hông nói, công tác thượng sự ngươi cũng ăn bậy phi dấm. Ân. Bị như vậy dò hỏi. Cố Huyên nháy mắt có điều thu liễm, đều là người thông minh, hắn cũng biết như vậy hành động rất khiến người phiền chán. Nhưng người sao? Từ trước đến nay là sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Một đoạn này thời gian, Tân Nhiêu sủng túng, gác ai ai đều đến phiêu. Cố Huyên dứt khoát đem đầu gác Tân Nhiêu trên đùi, sâu kín mà nhìn nàng nói, nhưng ta như thế nào cảm thấy này hai cái hot sẽ ập tới có điểm mạc danh. Tuyên truyền tân kịch, hẳn là cũng là marketing chủ sang diễn viên đi. Khu. Một tiếng cho cụ, Tân Nhiêu ánh mắt mơ hồ mà tránh đi đối phương tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Vốn dĩ chính là trong lòng một chút tiểu suy đoán thôi, cố tình Tân Nhiêu động tác nhỏ làm Cố Huyên nhìn ra một chút không thích hợp, hắn liền này híp lại mắt nhìn nàng sau một lúc lâu. Cũng không nói chuyện, cảm giác gáp bách lại là ập vào trước mặt. Phong trong không khí quỷ quyệt. Tân Nhiêu nghĩ đối phương xử lý công tác thượng sự gần nhất cũng đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ, liền thản ngôn nói, hành đi, ta thừa nhận, này hai cái hot sẽ ấp, trong đó một cái là từ Huy mua, công tác yêu cầu, công tác yêu cầu. Cố Huyên nháy mắt dại ra, mắt lộ ra khó hiểu. Kỳ thật, dựa theo Tân Nhiêu hiện giờ nhiệt độ, loại này hot sẽ ấp thật không có gì tất yếu mua. Một cái là phía trước quay chụp tạp chí. Cùng hai cái đại ngôn đã phong ra, soát không ít mặt, một cái khác là thiên hạ mắt thấy liền phải bá, kế tiếp nhiệt độ cũng sẽ vẫn luôn bảo trì tại tuyến, truyền đạt vợ cũng là ùn ùn không dứt. Nghề Hà Tân Nhiêu chọn. Nhìn vợ không phải thanh xuân phim thần tượng, chính là ngốc bạch ngọt phim thần tượng cổ trang, nàng biết chính mình cân lượng, dứt khoát liền cái gì cũng chưa tiếp, cùng Từ Huy ẩn ẩn lộ điểm chính mình kỳ thật cũng không ham thích với đóng phim. Có thích hợp nàng có thể tiếp. Từ Huy cũng lý giải nàng lựa chọn. Này không đồng nhất nghe Tân Nhiêu nhìn chúng chắc ý, sau khi nghe ngóng không thêm công ty, làm người tác phong có thể, kỹ thuật diễn cũng không tồi, không phải mã bất đình để mà đi tiến hành du thuyết công tác sao. May mắn, một fan du thuyết hạ, chắc ý vẫn là ký ức, lúc này thiên hạ đã phát phim tuyên truyền, nương cơ hội tuyên truyền một đợt, thuận thế cấp chắc ý hút hút phấn, sao có thể làm nước phủ sa chảy người ngoài điển. Lúc này thảo luận người nhiều như vậy, mắt thấy chắc ý fan số lượng cũng trướng, Tân Nhiêu còn rất cao hứng. Tân Nhiêu đêm này đó thập phần thẳng thắn cùng Cố Huyên nói cái biến, người sau gần nhất vội vàng xử lý công ty sự vụ, về nhà trầm mê hút bạn gái, những việc này nghe sửng sốt, nửa ngày nói không ra lời. Làm sao vậy, vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tân Nhiêu buồn cười hỏi. Cố Huyên lắc đầu, nói, kỳ thật cũng không cần như vậy mệt, đừng nóng vội công tác, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, bồi bồi ta liền hảo. Tân Nhiêu chỉ trở về cái nhàn nhạt mỉm cười, duỗi tay nhéo nhéo nam nhân hầu kết cốt. Cố Huyên ánh mắt càng thâm, không nhịn xuống ôm lấy nàng hôn đi lên. Chỉ trong đầu linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nhớ tới gần nhất mấy ngày Tân Nhiêu cho hắn mua vài kiện quần áo, mỗi ngày đổi mới mẻ hoa hồng, lúc ấy chỉ lo vui vẻ đi, hiện giờ ngẫm lại, tâm tình lại có chút quỷ dị. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại tổng cảm giác chính mình, đặc biệt giống cái ăn cơm mềm. Khó trách ai nhiêu vội vàng kiếm tiền đi. Như vậy tưởng tượng, Cố Huyên trong lòng cảm thấy không thích hợp, dứt khoát ở hôm sau về nhà tiến đến tranh thương trường, lớn lớn bé bé tân khoản trang sức, linh kiện cùng giày bao hết thể mua một vòng tặng người. Tân Nhiêu nhận được nhiều như vậy lễ vật cũng là dở khóc dở cười. Nhưng không ai có thể cự tuyệt người yêu đưa tặng lễ vật. Tân Nhiêu mang lên Cố Huyên tân đưa vòng cổ, tư cập Cố Huyên một người muốn dưỡng như vậy nhiều đệ muội, không hai ngày cũng trở về tương đồng đồ vật, xoa xoa nam nhân đầu tóc bất đắc dĩ nói, ta chính mình tiền đủ, nhiều chính ngươi tổn. Nàng cũng không có ăn nam nhân cơm mềm thói quen. Cố Huyên, sự tình, giống như càng không thích hợp. Hai người bởi vì quan niệm bất đồng, ngươi tới ta đi vài cái hiệp. Cố Huyên buồn bực. Tân Nhiêu cũng cảm thấy úc thốt. Ở Đại Yến, kiếm tiền cấp nam tử hoa vốn chính là theo lý thường hẳn là, bất quá ở bên này nhưng thật ra phản một đầu. Cố Huyên càng thêm ân cần, nàng càng thêm cảm thấy có quắp. Càng muốn mệnh chính là trước hai ngày Tân Nhiêu mới thừa dịp sinh bệnh thời điểm để bút viết mấy cái thoại bản tử. Cấp Tử Huy xem qua lúc sau nói có thể thao đào chụp cái tiểu ép giả mạ thử xem thủy. Tiền sao, tự nhiên không thế nào đủ dùng. Nếu là nhiều lần như vậy cái tiêu dùng, Tân Nhiêu cũng có chút đỉnh không được, tuy rằng mắt thấy Cố Huyên ăn mặc chính mình mua sắm quần áo, trong lòng cũng sẽ sinh ra chút quỷ dị thỏa mãn cảm. Càng miễn bàn phòng ở, xe gì đó. Mỗi khi lúc này, Tân Nhiêu một bên hưởng thụ Cố Huyên đầu uy, một bên trong lòng tư sấn, ai, dưỡng nam nhân, quỷ a. Bên kia, Cố Huyên cũng lược hiện nôn nóng. Hôn cũng hôn rồi. Ôm cũng ôm. Cùng chung chăn gối sự, trong khoảng thời gian này tiểu tình lữ cũng không thiếu làm. Trừ bỏ cuối cùng một bước hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có tiến hành ở ngoài, thân phận đã sớm cùng dĩ vãng bất đồng. Theo lý mà nói, chính mình đưa bạn gái lễ vật gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề, thực bình thường hành động thôi. Nề hà mỗi lần chính mình tặng thứ gì, hôm sau liền sẽ bị Tân Nhiêu dùng ngang nhau giá cả lễ vật phản tặng trở về, bốn bỏ năm lên, tương đương với hắn vẫn luôn tự cấp chính mình tiêu tiền. Đổi làm những người khác có lẽ sẽ cao hứng, nhưng đối Cố Huyên tới nói, này hoàn toàn chính là đem tất cả đồ vật phân danh mạch, ngày sau một cái không thuận, một phách hai tán, không hề liên quan dấu hiệu. Lại nghĩ lại, A Nhiêu chẳng lẽ không nghĩ phụ trách. Nhưng lén ở chung khi, bạn gái trong mắt thích hắn lại rõ ràng xem ở trong mắt. Rốt cuộc là cái nào phương diện xảy ra vấn đề. Cố Huyên tưởng không rõ. Đồng dạng vấn đề, cũng thật sâu mà dối dám Tân Nhiêu, bất quá nàng nhưng thật ra thực mau minh bạch cuối cùng mấu chốt ở nơi nào, là nàng kiếm không đủ nhiều. Tự nhận giải đề thành công Tân Nhiêu bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn nhìn lại mỗi ngày cần cù chăm chỉ công tác đối tượng, cũng chuẩn bị liên hệ Từ Huy hỏi một chút kế tiếp có cái gì thích hợp công tác. Không đợi nàng chủ động liên hệ. Bên kia Từ Huy đã ngao ngao mà gọi điện thoại lại đây, vui mừng khôn xiết nói, Tân Nhiêu, Tân Nhiêu, ngươi chạy nhanh, cờ lại cũng mở hệ chặt, nhìn xem ta cho ngươi phát cái kia văn kiện. Phía trước họ Mạc kia tiểu tử đề ra một câu hảo vợ cho ngươi phát mời. Ân, Hải, ngươi đã quên. Liền Mạc Nhiên lần đó lộ ra 3S đại tác phẩm nhớ rõ sao. Từ Huy ở bên kia dồn dập quát, phía trước ta đều ở người quen bên kia tìm hiểu một vòng cũng không có thể hỏi ra điểm cái gì đạo đạo tới, ta còn tưởng rằng là hắn lừa chúng ta đâu, ai mẹ nó có thể nghĩ vậy thế nhưng là thật sự, thế nhưng giấu như vậy hảo. Từ Huy hiển nhiên cao hứng hỏng rồi. Nói chuyện tốc độ lại cấp lại mau, lặp lại 2-3 biến Tân Nhiêu mới nghe minh bạch đối phương ý tứ, kia đương nghe nói là quốc gia đầu tư đại hình cổ trang quyền mưu phim bộ bắt đầu tuyển giác nhi. Bất đồng với khoác quyền yêu, kỳ thật luyến ái kịch bản thiên hạ, này bộ đại tác phẩm là hình tượng diễn, nghe nói bên trong là diễn viên gạo cội nhóm tụ tập, tiêu tuổi trẻ một thế hệ thanh niên các diễn viên hận không thể tễ phá đầu đi vào. Mà không biết vì cái gì. Bên kia nhìn chúng nàng, muốn cho nàng biểu diễn trong đó một cái vai phụ. Tân Nhiêu yên lặng nghe xong, hỏi, thù lao có bao nhiêu? Ngươi ngốc à, một cái vai phụ có thể có bao nhiêu tiền, quan trọng nhất chính là bằng vào này bộ kịch, đề cao ngươi danh khí à. Từ Huy nói, hơn nữa ta cảm giác kia nhân vật rất thích hợp ngươi, liền một mất nước hoàng đế, xuất diễn không nhiều lắm, 20-30 chàng liền đóng máy cái loại này. Không có hứng thú. Tân Nhiêu vừa nghe mất nước hai chữ, không nhịn xuống nhíu nhíu mày. Ngươi gần nhất không phải thiếu tiền. Từ Huy một mũi tên chọc tới rồi hồng tâm. Tân Nhiêu. Tân Nhiêu trầm mặc. Từ Huy phụ trách công ty tài vụ, vứt bỏ Tân Nhiêu địa phương khác một ít con đường thu vào ngoại, đối này quay chụp phương diện thu vào vẫn là phá lệ rõ ràng. Nghe Tân Nhiêu muộn thanh khó chịu, may mắn đồng thời, lại cảm thấy đối phương kia tìm bạn trai không lớn hành A. Nhìn người chủ chính là kinh thành xa hoa nhất đoạn đường, nghe nói là Hoa Diệu tập đoàn người cầm quyền. Sao yêu đương đối bạn gái nhỏ mọn như vậy? Quả nhiên, càng phú nam nhân, ngầm càng mọi sao. Hắn lại nào biết đâu rằng nhà mình nghệ sĩ là cái răng nạnh, nghĩ chính mình tiểu dưỡng đối phương đâu. Ném rất trong đầu lung tung rối loạn ý niệm. Từ Huy nghĩ nghĩ, ám chọc chọc nói, tân lão bản, ngươi hiện tại chính mình đương ra làm chủ, ta là không hai lời, bất quá này một hàng đâu, có danh mới có thể có lợi, ngẫm lại chúng ta công ty mới vừa khởi bước, liền chờ ngươi nãi đâu. Đơn giản đạo lý tân nhiêu sẽ không không rõ. Hiện giờ hơi có chút mâu thuẫn, cũng bất quá là có điểm cách đứng mất nước kia hai chữ, cảm thấy đen đủi, không may mắn. Sẽ kêu nàng nhịn không được nhớ tới Đại Yến. Bất quá nhớ tới khác. Tân nhiêu không chờ Từ Huy tiếp tục du thuyết, rất là dứt khoát mà ứng thanh, có thể, kêu nhân vật ta tiếp, mặt khác công tác ngươi thuận tiện cũng giúp ta nhìn xem, có hay không thích hợp một chút. Thật đúng là xảo, tinh ngu video bên kia nếm tới rồi luyến ái tổng nghệ ngon ngọt, chuẩn bị lục một tố nhân luyến tổng, ngày hôm qua cho ta đã phát tin tức, cố ý cho ngươi đi luyến ái quan sát thất đương quan sát viên, giá cả phương diện, hẳn là sẽ không thấp, ngươi suy xét không. Quan sát viên là cái gì? Chính là ngồi ở quan sát trong phòng. Xem nhân gia yêu đương à, sau đó cấp đánh giá gì đó, thời gian đi lên tính hẳn là cũng liền nửa tháng sau, cái này thu thực mau, đến lúc đó bên kia quay chụp cũng hoàn toàn không chậm trễ, ngươi nói đi. Xem người khác yêu đương. Tân nhiều nhớ tới ngày gần đây cùng Cố Huyên ở chung khi, ngẫu nhiên ngăn cách ra tới vấn đề, nháy mắt tâm động. Giây lát, nàng nói năng có khí phách nói, tiếp. Cần thiết tiếp. Nàng đến nhìn xem mặt khác tiểu tình lữ chi gian là như thế nào ở chung, cũng có thể học ở chung chi đạo. Từ Huy vui sướng chạy tới hồi phục tinh ngu video tin tức, thuộc không biết, bên này hết thể vừa mới nói thỏa, bên kia cùng Tân Nhiêu từng có gặp mặt một lần Trần Tổng cười tủm tỉm mà cấp Cố Huyên đánh thông điện thoại. Huy, là Cố Tổng sao? Nay đã lâu không thấy, không ngại một khối ước ăn một bữa cơm. Thời gian không dài, cũng đích xác có chuyện tốt. Nay không nhiều lắm mệt Cố Tổng cùng Tân Tiểu Thư Phúc, chúng ta tinh ngu mới có thể làm càng ngày càng hòa sao. Vừa vặn, Tân Tiểu Thư bên kia cố ý tới lục tiếp theo đương luyến tổng. Làm luyến ái quan sát viên, dù sao chúng ta đều là quen biết đã lâu, lại là hợp tác đồng bọn, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, Cố Tổng có hay không cái này hành hứng thú một khối tới lục đâu. Điện thoại bên kia người không biết trở về cái gì, nhanh chóng treo điện thoại. Trần Tổng tươi cười càng thâm, nhìn bên ngoài hảo thời tiết, thong thả ung dung mà ngồi trở lại chính mình lao bàn ghế, nhàn nhã mà xoay một vòng lớn, mới bưng lên bình giữ ấm, uống lên khẩu trà nóng. Sự phất y kìa đi, ẩn sâu công cùng danh A. Chương 61 9 tháng trung tuần, trời sáng khí trong, mọi việc toàn nghi. Thiên hạ này bộ kịch bởi vì không có thể thượng tình, tinh ngu video dứt khoát chọn cái ngày hoàng đạo, khai bá. Nam nữ chủ nhấp nhô cảm tình chọc đến kịch phấn ngao ngao kêu. Đồng thời, kịch bên trong Ninh Trường Quân cùng tiểu công tử Quý Hồng cảm tình tuyến, cũng là chọc người xem nước mắt xôn xao mà đi xuống lưu. Tân Nhiêu cùng chắc ý phối hợp kịch phương làm tuyên truyền, vậy bổ thường thường mà hỗ động cờ UE một chút. Thế cho nên người sau chướng phấn tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh, liên quan không ít vợ cùng đại ngôn đều tìm được rồi chắc ý. Ta tính toán làm tiểu ý trước tiếp hai cái thích hợp đại ngôn, đề cao một chút thương nghiệp mức độ nổi tiếng, đến nỗi vợ sao, liền đừng nội tiếp. Từ Huy kiến nghị nói, cùng với đi tiếp nam nhị nam tam, còn không bằng mở miệng nhà mình kịch nam chủ. Nhiêu tỷ, Huy ca, cái gì kịch ca? Tân chủ bị tốt văn phòng nội, chắc ý nghe thấy nam chủ hai tự có điểm kích động. Đều nói không nghĩ hồng nghệ sĩ không phải hảo nghệ sĩ. Đối đại đa số người tới nói, có thể biểu diễn nam nhị liền tuyệt không diễn nam tam, có thể biểu diễn nam chủ, còn đi diễn cái gì nam nhị sao. Thiên hạ này bộ kịch chưa bá phía trước, chắc ý vẫn là cái ném ở trong đám người đều phân biệt không ra tố nhân, hiện giờ bằng vào Quý Hồng này một góc hung hăng soát mặt, đến tận đây cũng coi như là có không ít nhiệt độ. Gần nhất dựa vào chủ nhân Tân Nhiêu mạnh mẽ nâng đỡ, chắc ý sơ mới nếm thử tới rồi hồng tư vị. Hiện giờ cũng là sự nghiệp tâm tràn đầy, chỉ hận không được một năm 365 thiên đều có công tác vội đâu. Tấm tắc. Cùng Tân Nhiêu đối lập lên, quả thực quá làm người thư thái hảo sao. Từ Huy quét mắt còn ở túi đầu xem tân bản kịch bản Tân Nhiêu, liền cùng chắc ý giải thích nói, công ty hiện giai đoạn đang ở chủ bị một cái web drama, phí tổn không cao, chủ yếu làm nhẹ hài kịch hướng, đại khái liền 20 tới tập bộ dáng. Sau đó bên trong nam chủ cố ý làm người diễn, người trước nhìn xem kịch bản. Hảo. Chắc ý xoa tay hầm hè, hứng thú bừng bừng. Tân Nhiêu nghe vậy đem trong tay kịch bản đưa cho hắn, quay đầu do hỏi, từ ca, ta như thế nào nhớ rõ ta nguyên lai cho ngươi vợ, nội dung cũng không phải như vậy. A, có sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Thứ Huy giả ngu giả ngơ, một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng. Tân Nhiêu yên lặng nhìn hắn chừng 10 giây, Têu hắn nhịn không được bại hạ trận tới cười gượng giải thích nói, chủ yếu là ngươi viết kia vợ quá. Qua một chút, nếu là đánh ra tới có thể hay không quá thẩm đều không rõ ràng lắm, càng miễn bản chiếu phim. Cái gì nữ tôn nam thi? Cái gì một thê nhiều phu? Nga khoác. Quá thẩm đều khó, càng miễn bản đánh ra tới bá ra, không được têu một đám anh hùng bản phím phun chết. Mặc kệ là điện ảnh, phim truyền hình vẫn là web drama, chúng ta này nhiều lắm chỉ có thể là nghệ thuật gia công, nhưng bối cảnh phương diện tận lực gián sát một chút hiện thực sao, kia thao đao biên kịch lão sư cũng là người từng trải, nói như vậy một sửa chuyện xưa trung tâm bất biến, nhưng quá thẩm càng dễ dàng, chiêu thương cũng dễ dàng không ít. Lão bản, ngài cảm thấy đâu? Tự tiện cải biến kịch bản sự từ huy đối lý, nhưng này liên tiếp hoàn thú nhận tới, tân nhiêu cũng chưa từng phản bác, đối nàng tới nói chỉ là một ít đại hiến tập tục lý niệm, nhưng tại đây lại là phá lệ không giống nhau. Tựa như nàng cùng Cố Huyên giống nhau. Quan niệm bất đồng, tóm lại phải học bao dung, tiếp nhận. Tân nhiêu du mi trầm tư hồi lâu, hỏi, chắc ý, ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Chắc ý mặt đỏ lên, có điểm. Quá tái rồi. Hắn có thể như thế nào hồi? Toàn bộ kịch bản đều là nữ chủ vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, vui sướng là thật vui sướng, nhưng nam chủ liền có điểm thảm, không phải ở tu la chàng, chính là ở đi tu la chàng trên đường. Càng miễn bản trên đầu kêu kêu một cái lục vân áp đỉnh. Tuy rằng cuối cùng là vượt năm ải, chém sáu tướng, thuận lợi ôm được mỹ nhân về, nhưng hôn sau cũng là cái bá lô thai. Cái này phúc khí. Hắn có thể hay không không cần A. Thống khổ mặt nạ ZVG. Tân kịch bản sự, thảo luận đến cuối cùng vẫn là lấy Từ Huy mang đến phiên bản gõ định, chắc ý có điểm không tình nguyện diễn cái này nam chủ Từ Huy là sớm có đoán trước, ai không nghĩ buôn tốt đi sao. Nhưng hiện giờ này kịch bản mới mẻ độc đáo có ý tứ. Đi bên lộ tuyến cũng chưa chắc không có gì đường ra, liền vội vàng cho hắn làm hạ tư tưởng công tác. Tỷ như hiện tại nữ hài liền thích thủ nam đức đối tượng A, lại tỷ như ngươi nhìn xem này nhân vật tuy rằng là cái trà xanh tinh, nhưng cũng có tốt một mặt A, tục ngữ nói rất đúng, lục lục đến phụ sao, hơn nữa cuối cùng không phải là ngươi ôm được mỹ nhân về. Bở lạ bở lạ bở lạ. Từ Huy một đốn phát ra mánh như hổ, nói xong lời cuối cùng thế nhưng cũng đem chắc ý nói mơ mơ màng màng, đáp ứng rồi xuống dưới. Thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy chính mình diễn cái nam đức ban lớp trưởng, giống như con hành. Nghe hà hắn không phải đặc biệt có thể ghét đến cái này nam chủ đặc điểm ở nơi nào. Từ Huy bô bô nói một hồi. Chắc ý lắc đầu, không hiểu, nếu không ta còn là mang về nhiều xem mấy ngày đi. Từ Huy úc thốt đồng ý. Tân nhiều đối này phá lệ vừa lòng, theo sau trừ bỏ hiểu biết hạ công ty nghiệp vụ ngoại, chính là đang xem hai người thương lượng tương lai công tác đi hướng, mắt thấy chắc ý lập tức muốn tiếp đại ngôn. Vì công ty tăng thêm tiền thu, đối công ty nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng cực kỳ thư thái. Đi phía trước cũng không quên lấy bổ thượng cùng chắc ý hô động một fan, đã phát mấy cái fans chế tác biểu tình bao. Quái đáng yêu. Đại Tân Nhiêu tiếp thông Cố Huyên điện thoại, chuẩn bị rời đi công ty hết sức. Từ Huy lại đầu góc linh quang chợt lóe, hướng về phía chắc ý cười tủm tìm nói, tiểu y a, đưa Nhiêu tỷ xuống lầu, ngươi thuận tiện lại giúp ta mua cái trà sữa đi lên. Hảo lặc. Chắc ý không nói hai lời theo đi lên. Tân Nhiêu không chối từ, nhìn về phía chắc ý ánh mắt cười tủm tỉm, đúng là tâm tình không tồi. Hai người một đạo đi xuống lầu. Chỉ là tiếp theo nháy mắt. Hắn mắt nhìn nhà mình lão bản nhanh hơn bước chân, tiến lên ôm lấy trước mặt cái kia so với hắn cao, so với hắn xoái, còn so với hắn lớn tuổi vài tuổi, từng có gặp mặt một lần nam nhân, đôi mắt đều sáng lên, ôn hòa nói, ngươi chờ thật lâu sao? Sẽ không, ta vừa đến. Nam nhân thanh thiện cười, ôn hòa ở Tân Nhiêu trên trán rơi xuống một hôn. Kéo ra ghế phụ ngồi tặng người lên xe. Mà người nọ trước một giây còn đối với Tân Nhiêu ôn hòa cười nhạt, giây tiếp theo đối hắn sử đôi mắt hình viên đạn, ánh mắt âm trầm đến kỳ cục, giống dao nhỏ muốn xẻo hắn dường như. Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, không người có thể cập. Tân Nhiêu tập mãi thành thói quen mà xoa bóp Cố Huyên tay, thúc giục nói, đi rồi, ta đã đói bụng. Hảo. Cố Huyên nghe vậy, nhanh chóng treo lên như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Chắc ý. Chắc ý nháy mắt đã hiểu Từ Huy ý tứ. Cũng minh bạch đối phương dụng tâm hiểm ác, ta bất quá là nghĩ nhiều nghiền ngẫm nhân vật mà thôi, kết quả ngươi nha trực tiếp đưa ta xuống lầu tới xem nguyên hình. Tự chân thương sự tình nói khai, hơn nữa thiên hạ phát sóng sau, Cố Huyên ăn khởi giấm tới liền có điểm không thêm che giấu, rất có điểm làm trầm trọng thêm ý tứ. Bất quá đều là người thông minh, đại đa số thời điểm cơ bản không cần Tân Nhiêu mở miệng, Cố Huyên chính mình là có thể điều tiết hảo. Không rõ ràng. Nhưng vừa lúc Tân Nhiêu có thể nhìn ra, thả rất là buồn rầu là được. Ân. Rốt cuộc ở đại yến tầm thường hống người vui vẻ biện pháp cũng liền như vậy mấy thứ, vô chiêu có thể làm cho, lại gõ không khai cơ miệng hồ lô, trong lòng cũng là có điểm nghẹn quất. Như thế nào mới có thể cấp không có cảm giác an toàn bạn trai càng nhiều cảm giác an toàn? Online chờ, rất cấp bách. Ôm loại này cấp tìm giải quyết phương pháp tiểu tâm thái, Tân Nhiêu rất là dứt khoát mà vào ngọt ngào yêu đương đệ nhị quý tiết mục thu, nghĩ có lẽ có thể ở chỗ này lấy kinh nghiệm. Rộng mở phòng ghi hình nội, lúc này đã có vài vị khách quý ở trên sofa ngồi vây quanh một vòng. Cùng ngọt ngào yêu đương đệ nhất quý phát sóng trực tiếp không giống nhau, lần này bởi vì đều là tố nhân, bản thân không có gì kêu gọi lực, Tinh Ngu chọn dùng chính là kỳ bá tình thế. Luyến ái các thành viên ở phòng nhỏ phụ trách thu, mà các minh tinh phụ trách ở phòng ghi hình nhìn bọn họ luyến ái giai đoạn, cùng chuyên gia nhóm một khối tiến hành tham thảo, đề cao đề tài độ. Nhưng Tân Nhiêu chợt gần nhất, phòng ghi hình cực kỳ vẫn là nhịn không được toàn viên sôi nổi ghé mắt, toàn thể đứng dậy. Khoảng cách đệ nhất quý kết thúc mới qua đi mấy tháng không đến, hiện giờ Tân Nhiêu có thể nói là bằng vào tổng nghệ truyền hình chuyển mau nữ nghệ sĩ, không gì sánh nổi. Trừ bỏ người chủ trì đã sớm biết tin tức này, rất là bình tĩnh ngoại, những người khác đều tâm tư khác nhau. MC nữ Liêu Dĩnh mỉm cười hoan nghênh chúng ta quan sát khách quý Tân Nhiêu, phương hướng đại gia chào hỏi một cái đi. Tân Nhiêu hiện giờ công tác thời gian dài, đối màn ảnh cũng có nhạy bén độ, hướng về phía màn ảnh chào hỏi sau, ở Liêu Dĩnh dẫn đường hạ, tự nhiên hào phóng mà ngồi ở sofa trung ương. Không bao lâu, Liêu Dĩnh đem ở đây nhân sĩ hết thể giới thiệu một lần. Trừ bỏ người chủ trì ở ngoài, là hai nam tam nữ tổ hợp. Nam sinh bên kia là Lâu Tinh, Hàn Tử Khôn, hai người đều là diễn viên xuất thân, bất quá người trước chưa lập gia đình, người sau đã kết hôn 10 năm, ngón áp út thượng nhẫn cưới lấp lánh sáng lên. Nữ sinh bên này trừ bỏ Tân Nhiêu ở ngoài, dư lại hai vị phân biệt là Bạch Y Y cùng Tôn Tình Phỉ, đều là độc thân chưa lập gia đình nữ nhân trẻ tuổi, tuổi tác cũng so Tân Nhiêu muốn đại. Đạo diễn cố ý kích thích người chính là đi. Tôn Tình Phỉ nói, Tử Khôn ca thành hôn 10 năm, gia đình hài hòa mỹ mãn chúng ta cũng liền cực kỳ hâm mộ phần, Tân Nhiêu so với ta tiểu vài tuổi, đều thoát đơn, mà ta đến nay vẫn là độc thân, này không phải một giây nhắc nhở ta chính mình, là cái lớn tuổi thừa nữ sao. Hải, cho rằng xem các khách quý yêu đương muốn toan quá sức. Kết quả này còn không có khai lục, ta đã toan đâu, tâm tắc. Tôn Tình Phỉ che lại ngực sau này đảo, một bộ nhu cầu cấp bách ống dưỡng khí cứu giúp bộ dáng, nháy mắt đem trong sân có chút vi diệu không khí cấp đánh vỡ, chọc đến hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Quan sát khách quý, Hàn Tử Khôn cũng nhịn không được cười nói, tiểu tôn khác không được, liền này chen ép người công phu là đệ nhất danh, nhưng còn không phải là đang nội hàm ta tuổi tác lớn. Này sao có thể? Tử Khôn ca ngươi như vậy tuổi trẻ, mang theo hải tử ra cửa đều sợ là bị người trở thành là hai anh em đâu. Ngươi a? Hàn Tử Khôn nhịn không được thẳng lắc đầu, trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Lâu Tinh cũng thuận thế gia nhập trong đó vỗ vỗ mông ngựa. Nhất phái hải hòa chung. Bạch Y Y lại là không nhịn xuống nhíu nhíu mi, trong lòng thầm mắng Tôn Tình Phỉ là cái vua nịnh nọt, nhưng hiện trường mấy cái đều là giả vị so nàng cao, xuất đạo thời gian so nàng trường, có thể chèn ép người sao. Bạch Y Y nghĩ nghĩ, nghiêng đầu làm bộ lơ đãng mà nói, Tử Khôn ca gia đình hòa thuận mỹ mãn đại gia là rõ như ban ngày, hâm mộ còn không kịp đâu, bất quá Tân Nhiêu đâu. Ngươi cùng ngươi bạn trai gần nhất thế nào? Cũng không tệ lắm. Tân Nhiêu cười trở về ba chữ. Thật vậy chăng? Kia ngày thường như thế nào cũng không ở trên mạng chia sẻ, thật nhiều người đều muốn nhìn người cùng bạn trai sinh hoạt hàng ngày đâu, vẫn là chia tay a. Bạch Y Y làm bộ thật cẩn thận bộ dáng nghiêng đầu hỏi một câu, hoàn toàn không tin Tân Nhiêu lời nói. Ở tổng nghệ chọn tới chọn đi, cuối cùng chọn cái người què. A, khi bọn hắn ngốc từ đâu? Không chừng chính là một cái lý do, kỳ thật căn bản liền không ở một khối quá, bằng không Tân Nhiêu như thế nào còn có tốt như vậy tài nguyên. Tại đây một hàng luyến ái tất hồ, không chừng sau lưng có cái nào đại lao ở phùng đâu. Lúc trước đối thượng Mặc Nhiên, nhất kiến trung tình chính phủ xào lửa nóng, không chừng cũng là làm tú thôi. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Trừ bỏ Liêu Dĩnh biết được nào đó tình huống, khuôn mặt thoáng có vài phần vặn vẹo ngoại. Mặt khác các khách quý sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngoa tào, Bạch Y Y như vậy dũng sao? Tuy rằng đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm thấy Tân Nhiêu lúc trước thông báo làm bộ. Nhưng mặt sau cũng nhìn đến quá Tân Nhiêu cùng đối tượng tú ân ái bị chụp lén ảnh chụp, liền cũng tiêu tâm tư. Rốt cuộc tại đây một hàng, yêu đương có trăm hại mà không một lợi. Tân Nhiêu dám ở này nơi đầu sóng ngọn gió đối một cái tố nhân thổ lộ, người nọ vẫn là cái chân không được, trừ bỏ âm mưu luận ngoại, đại để chính là chân ái. Hôm nay vừa thấy, đại gia còn nghĩ chúc phúc vài câu đâu, kết quả Bạch Y Y này gấp không chờ nổi làm điểm đề tài độ, chuyên môn tìm người rủi ro xúc đúng không? Y, loạn vui đùa cái gì vậy? Tôn Tình Phỉ nhanh chóng nói, không lâu trước đây ta còn thấy bất lương đội phạ phạ giặt tỉ chụp tới rồi Tân Nhiêu cùng nàng bạn trai đi ra ngoài ảnh chụp đâu, hai người vừa thấy liền mật luyên kỳ. Bạch Y Y lẽ lưới, ngượng ngùng à, chủ yếu là gần nhất ta ở Truy Thiên Hạ kia bộ kịch, này không phải xem kịch bên trong Tân Nhiêu cùng Trác Ý rất phối hợp sao? Tôn Tình Phỉ. Những người khác. Mọi người đồng thời thất ngữ, kịch nhân vật cũng không bay lên diễn viên sự, không ai so diễn viên bản thân rõ ràng hơn, hiện giờ này công khai nói ra, nhưng còn không phải là cố ý sao? Cố ý cũng không, Bạch Y chính mình trong lòng rõ ràng. Mục đích quá rõ ràng, đó là Tân Nhiêu cũng nhìn ra tới, Vương Tỉnh Gian có điểm lúc trước nhìn thấy Giang Mạt khi bóng dáng, bất quá đối lập Giang Mạt cao đẳng cấp trà hương bốn phía, vị này đẳng cấp còn chưa đủ cao. Đối thượng mọi người tầm mắt. Tân Nhiêu cười nhạt trả lời, đa tạ ngươi gần nhất ở quan khán thiên hạ, cũng đa tạ ngươi có chú ý ta cùng Trác Ý sắm vai nhân vật, gần nhất Trác Ý thường xuyên cùng ta nhắc tới tên của ngươi, còn ở lo lắng cho mình ấy bổ chú ý ngươi có thể hay không chọc ngươi phản cảm đâu. Cái này hảo. Nếu y tỷ không ngại, trễ chút thời gian không bằng lẫn nhau quan một chút. Bạch y cam. Nàng một cái ổn nhị tuyến, làm gì muốn chú ý một cái mới ngoi đầu tép dịu. Bạch y không nói tiếp, chỉ ra vẻ tò mò mà hỏi lại một câu, Tân Nhiêu ngươi cùng Trác Ý lén rất thuộc à. Ân, hắn là ta công ty Tân Thiêm nghệ sĩ, tự nhiên quen thuộc. Tân Nhiêu ngữ khí lơ lỏng bình thường mà thả ra một quả kinh thiên bom, lúc này trực tiếp đem Bạch y mặt trong mặt ngoài đều tạc không có. Vì sao hai người như vậy thủ? Đương nhiên chín. Người một cái là lão bản, một cái là công nhân A.